Muốn đánh nhau phải không? Đến a. Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm. Vương Hồng Vũ cười lạnh nói, tính là ngươi đánh thắng được ta, chẳng lẽ ngươi đánh thắng được ta đại càn võ lâm thiên thiên vạn vạn anh hùng hảo hán sao? Hắn tự biết trước mắt còn đánh nữa thôi qua Tề Phi, bởi vậy đem mình và đại càn võ lâm buộc tại cùng một chỗ, rời đi thù hận. Tốt lắm, không muốn lại xảo. Phong Giao âm thanh truyền khắp xung quanh, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời một bên Bạch Vân nói, nếu đại càn không chào đón chúng ta liền hồi Khôn Quốc a. Gặp tình, Phi Nhi, chúng ta đi. Nói xong, nàng nhấc chân liền muốn đi ra ngoài cửa. Hừ, giết nhân đã muốn đi, trên đời nơi nào có tiện nghi như vậy sự tình. Độc phụ, cho ta đem mệnh lưu lại. Đao Tăng Không Hải là một tính tình bốc lửa người, thấy gió dao phải đi, bất chấp tất cả, huy động trường đao liền chiều Phong Giao trên người chém tới. Làm càn. Phong Giao mạnh mẽ lạnh giọng gầm lên, mắt phượng như điện dừng ở Không Hải trên người. Một tay đi phía trước hư trảo, Không Hải chỉ cảm thấy trước người không gian giống như sụp đổ giống như, cả người đi phía trước ngã xuống, miệng mũi bị một cổ cường đại khí tức sở bao phủ, căn bản không thể hô hấp. Một lúc sau, một tiếng oành trầm đục truyền ra, đám người liền nhìn thấy Không Hải giống như chủ động đưa lên môn, cầm đao hai tay buông ra, không môn đại lộ, sau đó bị gió giao một cước đá ở trước ngực, cốt cách vỡ vụn âm thanh vang lên, Không Hải cả người bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. A, sư thúc, đại sư, một màn này phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người phản ứng bất quá đến, trơ mắt nhìn Không Hải bị đá bay, rơi ở trên mặt đất thời điểm hắn hai tay buông ra, trường đao dừng ở một bên, lồng ngực lõm xuống dưới đi, cả khuôn mặt thất khiếu chảy máu, nhìn qua thập phần khủng bố, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Thấy gió dao giết Không Hải, cơ hồ tất cả mọi người động dung, một đám lòng đầy căm phẫn, trợn mắt trừng mắt Phong Giao. Khôn Quốc nữ đế giết người. Tất cả mọi người nhìn thấy, Phong Giao như thế hung tàn ngoan độc, Không Minh thiền sư hẳn là nàng giết chết. Đại Thiện Tự đệ tử, Thiếu Nhạc phái đệ tử, Ngạo Kiếm Sơn cửa trang người, còn có đại càn triều đình người, nhao nhao chỉ trích, tức giận mắng. Vương Hồng Vũ tại một bên vui sướng khi người gặp họa, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây cũng nhìn nhau cười, lúc này, tính là Phong Giao nhảy vào hải lý cũng rửa không sạch. Chương 111 lấy lực phục nhân. Vô Lượng Thiên Tôn, Huyền Thiên đạo nhân thở dài, mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, nữ đế bệ hạ đây cũng là cần gì chứ? Nếu nữ đế bệ hạ phi muốn cùng chúng ta đại càn võ lâm không qua được, lão đạo kia cũng chỉ có thể không biết tự lượng sức mình, hướng ngươi lãnh giáo một phen. Phong Giao nghiêng người nhìn Huyền Thiên đạo nhân, nói Huyền Thiên trưởng môn, ngươi cần phải biết. Huyền Thiên đạo nhân sắc mặt biến được ngưng trọng, trên người khí thế bắt đầu kéo lên, hắn lãnh đạm nói chuyện tới bây giờ. Không có gì có thể nói, vì đại càn võ lâm an nguy, vì để cho Không Minh thiền sư ngủ yên, càng thêm ta Thiếu Nhạc phái vô vi đạo cuốn, lão đạo cũng chỉ có thể liều mình đánh một trận, tính là lão đạo bất hạnh chết trận, tin tưởng khắp thiên hạ có kiến thức chi sĩ, cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, sẽ không bỏ mặc nữ đế bệ hạ lại càn rỡ đi xuống. Phong Giao gật gật đầu, nói ta lặp lại lần nữa cuối cùng, lão hòa thượng kia không phải là ta giết, các ngươi cái gì kinh thư bí kíp cũng không phải là ta đạo. Nếu như các ngươi vẫn là cố ý muốn cùng ta khó xử, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Đại Thiện Tự Tứ Đại Kim Cương Đông Phương Kim Cương lớn tiếng nói độc phụ. Tay ngươi đoạn tàn nhẫn như vậy, chưa từng cùng chúng ta khách khí quá. Tề Phi quát con lừa ngốc, ngươi còn dám nói mẹ ta nói bậy, ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cấp cắt lấy đến. Đông Phương Kim Cương nói phía trên, đại gia cùng một chỗ phía trên, đem những cái này Khôn Quốc đến ác tặc một lưới bắt hết. Phía trên. Giết hắn đi nhóm. Đại Thiện Tự Tư Đại Kim Cương cùng 18 vị La Hán dẫn động thủ trước, triều Tề Phi Hòa Phong gặp tình bọn người vọt tới. Đại Thiện Tự Tăng Nhân vũ khí, lấy Kim Cương Sử cùng lăn lộn thiết côn làm chủ, Tứ Đại Kim Cương tay cầm Kim Cương Sử, 18 vị La Hán huy động lăn lộn thiết côn, người trước là tiên thiên cảnh cao thủ, người sau là hậu thiên đỉnh phong siêu cao thủ nhất lưu, một đám người bay vọt mà lên, cũng là một cỗ rất mạnh lực lượng. Tề Phi, Phong gặp tình. Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân, Lý Ngọc Giao, còn có Lê Tuệ Ngữ, Lục Nhân đồng thời ra tay, cùng Đại Thiện Tự những cái này tăng nhân chiến làm một đoàn, bọn hắn gần nhất người người võ công tiến nhanh, không mấy chiêu liền chiếm cứ thượng phong. Thiếu Nhạc phái đệ tử thấy thế, liền vội vàng rút ra trường kiếm, cũng xông tới, giúp đỡ Đại Thiện Tự tăng nhân đến vây công Tề Phi bọn người. Thiếu Nhạc phái Thiếu Nhạc Thất thật tại giang hồ phía trên tiếng tăm lừng lẫy. Lấy Trương Chân Hắc cầm đầu thất đại cao thủ liên thủ thi triển thất tinh kiếm trận, chính là thiên vị cường giả cũng có thể đấu một trận. Bọn hắn gia nhập chiến đoàn sau đó, đại thiện tự bên này thực lực đại tăng, lại đem Tề Phi bọn người chế trụ. Mà một bên khác Phong Giao cùng Huyền Thiên đạo nhân cũng động lên tay, hai người phi thân đi đến nóc nhà bên trên, riêng phần mình thi triển kỳ công, triển khai một hồi kinh người quyết đấu. Một bên Đại Càn triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang người thấy, đều mặt mỉm cười, vui sướng khi người gặp họa. Một màn trước mắt, đúng là hắn nhóm tôi muốn nhìn gặp. Lợi dụng đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái lực lượng đi đối phó Khôn Quốc, thật sự là nhất chiêu diệu kỳ. Ai, đây cũng là cần gì chứ? Vương Thiên Long thở dài, lớn tiếng nói. Bạch Gió Tây cất giọng nói bệ hạ, chúng ta muốn hay không giết đi lên giúp đỡ, đem Khôn Quốc tên côn đồ bắt lại. Vương Thiên Long đạo Bạch Trang chủ, vẫn là lại xem một chút đi. Chúng ta Đại Càn người từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không có khả năng bỏ đá xuống giếng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bất quá. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái bằng hữu bị người khác khi dễ, bọn hắn dù sao cũng là chúng ta Đại Càn võ lâm một phần tử. Bệ hạ nói đúng, Bạch Gió Tây cười cười. Bọn hắn đối thoại của hai người tuy rằng hiên ngang lẫm liệt, nhưng nghe tại Tề Phi bọn người tai bên trong, lại cảm thấy vô cùng đáng xấu hổ, dối trá cực kỳ. Đại Càn triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang rõ ràng liền muốn nhân cơ hội tiêu diệt Khôn Quốc chủ lực, lại còn muốn tìm các loại lý do, có vẻ chính mình danh chính ngôn thuận. Tề Phi tuyệt không tin bọn hắn ngồi xem bàng quan, đợi sau khi khẳng định nhân cơ hội ra tay. Một khi canh chừng giao bắt lại, đang cùng Đại Càn đối kháng bên trong, Khôn Quốc cũng liền hoàn toàn đánh bại. Đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái không hổ là võ lâm trung ngôi sao sáng, đệ tử trong môn võ công đương thật không tục, không phải là môn phái khác so với. Đại thiện tự tứ đại kim cương đều có tiên thiên cảnh, lại tăng thêm 18 vị La Hán đồng nhân trận, cho dù là thiên vị cường giả nhất thời cũng không nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Cùng bọn hắn giao thủ, là Lê Tuệ Ngữ, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao bốn người bên trong, lấy Lê Tuệ Ngữ võ công cao nhất, Lý Ngọc Giao yếu nhất. Mỗi khi Lý Ngọc Giao gặp nguy hiểm, đều là Lê Tuệ Ngữ theo bên cạnh giúp đỡ giải cứu. Lê Tuệ Ngữ võ công làm đại thiện tự tứ đại kim cương vô cùng kinh ngạc, Đan Hà phái Lê Nữ Hiệp tại giang hồ phía trên cũng là có danh, bất quá hắn nhóm vẫn chưa phóng tại mắt bên trong. Đại thiện tự tứ đại kim cương bất kỳ cái gì một cái đều chân đủ thắng quá nàng, bất quá bây giờ một tá, lại phát hiện hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Ngay từ đầu Đông Phương Kim Cương cùng Lê Tuệ Ngữ so chiêu, không mấy chiêu liền rơi vào hạ phong, vì thế Phương Tây Kim Cương cũng tiến lên giúp đỡ, hai người hợp lực, sửng sốt không có thể đem Lê Tuệ Ngữ bắt, chính mình đánh xuất lực lượng đều bị nàng biến mất rồi, căn bản không có uy lực đáng nói, mà đối phương Đan Hà kiếm pháp lại hung ác độc ác, nhiều chiêu chiều yếu hại tấn công. Cho dù là Đông Phương Kim Cương cùng Phương Tây Kim Cương đồng thời đối phó Lê Tuệ Ngữ còn có dư lực đi giúp Lý Ngọc Giao. Bọn hắn tự nhiên không biết, lúc này Lê Tuệ Ngữ đã tu thành thiếu nhạc phái thượng thiện nhược thủy tâm pháp, nội lực tinh thuần, tâm pháp độc đáo, có thể biến mất kẻ địch chiêu thức bên trong một nửa uy lực, đối mặt hai đại tiên thiên cao thủ vây công, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Gặp tình huống như vậy, phía Nam Kim Cương cũng gia nhập vòng chiến, ba đại cao thủ đang vây công Lê Tuệ Ngữ, mới miễn cưỡng địch lại nàng. Mà Lãnh Thư Tuyết tác cùng phương Bắc Kim Cương đánh tại cùng một chỗ, hai người thực lực tương đương, nhất thời nhìn không ra cao thấp. Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao liên thủ, cùng 18 vị La Hán chiến thành một đoàn, Diệp Thụy Vân trường đao trong tay đùa bỡn hổ hổ xanh phong, đao thế sắc bén. Nàng lúc này khí chất cùng mọi khi dị thường khác xa, trên người lộ ra một loại thẳng tiến không lùi khí thế, một đao đánh xuống, mang theo cuồng phong gầm thét âm thanh, cường đại trận gió tựa như long quyền, chiều bốn phương tám hướng thổi quét ra, mặc dù đối phương nhân số đông đúc, nhưng nàng nghiêm nghị không sợ. Diệp Thụy Vân ẩn ẩn bắt được một tia võ học nghĩa sâu xa, nàng cảm giác được võ công của mình hình như có chất biến hóa, đã dần dần tiến vào chân chính tuyệt đỉnh cao thủ nhóm. Duy có Lý Ngọc Giao tại cùng những cái này tăng nhân chiến đấu chung chóc khâm gặp khuỷu tay, thập phần lúng túng khó xử, võ công của nàng một mình đối đầu 18 vị La Hán chung bất kỳ cái gì một người, đều đủ để bất phân thắng bại, nhưng ở đối phương nhân số đông đúc dưới tình huống, liền khó có thể chống đỡ, cũng may có Diệp Thụy Vân chia sẻ đại bộ phận áp lực. Nàng mới có thể chống đỡ tiếp, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, mỗi khi gặp nạn. Lúc này Lý Ngọc Giao âm thầm hối hận chính mình trước kia không có khắc khổ luyện công, phía trước tại Khôn Quốc trong Hoàng Cung thời điểm Diệp Thụy Vân luyện công là tối chịu khó, nàng lại ngày ngày nhàn hạ, bây giờ đến lâm địch lúc, mới biết được bình thường tích lũy trọng yếu như thế nào. Mắt thấy một cái La Hán vung vẩy lăn lộn thiết côn chiều nàng vào đầu rơi xuống, Lý Ngọc Giao ám nói một tiếng xong rồi, tại đây một chớp mắt, nàng cả người lỗ chân lông co lại, tâm linh một mảnh yên tĩnh, xung quanh vạn vật giống như tạm dừng xuống, tại trong mắt của nàng, cái kia La Hán lăn lộn thiết côn dần dần trở nên thong thả xuống, cơ hồ đình trệ ở, tiếp lấy, hạ đan điền hình như có đồ vật gì đó phá khai rồi giống như, một cổ cường đại khí lưu theo nàng phía dưới đan điền trào ra, chớp mắt truyền khắp cơ thể. Ô, tại cái đó La Hán lăn lộn thiết côn kích tướng dừng ở Lý Ngọc Giao trên đầu khoảnh khắc, Lý Ngọc Giao mạnh mẽ khẽ kêu một tiếng, một cỗ màu xanh lam cương khí hộ cháo theo nàng thân dâng trào đi ra, hóa thành một cái hình chứng quang hoa, đem nàng cả người bao bọc tại trong này. Đông, lăn lộn thiết côn đập vào Lý Ngọc Giao cương khí trên người hộ cháo bên trên, phát ra một tiếng nặng nề vang dội, cương khí hộ cháo hơi hơi run rẩy, đối phương lăn lộn thiết côn trái lại rung trở về. Cái kia La Hán nhận được một cổ cường đại lực phản chấn, thân thể bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất. Lý Ngọc Giao hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ trong lòng. Tại vừa rồi sống chết trước mắt, đối mặt tử vong uy hiếp, nàng thế nhưng tiềm lực bùng nổ, tại cơ duyên trùng hợp phía dưới đả thông sinh tử huyền quan, đột phá đến tiên thiên cảnh. Nhất thời, Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân phối hợp lẫn nhau, miễn cưỡng địch lại đại thiện tự 18 vị La Hán vây công. Không xa Diệu Mưa ôm ngực, nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nhìn thấy Lý Ngọc Giao gặp nạn, sợ tới mức nàng cơ hồ muốn ra tay giúp đỡ, nhưng là có làm âm thượng sĩ kéo lấy, nàng rất khó nhúng tay trong này. Diệu Mưa đối với làm âm sư thái nói sư phụ, đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái người cũng quá hèn hạ, thế nhưng lấy nhiều khi ít. Chúng ta bang bang nữ đế các nàng a. Làm âm sư thái giận tái mặt nói càn rỡ. Tiếp lấy, nàng lớn tiếng nói hừ. Không thể tưởng được Khôn Quốc nữ đế sẽ làm ra loại sự tình này đến, liền đức cao vọng trọng Không Minh thiền sư đều nhẫn tâm ra tay, thật sự là làm người ta thất vọng. Ta núi xanh thảm am nên vì võ lâm trừ hại, bất quá nhìn tại hôm nay nữ đế nhất phương ít người phân thượng, bần ni cũng liền không động thủ, ngày khác gặp, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Diệu Mưa, chúng ta đi. Nói xong, không khỏi Diệu Mưa phân trần, kéo lấy nàng rời đi đám người, ra nhà cửa đại môn. Vương Hồng Vũ nhìn các nàng thầy trò hai người tịnh lệ bóng dáng, âm thầm nuốt ngụm nước miếng, hắn thầm nghĩ trong lòng mẹ hắn, này một lớn một nhỏ hai cái am ni cô đại mỹ nhân, nếu là có thể làm được đến bổn điện phía dưới trên giường thì tốt, nhất định phải thật tốt nhấp ngoạn một phen, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn ham có chút đặc biệt, thích nhất xuất gia ni cô, hắn trong bóng tối nuôi rất nhiều đầu chọc ni cô, bất quá đều không có Diệu Mưa cùng làm âm đẹp như vậy, tương đối này thầy trò hai người tới nói. Hắn nuôi cái kia một chút ni cô chính là dung chi tục phấn, không đáng giá nhất sách. Oành oành oành. Một trận kịch liệt phá âm thanh lên, cường đại khí phóng túng không ngừng chiều xung quanh khuếch tán, xung quanh đang xem cuộc chiến người nhao nhao lui về phía sau, nhìn về phía chiến trường trung ương, cũng không khỏi động dung. Cũng là Tề Phi Hòa Phong gặp tình tỷ đệ hai người hợp lực, liên thủ đối chiến thiếu nhạc phái thiếu nhạc thất thật, này thất nhân không hổ là thiếu nhạc phái cao thủ hàng đầu, võ lâm trung tuyệt đỉnh cao thủ. Thất mọi người có tiên thiên cảnh giới, nhất là cầm đầu thiếu nhạc đại hiệp Trương Chân Ác, võ công cao, thẳng truy cựu thiên tuế Ngụy Đông Tường, thất nhân liên thủ thi triển thất tinh kiếm trận, cho dù là thiên vị cường giả cũng không dám nói có thể đánh bại bọn hắn. Nếu không có lúc này Tề Phi Hòa Phong gặp tình đều sửa thành độc nhất vô nhị nhật nguyệt thần công, đổi lại người khác, nơi nào có thể cùng bọn hắn so chiêu, dù là như thế, tỷ đệ hai người cũng hiểu được áp lực không nhỏ. Nghĩ đánh bại bọn hắn, thế nào cũng trả giá không nhỏ đại giới không thể. Mà lúc này đàn địch rình rập xung quanh, nếu là kiệt quệ nội lực đánh bại thiếu nhạc thất thật, đại càn triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang người chắc chắn nhân cơ hội xuống tay, khi đó thì phiền toái. Tề Phi Hòa Phong gặp tình bội cảm áp lực, thiếu nhạc thất thật nhưng cũng giật mình không nhỏ, bọn hắn cũng thật là không có nghĩ đến, này võ công của hai người cao như thế. Bọn hắn thất người. Mỗi cá nhân đều có 3-40 năm tinh thuần công lực, lại tăng thêm thiếu nhạc phái tuyệt học chính phản lưỡng nghi kiếm pháp cùng thất tinh kiếm trận, thế nhưng không thể bắt lấy hắn nhóm. Trương Chân Ác là có tiếng cương trực công chính, tính tình bốc lửa, hắn một bên huy động trường kiếm công hướng Tề Phi, một bên giận dữ nói cầu tặc, đem ta thiếu nhạc phái vô vi đạo cuốn giao ra. Tề Phi đùa cợt nói ngươi tên ngu ngốc này, trộm vô vi đạo cuốn người là Vương Hồng Vũ cùng Ngụy Yêm, ngày ấy ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi không đi tìm bọn hắn tính sổ sách, tại nơi này lấy nhiều khí tính bản lãnh gì. Thật sự là nói hưu nói vượn, Trương Chân Ác sao có thể tin hắn, Trường kiếm nhanh quay ngược trở lại, từng đạo hắc bạch quang quyền theo thân kiếm trào ra, chiều Tề Phi bao phủ đi qua. Các ngươi những cái này đồ ngốc, không thể nói lý. Tề Phi cũng đã có giận lên, một tay thi triển bàn long kiếm pháp, từng đạo hình rồng kiếm khí lượn vòng mà ra, tay kia thì vận chuyển thần công, mặt trời đỏ cùng lam nguyệt trước sau hiện ra đến, chiều đối phương mãnh tiến lên. Lúc này đã là lúc buổi sáng rồi, bầu trời trung thái dương cao chiếu, mặt trời đỏ uy lực so bình thường lớn hơn nữa, lam nguyệt cùng thất lớn bằng, mặt trời đỏ lại cùng ván cửa lớn bằng, một ngày một tháng mang theo uy thế cường đại, tại trong không trung lăn lộn. Trương Chân Ác đợi thất nhân tại luận võ tròn rể đại hội thượng đã biết môn võ công này lợi hại, nào dám chậm trễ, thất nhân hợp lực, thất miệng trường kiếm đang thi triển vung vầy, đem nhật nguyệt cắn nát. Song phương nhất thời khó phân cao thấp. Bất quá Phong Giao cùng Huyền Thiên đạo nhân chiến đấu lại đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người vốn là phi thân đến nóc nhà phía trên, tại nóc nhà phía trên đấu vài hiệp, tại bọn hắn lực lượng cường đại thổi quét phía dưới, toàn bộ nóc nhà rất nhanh đã bị lật ngược. Đánh đánh liền đánh tới lơ lửng không trung, hai người đều là thiên vị cường giả, lơ lửng tại trong không trung triển khai giao phong kịch liệt. Thái cực vô lượng, Huyền Thiên đạo nhân tại trong quát nhẹ một tiếng, bạo phát ra bên trong thân thể tiềm tàng lực lượng cường đại, hắn hai tay đi phía trước đẩy ngang, ở trước người hiện ra một cái thật lớn hắc bạch thái cực đồ, hai tay hóa thành quả đấm, ở thái cực đồ hắc bạch chấm tròn bên trên, nhất cổ lực lượng cường đại chiều Phong Giao thôi tới. Đối mặt Huyền Thiên đạo nhân một thức này tuyệt chiêu, Phong Giao chút nào không lùi bước, nàng thân hình lượn vòng, chỉ thấy một vòng mặt trời đỏ cùng một vòng lam nguyệt theo trên người bay ra, vừa vặn cùng Huyền Thiên đạo nhân thái cực đồ va chạm tại cùng một chỗ, phát ra kịch liệt phá âm thanh, vô cùng cường đại khí phóng túng chiều bốn phương tám hướng mãnh liệt đi qua, phía dưới nhà cửa cơ hồ hoàn toàn bị phá hủy, tường viện đều sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, mọi nơi tràn ngập. Phía dưới đang xem cuộc chiến đám người nhao nhao chiều xa xa rút lui. Không dám tới gần, sợ vạ lây tự thân. Thiên vị cường giả quyết đấu loại nào lợi hại, chỉ cần là 30 trượng lấy bên trong, cũng có thể cảm giác được đại trong chiến đấu tràn ngập cường đại cương khí, trà sát được da rẻ làm đau, chỉ cần hơi chút tới gần một chút, cũng có thể cảm giác được không gì sánh kịp cảm giác áp bách, không đến tiên thiên cảnh cao thủ, hơi chút vô ý liền sẽ bị dư ba đánh bay, không chết cũng bị thương. Huyền Thiên đạo nhân hai tay huy quyền, một bên thưởng công một bên giận dữ nói Phong Giao. Ngươi mặc dù là vua của một nước, lại cũng không phải hồ tác phi vì. Phong Giao ứng phó đối phương thế công, nàng còn không có khởi xướng phản công, nhìn qua hình như có chút bị động. Nàng trong miệng nói Huyền Thiên trưởng môn, ta niệm tình ngươi là một đại tông sư, võ lâm trung tiền bối cao nhân, cho ngươi một chút tính tôi, ngươi không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Huyền Thiên đạo nhân hừ lạnh một tiếng ngươi này tính tôi ta không chịu nổi. Coi quyền. Hắc bạch thái cực đồ lại lần nữa hiện ra đến, hơn nữa còn là lúc lên lúc xuống hai cái thái cực đồ, phân biệt chiều Phong Giao đầu phía trên cùng dưới chân xuất hiện, đem nàng cả người khốn tại trong này. Phong Giao trong mắt lửa giận thăng lên, nàng không còn lưu thủ, một tiếng khẽ kêu phía dưới, trên người hiện ra một vòng thật lớn mặt trời đỏ, này luôn mặt trời đỏ cùng bầu trời trung kiêu dương lẫn nhau chiếu rọi, chỉ thấy bầu trời trung kiêu dương bỗng nhiên bắn hạ một đạo kim quang, dừng ở mặt trời đỏ bên trên, mặt trời đỏ mạnh mẽ căng phồng lên đến. Hóa thành một vòng đường kính mấy trượng đại nhật, trực tiếp đem Huyền Thiên đạo nhân hắc bạch thái cực đồ cấp chấn vỡ. Tại ù ù vang dội bên trong, này luôn thật lớn mặt trời đỏ mạnh mẽ chiều Huyền Thiên đạo nhân đẩy đi. Mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, chấm than, Huyền Thiên đạo nhân hai mắt giận chừng. Hắn đối với Hoa Chấn Bắc mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp là rất tinh tường, hắn đã từng nhiều lần cùng Hoa Chấn Bắc tham thảo quá võ học ảo diệu, phi thường rõ ràng môn võ công này ưu khuyết. Cũng may Thiếu Nhạc phái Vô Vi đạo cuốn cũng là có âm dương lực, thậm chí còn hài nạp bách xuyên, có thể ngăn cản được môn này kỳ công uy lực. Huyền Thiên đạo nhân vận khởi chân khí, một tầng dày đến thất thước hắc bạch song sắc cương khí hộ gắn vào hắn bên ngoài cơ thể hiện ra đến, tại hắn huyền công vận chuyển phía dưới, cương khí hộ cháo mạnh mẽ hoàn toàn chuyển biến thành màu đen, khiến cho hắn cả người đều cơ hồ nhìn không thấy rồi, thật giống như sáp nhập vào một cái màu đen đại kiền bên trong. Mà lúc này Phong Giao thật lớn mặt trời đỏ cũng vừa tốt đụng. Thiếu Nhạc phái Vô Vi đạo cuốn thập phần thần kỳ, xem như đương thời tứ đại kỳ công một trong, uy lực không ở mặt khác tam đại kỳ công phía dưới, thượng thiện nhược thủy tâm pháp có thể biến mất kẻ địch chiêu thức một nửa lực lượng, thái cực vô lượng quyền pháp có thể tăng cường tự thân gấp đôi lực lượng, dưới tình huống như vậy, hai phe địch ta này tiêu so sánh, có thể nói là đại chiếm ưu thế. Mà Huyền Thiên đạo nhân cũng đem Vô Vi đạo cuốn tu luyện tới lô hỏa thuần thanh tình cảnh. lấy này kỳ công đối trận Phong Giao, theo lý thuyết hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Ngay tại lúc Phong Giao thật lớn mặt trời đỏ đụng lên Huyền Thiên đạo nhân màu đen cương khí hộ cháo khoảnh khắc, này luôn thật lớn mặt trời đỏ mạnh mẽ phát sinh biến hóa, cơ hồ tại một chớp mắt liền từ màu hồng chuyển hóa thành màu lam, tầng tầng lớp lớp đánh vào Huyền Thiên đạo nhân màu đen cương khí hộ cháo bên trên. Oanh, một tiếng thật lớn vang dội truyền khắp bát phương. Màu lam trăng tròn đụng nát màu đen cương khí hộ cháo, nện ở Huyền Thiên đạo nhân trên người. Ách, Huyền Thiên đạo nhân kêu rên một tiếng, thân hình rất nhanh rơi xuống, nhân còn tại trong không trung thời điểm trong miệng liền phun ra một cỗ máu tươi, dĩ nhiên bị nội thương không nhẹ. Không hổ là thiên vị cường giả, mặc dù như thế, vẫn có thể vững vàng rơi xuống đất. Huyền Thiên đạo nhân che ngực, nhìn dừng ở trước người hắn không xa Phong Giao, sắc mặt khiếp sợ nói không thể tưởng được ngươi có thể trong một ngắn thời gian nội âm dương trao đổi, cuối cùng là võ công gì. Mới vừa rồi đối mặt Phong Giao nhất kích, Huyền Thiên đạo nhân cho rằng đó là mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, theo lý thuyết hẳn là lấy dương khắc âm, hắn vô vi đạo cuốn cũng có khả năng lấy đem chân khí âm dương chuyển đổi, bởi vậy đem cương khí hộ cháo chuyển đổi vì thuần âm, dùng để ngăn cản Phong Giao thuần dương lực. Mà ở hai đại tuyệt chiêu chạm vào nhau chớp mắt, Phong Giao mặt trời đỏ thế nhưng chuyển biến thành lam nguyệt, từ thuần dương chuyển thành thuần âm, đem Huyền Thiên đạo đánh người trở tay không kịp. Nếu không có hắn người mang vô vi đạo cuốn, có thể hóa giải đại bộ phận lực đạo, đổi lại là Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long, lúc này chỉ sợ đã không có sức tái chiến. Phong Giao cũng không truy kích, chính là thản nhiên nói Huyền Thiên trưởng môn, ta đã nói qua, nhân không phải là ta giết, này nọ cũng không phải là ta đạo, ngươi không nên tìm ta. Ta nếu như muốn giết ngươi, ngươi bây giờ còn có cơ hội phản kháng sao? Này, Huyền Thiên đạo nhân nao nao, cho tới bây giờ, tại Phong Giao đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cũng không thừa thắng xông lên dưới tình huống, hắn mới bắt đầu nghĩ lại lên một loại khác có khả năng. Có hay không khả năng, chuyện này thật cùng nàng không quan hệ. Như là như thế này, kia sẽ cùng ai có liên quan, thời thế hiện nay, trừ bỏ Đại Càn triều đình cùng Khôn Quốc triều đình, ai có năng lực như thế, chẳng những có thể thần không biết quỷ không hay từ nhỏ nhạc phái cùng đại thiện tự trộm đi này nọ, còn có thể đánh chết không minh thiền sư, hay là thực như Diệu Mưa nói như vậy. Hắn dùng tay lau chùi lau khóe miệng máu tươi, nhìn về phía không xa quan sát Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây. Chương 112 đêm đen phong cao. Đứng ở không xa đang xem cuộc chiến Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây nhìn thấy Huyền Thiên đạo nhân bị thua, hai người liền vội vàng phi thân tiến lên, không nói hai lời liền chiều Phong Giao công tới. Vương Thiên Long lớn tiếng nói Phong Giao, thân ngươi vì vua của một nước, phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt, mọi người được mà chém chết. Đạo trưởng chớ sợ, chúng ta đến giúp ngươi. Bạch Gió Tây cũng hô tính là Huyền Thiên trưởng môn không phải là đối thủ của ngươi, hay là chúng ta hợp lực cũng bắt ngươi không được. Ngươi không muốn kiêu ngạo, xem kiếm. Hai đại thiên vị cường giả gặp cơ hội tới, lập tức tận dụng mọi thứ, một người cầm thương, một người cầm kiếm, rất nhanh chiều Phong Giao đánh tới. Hai người bọn họ, lại tăng thêm Huyền Thiên đạo nhân, cũng đủ canh chừng Giao ở lại nơi này. Phong Giao hừ lạnh một tiếng, thân hình lượn vòng, chiều rách nát tường viện bay đi, một bên chiều Phong gặp tình hòa Tề Phi bọn người truyền âm, làm bọn hắn lập tức lui lại. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây rất nhanh công hướng Phong Giao, Đại Càn triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng lập tức động thủ, chiều Tề Phi bọn người phóng đi. Lúc này bỏ đá xuống giếng, đúng là tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần bọn hắn không chạy, khẳng định có thể đem bọn hắn đều giết chết tại đây. Tề Phi bọn người đương nhiên cũng không phải là dê đợi làm thịt, tại Phong Giao truyền âm phía trước, liền đã nghĩ kỹ đường lui, bây giờ Phong Giao nhất truyền âm, mấy người lập tức giả thoáng nhất chiêu, thoát ly vòng chiến, chiều nhà cửa bên ngoài phóng đi. Đám người nơi nào khẳng buông tha bọn hắn, theo bốn phương tám hướng bao vây mà đến, khắp nơi tiếng kêu giết tiếng. Nhật Nguyệt Tề Thiên. Phong Giao giơ tay lên đánh ra một ngày một tháng. Đại Nhật tháng đủ phân biệt chiều Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây bay đi, hai người không dám coi khinh, lấy súng bự cùng trường kiếm đánh nát, phá vỡ Phong Giao chiêu thức, lại nhìn lên, Phong Giao đã đi xa. Hai người trong lòng biết muốn lưu lại Phong Giao, thế nào cũng có Huyền Thiên đạo nhân cùng một chỗ giúp đỡ mới được. Muốn chết cứ việc. Phong Giao thân hình lập lòe, lấy Nhật Nguyệt thần công bước lui Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây sau đó, lại đánh ra mấy chục đạo chỉ phong, đem chắn ở phía trước mười mấy kim giáp long vệ đánh chết, mở ra một đầu đường máu. Trương nhìn sang, Vương Thiên Long liền nhìn thấy Huyền Thiên đạo nhân còn tại nguyên chỗ phát ngốc, Vương Thiên Long liền gấp gáp hô đạo trưởng, nhanh chóng động thủ, chúng ta cùng một chỗ đem chất độc này phụ giết chết. Đã thấy Huyền Thiên đạo nhân lắc lắc đầu, trầm giọng nói chuyện này có chút khó bề phân biệt, còn có chỗ khả nghi, ta còn phải lại điều tra một phen. Nói xong, hắn lại chiều Trương Chấn Ác bọn người hô to một câu dừng tay. Thiếu Nhạc Thất Thật nghe thấy hắn lời nói, lập tức đình chỉ đối phương Tề Phi bọn người truy kích. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây thấy thế, đều hơi biến sắc mặt, bọn hắn mơ hồ đoán được Huyền Thiên đạo nhân bị gió giao lấy lực sở phục, ý tưởng có thay đổi, không tốt lắm lừa gạt. Nếu như không có Huyền Thiên đạo nhân cùng Thiếu Nhạc Thất Thật giúp đỡ, muốn bắt Phong Giao chỉ sợ không thực tế. Tuy rằng như thế, bọn hắn còn chưa phải nguyện buông tha cái này cơ hội, lĩnh lấy đám người không ngừng truy kích. Mà ở Phong Giao, Tề Phi Hòa Phong gặp tình xung phong liều chết phía dưới, suốt quãng đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sửng sốt không có người có thể lưu hắn lại nhóm. Một đoàn người rất nhanh liền lao ra vòng vây, ly khai Vân Châu Thành, biến mất ở tại ngoài thành rừng rậm bên trong. Cái gì, này liền kết thúc, mất mặt, thật là không có thú. Vân Châu ngoài ngoại ô một gian nhà dân bên trong, Hạ Ngọc Thư ngồi ở một tấm ghế lớn phía trên, không được lắc đầu. Lúc này đã là buổi tối, cách xa Phong Giao bọn người đại chiến đại càn võ lâm quần hùng, lao ra Vân Châu Thành, đã qua nửa ngày nhiều thời gian. Hạ Ngọc Thư tại sự tình sau khi chấm dứt thứ nhất thời, liền được đến tin tức này. Nghe thấy Phong Giao bọn người thành công rời đi, Hạ Ngọc Thư chợt cảm thấy không có ý nghĩa. Tại hắn nhìn đến, lần này đại càn cùng Khôn Quốc sống mái với nhau, như thế nào cũng phải chết thượng một nửa nhân tài đi, như vậy hắn đại hạ vương triều phục quốc cơ hội mới có thể gia tăng. Diệp Thái Huyền cười nói thiếu chủ, ít nhất đại thiện tự đã thành Khôn Quốc tử địch, kế tiếp Phong Giao cùng Tề Phi thời gian chỉ sợ không tốt lắm. Còn chưa đủ a, xa xa không đủ. Hạ Ngọc Thư nâng chán lắc lắc đầu, Vương Thiên Long chiêu thức ấy vụ oan giá họa, chơi được quả thật xinh đẹp, ta thật phi thường thưởng thức hắn. Dựa vào cậy mạnh thì không được, được có đầu óc mới có thể cưới đến cuối cùng. Chỉ tiếc Thiếu Nhạc phái cái kia bang đạo sĩ không biết phân biệt, thời khắc mấu chốt cư nhiên trở mặt, ai. Yêu Đêm nói thiếu chủ, nếu là quá mức đánh ép Khôn Quốc, có khả năng hay không làm đại càn lớn mạnh, kia đối với chúng ta mà nói cũng không là chuyện gì tốt. Hạ Ngọc Thư ha ha cười, nói không biết, người đừng xem thường Khôn Quốc, Phong Giao, Tề Phi, Phong Gặp Tình võ công xa siêu tưởng tượng của các ngươi, nếu như chúng ta không nhúng tay vào, đại càn là khẳng định đấu không lại Khôn Quốc. Hắn và Tề Phi đã giao thủ, biết hắn Nhật Nguyệt Thần Công lợi hại, nếu như thật sinh tử chém giết, tính là Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây liên thủ, cũng không nhất định có thể đánh bại Phong Giao, lại tăng thêm Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình bây giờ cũng đã có thành tựu, thiên vị phía dưới cơ hồ vô địch, phóng nhãn đại càn vương triều, trừ bỏ mấy cái thiên vị cường giả ở ngoài, căn bản không người có thể chế trụ bọn hắn, liền Ngụy Đông Tường đều không được. Cho nên, nhìn như hiện tại đại càn vương triều như mặt trời giữa trưa, nhưng ở Hạ Ngọc Thư trong mắt, Khôn Quốc phần thắng vẫn là càng lớn hơn một chút. Hắn sờ lên cằm nghĩ nghĩ, híp mắt nói không được, ta phải thêm nữa cây đuốc. Lúc này Diệp Kinh Vân nói đại ca, lần trước luận võ chọn rể đại hội, ta không có thể giúp ngươi đả bại đối thủ, cưới được Uyển Như công chúa, ta thực xin lỗi ngươi. Hạ Ngọc Thư cười cười, nói Kinh Vân a, ngươi đã phi thường ca tụng, ít nhất ngươi để ta đã biết Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình chi tiết. Đại ca không trách ngươi, đại ca về sau chẳng những muốn cưới Vương Uyển Như, còn muốn đem Phong Gặp Tình cũng cưới trở về. Đến lúc đó đại ca cũng cho ngươi cưới một cái mỹ kiều thê. Diệp Kinh Vân mắt sáng lên, đại ca, ta muốn cưới Lý Ngọc Giao, ta yêu thích Ngọc Giao muội muội. Hạ Ngọc Thư cười ha ha một tiếng, yên tâm, đại ca nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được ước muốn. Cảm ơn đại ca. Chúng ta tình như tay chân, cảm tạ cái gì? Hạ Ngọc Thư đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nói ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cần cùng. Nói xong liền đi ra đại môn. Bóng đêm đen thủi phía dưới, Hạ Ngọc Thư đi đến ruộng lúa bờ ruộng phía trên, liền không ngừng truyền đến ếch kêu âm thanh, khắp nơi nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hạ Ngọc Thư chạm tại trong hắc ám, dùng tay thổi bay huýt sáo, chỉ chốc lát sau, một cái bóng đen liền xuất hiện ở phía sau hắn. Hạ Ngọc Thư liền vội vàng chuyển người. Kiệt Kiệt, dưới bóng đêm, cả người phi hắc bào, đầu đội đấu bồng màu đen lão giả đứng ở Hạ Ngọc Thư trước người. Lúc này Hạ Ngọc Thư bởi vì tu luyện Thiên Cương Địa Sát Ma Công, gần như có thể tại giữa đêm thấy vật, hắn nhìn thấy trước mắt lão giả khuôn mặt tiểu tụy, đầy mặt nếp nhăn, trong mắt hiện lên sâu kín lục quang, trong miệng có máu tươi, không biết tại nhai cái gì vậy, khóe miệng lộ ra hai quả thật dài răng nanh, nhìn qua tựa như ác quỷ, thập phần khủng bố. Sư tôn, Hạ Ngọc Thư cung kính khom eo, bái thấy trước mắt thần thoại bình thường sống hơn 300 tuổi lão nhân. Kiệt Kiệt, tiểu gia hỏa, tìm ta có chuyện gì à? Khương Nguyên Công âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, lại hết sức rõ ràng. Hạ Ngọc Thư thấy hắn tuy rằng nhìn như điên, nhưng thật ra là tính tình cổ quái, thần trí vẫn là bình thường, lập tức yên tâm, vội hỏi sư tôn. Là như thế này, vì khôi phục đại hạ, đệ tử không chối từ lao khổ đi đến đại càn, vậy mà lúc này thiên hạ bị đại càn cùng Khôn Quốc sở xưng bá, đệ tử căn bản không có cơ hội. Đệ tử chỉ có thể sáng tạo cơ hội, trước mắt, Khôn Quốc nữ đế phong giao bại tẩu Vân Châu Thành, đệ tử nghĩ thừa dịp nàng còn chưa hồi Khôn Quốc, nghĩ biện pháp lại bọn hắn thêm chút loạn. Nói thẳng a, muốn lão phu làm cái gì? Khương Nguyên Công trong mắt u quang lập lòe. Hạ Ngọc Thư nói đệ tử muốn sư tôn giết một người. Khương Nguyên Công phát ra Kiệt Kiệt cười quái dị, sát nhân loại chuyện nhỏ này cũng dùng được bảo ta, bình thường nhảy nhót sốc cơ, lão phu có thể không có động thủ hứng thú. Hạ Ngọc Thư vội hỏi sư tôn yên tâm, bình thường tiểu nhân vật đương nhiên không cần sư tôn động thủ, lần này muốn sư tôn giết, chính là. Hắn nhỏ giọng nói ra một cái tên, lại nói hy vọng sư tôn trong bóng tối động thủ, sau khi chuyện thành công, ta sẽ nhường nhân giải lời đồn, giá hòa cấp phong giao. Kiệt Kiệt, cái này nhân sao, ta ngược lại có chút hứng thú, tên tuổi của hắn thật không nhỏ, chính là không biết có phải hay không lãng đắc hư danh, có thể ở ta thuộc hạ kiên trì mấy chiêu. Khương Nguyên Công cười quái dị liên tục. Hạ Ngọc Thư nói sư tôn võ công thiên hạ vô địch, người này chỉ sợ không tiếp nổi sư tôn 10 chiêu. Chỉ mong có thể nhiều nhận lấy ta mấy chiêu. Khương Nguyên Công nhanh cười lên, đúng rồi, ta phân phó ngươi sự tình, ngươi cũng đừng quên. Đệ tử không dám quên. Hạ Ngọc Thư liền vội vàng cúi đầu, sư tôn trong miệng giao chỉ thánh mẫu đệ tử nhất định đem hết toàn lực tìm kiếm. Một khi có tin tức của nàng, đệ tử thứ nhất thời báo cho biết sư tôn. À, lão phu kia liền đi giết người, vô vi đạo cuốn sao, năm đó còn không phải là tay của lão phu hạ bại tướng. Khương Nguyên Công âm thanh vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, người đã kinh biến mất không thấy gì nữa. Khương Nguyên Công thân pháp uyển như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh, mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến, tính là bây giờ Hạ Ngọc Thư thiên cương địa sát ma công chút thành tựu, ngũ giác giác quan thứ 6 xa vượt xa người thường người. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được hắn một tia tàn ảnh mà thôi. Ngọc đỉnh trong núi một mảnh yên tĩnh tường hòa. Thiếu Nhạc phái đệ tử giống như mọi khi, có tại làm trễ khóa, có tại luyện công, có tại luận đạo đàm huyền. Tụng kinh âm thanh theo bên trong đại điện truyền ra, tại trong bầu trời đêm phiêu đãng. Đêm xuân gió mát từ từ, làm cho không người nào so thích ý, côn trùng kêu vang tiếng không ngừng vang lên. Huyền Thiên đạo nhân tại phòng ngủ nội nhắm mắt tính tỏa, thật lâu sau. Hắn mở ra hai mắt, thở dài. Tối nay hắn tâm thần không yên, tâm lý luôn cảm thấy có chút bất an, cũng không biết là bởi vì buổi sáng suy tàn tại phong giao tay bên trong, vẫn là bởi vì vô vi đạo cuốn không tìm về đến, hay hoặc là bởi vì đào trộm vô vi đạo cuốn, căn bản không phải là phong giao, mà là đại càn triều đình. Mỗi khi nhớ tới cái khả năng này, Huyền Thiên đạo nhân liền có loại thật sâu cảm giác vô lực. Nếu quả thật là Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây sở vì, như vậy muốn tìm về vô vi đạo cuốn, cơ hồ là không thể nào, môn này kỳ công có khả năng bị đại càn triều đình sở nắm giữ, không còn là hắn Thiếu Nhạc phái chỉ có. Hơn nữa hắn còn cầm lấy bọn hắn không có biện pháp, trừ phi Không Minh Thiền Sư không chết, hai phái còn có khả năng liên hiệp lên, khi đó tính là cường như đại càn triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang, cũng không dám coi khinh bọn hắn. Nhưng là hiện tại, ai... Huyền Thiên đạo nhân lại thở dài. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lông mày nhíu một cái, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa, nạt nhỏ cái gì nhân. Kiệt Kiệt, không hổ là Thiếu Nhạc phái trưởng môn, vô vi đạo cuốn tu luyện được không tệ lắm, lại có thể phát hiện lão phu, có chút thú vị. Tùy theo cái này âm thanh truyền đến, một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua người bình thường có khả năng lý giải trình độ. Nếu không có Huyền Thiên đạo nhân chính là thiên vị cường giả, đã đem vô vi đạo cuốn tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, cũng không cách nào thấy rõ người này động tác. Hắn là trực tiếp đẩy cửa mà vào, sau đó lại tiện tay đem môn mang lên, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy, lại mau như tia chớp, làm cho người khác căn bản thấy không rõ lắm, giống như hắn là trống rỗng xuất hiện tại gian phòng bên trong. Huyền Thiên đạo nhân quét mắt liếc nhìn một cái người tới, chỉ thấy người này quần áo hắc bào, mặt như tiều tụy. ngũ quan thương lão mà xấu xí, hai mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía, hiện lên xanh mượt quang mang, khóe miệng của hắn có vết máu khô khốc, trong miệng lộ ra hai quả răng nanh, chợt vừa nhìn còn cho rằng là chí quái trong tiểu thuyết sở miêu tả giả xoa ác quỷ, căn bản cũng không như là một cái người bình thường. Nhưng mà, Huyền Thiên đạo nhân lại tuyệt không dám coi khinh người này, thậm chí trong lòng có một chút kinh hoàng. Tại cảm nhận của hắn phía dưới, trước mắt lão giả trên người không có phát tán ra bất kỳ cái gì khí tức, theo hắn trên người không cảm giác một tia sinh mệnh dấu hiệu, phảng phất là một khối mộc đầu. Phải biết, bất kỳ cái gì sinh mệnh trên người đều có khả năng phát tán ra sinh mệnh khí tức, luyện võ qua công người liền có thể lấy cảm giác được loại này khí tức. Võ công càng cao người, sinh mệnh lực càng mạnh, trên người sở phát tán ra khí tức cũng càng cường thịnh. Ví dụ như thiên vị cường giả cùng tiên thiên cao thủ sở phát tán ra sinh mệnh khí tức, cũng không phải là một tầng thứ. Nhưng mà, trước mắt lão giả trên người nhưng không có phát tán ra chẳng sợ một tia sinh mệnh khí tức, phảng phất là cái chết người. Đây là tuyệt không khả năng sự tình. Theo vừa rồi lão giả thân pháp, còn có hắn có thể thoải mái xâm nhập Thiếu Nhạc phái, mà không bị bên ngoài gác đêm đệ tử phát hiện, cũng có thể thấy được, này lão giả chẳng những là cái người sống, chẳng những người mang võ công, hơn nữa võ công cực cao. Nói cách khác, người này đều không phải là không có sinh mệnh khí tức, mà là đem tự thân sinh mệnh khí tức hoàn toàn khóa ở tại bên trong thân thể, không có chút nào tiết ra ngoài, thế cho nên ngoại nhân căn bản phát hiện không ra. Võ công của người này được cao đến cái dạng gì tình cảnh, mới có như năng lực này. Nếu không có người này vừa rồi tại lên lầu thời điểm kéo cầu thang phía trên một luồng cho bụi, làm Huyền Thiên đạo nhân bắt được rồi, Huyền Thiên đạo nhân cũng căn bản không phát hiện được người này xâm nhập. Huyền Thiên đạo nhân biết rõ thiên hạ chi đại, vô kỳ bất hiếu, dân gian không biết che giấu bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ, còn có một chút ẩn cư không ra cao thủ, có lẽ là hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Nhất nghĩ đến đây, Huyền Thiên đạo nhân hít sâu một hơi, theo phía trên giường đứng dậy, cúi người hành lễ, nói không biết tiền bối là người nào, đến ta Thiếu Nhạc phái làm cái gì. Khương Nguyên Công cũng không giải thích, chính là cười quái dị nói ta là đến ngươi. Huyền Thiên đạo nhân nghe vậy biến sắc không biết bần đạo nơi nào đắc tội tiền bối. Ngươi không có đắc tội ta, lão phu sát nhân không cần lý do. Khương Nguyên Công trong mắt u quang lập lòe, ta nhìn nội công của ngươi không tệ, như ngươi có thể ở 10 chiêu nội không bị thương, lão phu đêm nay liền ban thưởng ngươi bất tử. Nghe thấy hắn này tràn đầy tuyệt đối tự tin và ngạo khí lời nói, Huyền Thiên đạo nhân một lòng hơi hơi run rẩy. Hắn đối với võ công của mình cực có tin tưởng, nhưng cũng không hoài nghi đối phương lời nói, hắn làm người từ trước đến nay cẩn thận, không dám coi khinh bất kỳ cái gì kẻ địch. Nếu biết đã không có thương lượng, hắn cũng không tiếp tục vô nghĩa, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể, một cỗ cổ lực lượng cường đại tại toàn thân lưu truyền, trên người khí tức đột nhiên biến đổi. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Huyền Thiên đạo nhân hai tay nắm tay, từng đạo hắc bạch dòng khí theo thân trên tuôn ra, bao trùm toàn thân, tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng dày đến thất thước cương khí hộ cháo, lại thấy hắn hai đấm chuyển động, một cái chân khí ngưng tụ mà thành hắc bạch thái cực đồ hư hư xuất hiện, cường đại khí tức khiến cho không gian đều xuất hiện một tia gợn sóng. Đương đương đương, xung quanh cái bàn nhao nhao run run, giá sách thượng kinh thư cũng như bị gió lớn thổi bay, liên tục không ngừng lật giấy. Còn chưa đủ à? Khương Nguyên Công cười hắc hắc, cũng là một tay nắm tay, khô gầy quả đấm phía trên bọc lấy một tầng nồng đậm hắc quang, thường thường không có gì lạ chiều Huyền Thiên đạo nhân trước ngực đánh tới. Này một chớp mắt, Huyền Thiên đạo nhân mạnh mẽ cảm thấy một cái ngạt thở, trước người không gian giống như sụp đổ giống như, không khí chung quanh dường như bị nhân một chớp mắt hút hết. Nhìn đối phương đánh đến nắm đấm, Huyền Thiên đạo nhân bỗng nhiên có chút hoa mắt, hai quyền không tự chủ được đẩy về phía trước, sử dụng vô vi đạo cuốn thái cực vô lượng quyền pháp, cùng đối phương nắm đấm đụng nhau tại cùng một chỗ. Hai người quả đấm va chạm, chỉ nghe một tiếng nặng nề phá âm thanh lên, cường đại khí phóng túng chiều bốn phương tám hướng khuếch tán, phá hủy trong phòng toàn bộ, cái bản giá sách nhao nhao tan nát, cuốn sách bị xé rách thành mảnh nhỏ. Ách! Huyền Thiên đạo nhân chỉ cảm thấy quả đấm run run, cánh tay run lên, một cổ cường đại mà quỷ dị lực đạo trào, chiều hắn kinh mạch toàn thân thổi quét đi qua, hắn liền vội vàng sử dụng thượng thiện nhược thủy giảm bớt lực phương pháp, đem đại bộ phận lực đạo truyền đến dưới chân, mặt đất tấm ván gỗ từng khúc quy liệt, không có một khối hoàn hảo. Hắn sau lùi lại mấy bước, thẳng đến lưng đụng tại trên tường, mới đứng vững. Đúng vậy, có thể cứng rắn nhận lấy lão phu nhất chiêu thiên cương sát quyền. Khương Nguyên Công từng bước hướng phía trước tới gần. Huyền Thiên đạo nhân âm thầm khiếp sợ, Hắn vừa rồi căn bản không muốn cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng mà hắn phát hiện chính mình cái khác góc độ đều bị phong kín rồi, căn bản không có cái thứ hai tuyển chọn, chỉ có thể cứng rắn nhận lấy đối phương một quyền. Này một cái chống chọi phía dưới, hắn phát hiện công lực của đối phương cũng không so chính mình cao bao nhiêu, chính là quyền pháp quỷ dị, lực đạo khủng bố, so thái cực vô lượng còn lợi hại hơn, đối phương nội lực tại quyền pháp tăng phúc phía dưới, cơ hồ có thể bộc phát ra tam, gấp bốn lực lượng. Nhìn đối phương từng bước tới gần, Huyền Thiên đạo nhân hít sâu một hơi, lại lần nữa hai tay tề thi, hóa ra thái cực đồ án, hắn không thể ngồi chờ chết, hắn muốn đoạt được tiên cơ, khởi xướng thưởng công. Lại đến, Huyền Thiên đạo nhân quát nhẹ một tiếng, thân hình bỗng nhiên một phân thành hai, tại chỗ thân ảnh biến mất không thấy, trái phải hai bên các xuất hiện một cái bóng người, hai đạo thân ảnh chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời công hướng Khương Nguyên công. Thái cực vô lượng thái cực sinh lưỡng nghi sao, chút tài mọn thôi. Khương Nguyên công khinh thường cười, hai tay lập tức, các ra một quyền. Oành, oành, hai tiếng nổ vang truyền ra, kinh khí cường đại hóa thành tiếng gió rít gào, cạo hai người áo bào. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Huyền Thiên đạo nhân ngưng tụ toàn thân công lực, hai đạo thân ảnh lại lần nữa phân hóa, hai phần vị tứ, phân chớ xuất hiện ở Khương Nguyên công quanh thân bốn phương tám hướng, đồng thời đánh ra tràn ngập lực đạo một quyền. Tốt, như vậy mới có chút thú vị. Khương Nguyên công một cái quái dị cười, hai quyền nghênh hướng Huyền Thiên đạo nhân trong này hai đạo thân ảnh, lại đem hai chân lay động, bay ra lưỡng đạo chân ảnh, cùng Huyền Thiên đạo nhân mặt khác hai đạo thân ảnh va chạm tại cùng một chỗ. Bùm bùm một trận loạn vang, giây lát lúc, hai đại đỉnh phong cường giả đã vượt qua hơn 10 chiêu, các loại kỳ diệu chiêu số trục vừa xuất hiện, tốc độ cực nhanh, người bình thường căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy có vô số đạo thân ảnh tại trong tràng di chuyển, không ngừng biến hóa phương hướng, ngẫu nhiên truyền ra kình khí phá âm thanh, giống như sấm rền nổ vang. Ách, thân ảnh tiêu tán, Huyền Thiên đạo nhân sau lùi lại mấy bước, theo bên trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, có vẻ có chút chật vật. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt, từng ngụm thở gấp. Đáng tiếc, người vẫn là bị thương, người không được a. Khương Nguyên công khinh miệt cười cười. Cũng không là ta thiếu nhạc phái vô vi đạo cuốn không được, là bần đạo vô năng. Huyền Thiên đạo nhân lau mép một cái máu tươi, hét lớn một tiếng, trên người hiện ra một cái thật lớn hắc bạch thái cực đồ, không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ chiều Khương Nguyên công phát giết đi qua. Thiệu thân lao đầu vào lửa, thù vì buồn cười. Khương Nguyên công cười quái dị một tiếng, theo trên người bay ra từng đạo quyền ảnh, chân ảnh, liên tục không ngừng đập tại Huyền Thiên đạo nhân trước người chân khí thái cực đồ phía trên, toàn bộ thái cực đồ không ngừng vặn vẹo, chỉ chốc lát sau liền ba một tiếng thoát phá ra. Hai người một phen giao thủ, rất nhanh lại là mấy chục chiêu đi qua, đến thứ 60 chiêu thời điểm Khương Nguyên công cánh tay bỗng nhiên đưa dài lục thước, chớp mắt liền xuất hiện ở Huyền Thiên đạo nhân trước người, hung hăng đánh tới hướng ngực của hắn. Huyền Thiên đạo nhân quá sợ hãi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tập kích đến, tại đối phương nắm đấm sắp đánh trúng chính mình khoảnh khắc, thân hình của hắn một phân thành hai, theo tại chỗ biến mất, hiểm lại càng hiểm lánh ra. Nhưng mà Khương Nguyên công lại bay lên một cước, hắn chân cũng bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp không thèm nhìn khoảng cách giữa hai người, chớp mắt xuất hiện ở Huyền Thiên đạo nhân trong quần, Huyền Thiên đạo nhân hai đạo thân ảnh đồng thời bị Khương Nguyên công công kích, thân ảnh hai phần vì tứ, lại lần nữa tránh đi. Đúng vậy, tiếp tục, Khương Nguyên công dụng cả tay chân, tốc độ cực nhanh, hóa thành vô cùng ảo ảnh, làm người ta cơ hồ thấy không rõ hắn động tác, không ngừng đánh úp về phía Huyền Thiên đạo nhân. Tứ tượng sinh bát quái, Huyền Thiên đạo nhân thân hình bốn phần vì bát, cơ hồ trải rộng toàn bộ phòng ở, hắn đã bộc phát ra bình sinh mãnh nhất thực lực, nhưng ở Khương Nguyên công kia mưa to gió lớn bình thường mãnh liệt tấn công bên trong, vẫn là chóc khâm gặp khuỷu tay, cơ hồ không đỡ được. Hai người lại đánh mấy chục chiêu. Tại Huyền Thiên đạo nhân ngăn trở Khương Nguyên công một đôi ma quyền thời điểm Khương Nguyên công trước ngực bỗng nhiên dài ra một khác cánh tay này trống rỗng xuất hiện, chớp mắt tăng vọt, lập tức xuất hiện ở Huyền Thiên đạo nhân trước ngực, hung hăng đập xuống. Oanh nhất thanh muộn hưởng, Huyền Thiên đạo nhân thân thể bay rất ra ngoài, đụng tại trên tường, lại ngã xuống. Khương Nguyên công trước người cánh tay biến mất không thấy gì nữa, hắn khen ngợi gật đầu. Cười quái dị nói không thể tưởng được thiếu nhạc phái thái cực vô lượng chẳng những có thể ngưng tụ chân khí phân thân, còn có thể rời đi kẻ địch chiêu số, thật sự là thâm tàng bất lộ. Người có thể nhận lấy ta trăm chiêu, để ta ra để tam cánh tay, đủ để kiêu ngạo. Huyền Thiên đạo nhân ngẩng đầu đến, nhìn trước người lão giả, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, hắn lau mép một cái máu tươi, khuôn mặt chua xót địa đạo thiên cương địa sát ma công. Ngươi là... Ta là ai không trọng yếu ngươi phải chết. Khương Nguyên Công tàn nhẫn cười, đền lên phía trước, từ trên nhìn xuống hắn, một cước giẫm ngực của hắn, chỉ nghe cốt cách gãy giòn vang truyền ra, từng cổ huyết tương bắn ra, vẩy được xung quanh khắp nơi. Huyền Thiên đạo nhân co quắp vài cái, liền không có khí tức, hai mắt trừng thật to, chết không nhắm mắt. Giống như là từ trưởng môn lầu các truyền đi ra âm thanh. Mau, nhanh đi nhìn đã xảy ra chuyện gì. Thiếu Nhạc phái đệ tử nghe thấy động tĩnh bên này, nhao nhao trào lên lầu các, tiến vào Huyền Thiên đạo nhân phòng ngủ bên trong, đã nhìn thấy làm bọn hắn sợ đến vỡ mật một màn. Thiếu Nhạc phái trưởng môn, thiên hạ tứ đại tông sư một trong Huyền Thiên đạo nhân, chết tại vũng máu bên trong, kiểu chết thê thảm vô cùng. Trưởng môn, sư phụ, không, ai vậy làm, ai làm? Nhanh chóng giải sầu đệ tử chóc cầm lấy hung thủ, đem sở hữu có thể nghi ngờ người báo cáo đi lên. Tại Thiếu Nhạc thất thật ra lệnh, an bài nhân thủ thời điểm Khương Nguyên Công thân ảnh sớm đã biến mất ở tại hắc ám bóng đêm bên trong. Chương 113 Võ Lâm công địch. Đại Càn Vương triều cùng Khôn quan hệ ngoại giao dưới địa phương, mấy con tuấn mã tại quan đạo phía trên chậm rãi đi tới, triều Khôn quốc đi qua, cuồn cuộn cho bụi triều đạo bên cạnh thổi quét, tràn ngập tại hoa cỏ bên trong. Cầm đầu người mặc lấy quần áo tím bầm phượng bào, cũng là nữ đế Phong Giao, nàng cưỡi nhất con ngựa trắng. Bên cạnh mấy thất ngựa lưng chính là Lê Tuệ Ngữ, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao, nhưng không thấy Phong gặp tình hòa Tề Phi. Không bao lâu, lại thấy một đỏ thẫm mã từ phía sau chạy vội mà đến, rất nhanh liền đuổi kịp đám người, phía trên ngồi chính là một cái thiếu nữ áo tím, rõ ràng là Phong gặp tình. Phong Giao kéo giữ dây cương, bạch mã dừng lại, tại nguyên chỗ đảo quanh, nhìn về phía Phong gặp tình, hỏi thế nào. Phong gặp tình thở dốc phì phò bộ dạng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng theo bên trong ngực lấy ra một phong thư đưa tới, nói hắn không muốn trở về đi, phong thư này là lưu cấp mẫu thượng đại nhân. Phong Giao Nga mi co lại, xé mở thư tín nhìn, nói thôi, từ hắn đi a. Lê Tuệ Ngữ nhìn không được hỏi bệ hạ, phi nhi tại tín bên trong nói gì đó. Phong Giao nhìn phương xa tựa như mi đại dãy núi, nhàn nhạt nói hắn nói không mặt mũi trở về, muốn xách lấy Ngụy Đông Tường đầu người trở về. Như vậy sao được đâu này, hắn một người tại Đại Càn nhiều nguy hiểm. Lê Tuệ Ngữ vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi. Mấy ngày nay, đám người rời đi Vân Châu Thành, một đường đi về phía nam, thẳng đến Khôn Quốc đi qua, tính toán đi về trước chỉnh đốn một phen, thì lại lo kế tiếp làm sao bây giờ. Phong Giao rất rõ ràng, đào trộm bí kíp võ công cùng sát hại Không Minh Thiền Sư sự tình, là kẻ địch một tay chủ tính, ý định hãm hại, cùng với bọn hắn giảng lý là không có khả năng. Chuyện này căn bản nói không rõ ràng, chỉ có thể lấy lực phục người. Nếu xét đến cùng muốn đánh nhau, vậy dứt khoát thật tốt chuẩn bị, đến lúc đó lại giết trở về. Chính là đến Thanh Châu thời điểm tại Thanh Châu thành qua đêm thời điểm Tề Phi bỗng nhiên mất tích. Phong Giao bọn người trước ra đi, Phong gặp tình tìm một phen, tại Bắc Thượng Lộ phía trên tìm đến Tề Phi, tại sao gọi cũng gọi là không trở về đến, Tề Phi đem sớm chuẩn bị tốt thư đưa cho nàng, xem như một cái bản giao. Phong Giao nhìn thấy hắn trong câu chữ kiên định, biết hắn đã quyết định quyết tâm, mặc kệ ra chút gì, phải không trở về. Đơn giản liền do hắn đi sớm. Chính là Lê Tuệ Ngữ lại hết sức lo lắng, trước đây tại Vân Châu Thành, liền Phong Giao đều bị cơ hồ vây khốn, huống chi là Tề Phi một người. Phong Giao nói Tuệ Ngữ, ngươi không cần lo lắng quá mức hắn, các nhân đều có thiên tương, chúng ta đi về trước đi. Nói xong cũng đánh ngựa đi qua. Lê Tuệ Ngữ nhìn bóng lưng của nàng. Thầm nghĩ trong lòng này đích thân nương như thế nào ngoan tâm như vậy, hay là làm vua của một nước, liền thật lãnh huyết vô tình sao? Không được, một khi phi nhi có cái gì không hay xảy ra, ta sống thế nào? Nàng đối với Phong gặp tình nói gặp tình, ta phải đi tìm phi nhi, người sau khi trở về thông chi dẫn chương một tiếng. Này, Phong gặp tình thấy nàng quay đầu ngựa lại đi trở về, rất có một chút rối rắm. Mắt thấy Lê Tuệ Ngữ đi xa, nàng liền gấp gáp hô ta đã biết. Ta nói cho cô nữ hiệp. Trung Châu, Kinh Thành. Ta nhất nhà sao sờ, đụng đến muội muội vú sữa trước. Nhộn nhịp đường phố phía trên, Tề Phi ngâm nga phường ở giữa tiểu khúc, nơi nơi vô giúp vui. Kinh Thành nhất phồn hoa, đường phố thượng tiểu thương đầy tớ không ngại cực khổ, làm mua bán. Còn có làm xiếc tại đó bên trong biểu diễn ngực toái tảng đá lớn, phóng hỏa xiếc ảo thuật, dùng đồng la đòi hỏi tiền tài. Xung quanh quần chúng vừa nhìn đến đòi tiền, liên tiếp lui về phía sau tránh đi. Tề Phi đụng đến phía trước, nhìn xem giống như, liên tục không ngừng vỗ tay hoan nghênh ủng hộ, thậm chí nhịn không được theo trong túi lấy ra nhất thỏi bạc cổ vũ. Đa tạ vị tiểu ca này khen thưởng, người kia gặp Tề Phi ra tay hào phóng, có vẻ phá lệ cao hứng, làm đồng bạn biểu diễn bọn hắn càng thêm sở trường trò hay. Lại nhìn thời điểm lại phát hiện cái kia ra tay hào phóng thiếu niên sớm không thấy bóng dáng. Tề Phi nghênh ngang đi tại đường phố phía trên, hắn tại rất nhiều địa phương đều nhìn thấy quan phủ bố cáo, trong này liền có chóc cầm lấy hắn, phía trên còn có hắn bức họa, bất quá hắn hiện tại đổi một thân trang phục, cũng đặc biệt cải trang ăn mặc một phen, không phải là người quen hẳn là không nhận ra đến, lại tăng thêm hắn võ công cao cường, cũng không sợ bị đại càn triều đình người bắt lấy. Năm nay theo Khôn Quốc Hoàng cung đi ra, Tề Phi một kiện ra dáng sự tình cũng không làm thành, hắn tự nhiên là không chịu trở về, ít nhất cũng phải đem Ngụy Đông Tường đầu người cấp cắt lấy đến, mới có thể cấp Lý Ngọc Giao cùng Cố Dẫn Chương một cái bàn giao, nếu như có thể cản nữa rơi Ngạo Kiếm Sơn Trang Giang Hải Linh cùng Ngô Sao mà không phàm, kia liền không thể tốt hơn, Diệp Thụy Vân khẳng định thật cao hứng. Hắn một người hành động thuận tiện, không có gì trói buộc, trực tiếp liền đi đến kinh thành. Mắt nhìn đến trưa, Tề Phi sờ sờ trống rỗng cái bụng, nhấc chân tiến vào một nhà tửu lâu. Đúng là ăn cơm thời gian, tửu lâu khách không ít người, trong này không thiếu người trong giang hồ, một đám tùy tiện, tại kia nói bốc nói phét. Tề Phi cũng không đi chiêu chọc bọn hắn, một người tỏa tại xó xỉnh bên trong nhất cái bàn bát tiên bên cạnh, kêu hai chút thức ăn, một chén rượu gạo, chậm rãi thưởng thức lên. Lúc này, bên cạnh truyền đến từng trận cao đàm khoát luận âm thanh. Có nghe nói không, thiếu nhạc phái trưởng môn, đương thời tứ đại tông sư một trong Huyền Thiên đạo nhân, tại mấy ngày trước đây bị Khôn Quốc nữ đế giết, nghe nói trái tim đều bị đánh bể, thật thảm a. Đúng vậy, chuyện này tiểu đệ cũng nghe nói. Khôn Quốc nữ đế cũng thật sự là hung tàn, chẳng những đánh cắp đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái bí kíp võ công, còn trước sau sát hại Không Minh thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân, ai. Bây giờ tứ đại tông sư chết ba cái, chỉ còn lại có kiếm thánh Bạch Gió Tây một người, thật sự là làm người ta thổn thức. Bên cạnh có người nghe xong, xen vào nói gì, nghe nói Huyền Thiên đạo nhân chết vào đêm đó, nữ đế đã rời đi Vân Châu Thành, sẽ không có thời gian xuống tay mới đúng a. Huynh đài lời ấy sai rồi, nàng đêm đó khẳng định đi vòng vèo trở về, giết chết Huyền Thiên đạo nhân sau mới rời đi. Việc này thiên chân vạn xác, ta tộc huynh chính là thiếu nhạc phái đệ tử, hắn tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên đạo nhân bị nữ đế một cước đá chết, lồng ngực đều lõm xuống đi xuống, thử hỏi khắp thiên hạ, trừ bỏ nữ đế Phong Giao ở ngoài, ai có lợi hại như vậy thối pháp? Ai có thể đem Bác Đầu Võ Lâm Huyền Thiên đạo nhân giết chết? Nói cũng phải. Tóm lại việc này hẳn là nữ đế sở vì. Bây giờ nữ đế đã kích thích lên Đại Càn Võ Lâm công phẫn, thành Võ Lâm công địch, Đại Càn Võ Lâm đã đoàn kết tại cùng một chỗ, đề cử kiếm thánh Bạch Đại Hiệp vì Võ Lâm minh chủ, giơ lên cao cờ khởi nghĩa, thề phải vì Không Minh thiền sư cùng Huyền Thiên đạo nhân đòi lại công bằng không thể. Ta nghe nói đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái đã chính thức gia nhập Đại Càn triều đình trận doanh, cùng với Khôn Quốc chiến đấu tới cùng, nhìn đến Khôn Quốc ngày lành không nhiều lắm. Đúng vậy, nói lên Khôn Quốc nữ nhân phần đông, người người xinh đẹp như hoa, nếu là Khôn Quốc luôn hãm, ha ha. Như thế nào cũng phải đi giải cứu vài cái Khôn Quốc nữ nhân, nuôi tại trong nhà mới tốt ha. Ha ha, huynh đài lời nói tại lý. Anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Nhất thời, tửu lâu đám người nhao nhao ồn ào, huýt sáo, lẫn nhau mời rượu, xưng huynh gọi đệ. Xuất sinh, thế nhưng liền Huyền Thiên đạo trưởng đều giết, còn giá họa cho ta nương, thật sự là phát rồ. Tòa tại xó xỉnh bên trong Tề Phi nghe xong bọn hắn nói chuyện, trong lòng bất khoái, hắn chỉ cảm thấy chuyện này khẳng định lại là đại càn triều đình làm, vì chính là hãm hại Khôn Quốc, hãm hại Phong Giao. Nếu là đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái cũng trở thành đại càn triều đình nanh vuốt. Không tốt a, Tề Phi khẽ nhíu mày. Đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái chính là truyền thừa ngàn năm đại phái, võ lâm trung ngôi sao sáng, thực lực là phi thường hùng hậu, môn phái bên trong cao thủ xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây, đại càn triều đình được như vậy hai cái môn phái cường đại duy trì, lập tức liền đem Khôn Quốc thực lực cấp so không bằng. May mắn hai năm qua Khôn Quốc cũng nhiều không ít tiên thiên cao thủ, bằng không lâm nguy. Tề Phi ăn cơm chưa xong, kết liễu sổ sách, ly khai tửu lâu, hắn muốn thăm dò rõ ràng Ngụy Đông Tường hành tung, sau đó tìm cơ hội giết chết hắn, đây là hắn việc này chủ yếu mục đích. Tại Tề Phi tiến vào kinh thành không lâu sau, liền bị trong hoàng cung kim giáp long vệ cấp lưu ý đến. Bởi vì Tề Phi vóc dáng tương đối khá phân biệt, thực dễ dàng bị người khác chú ý đến, tuy rằng không xác định có phải là hắn hay không, nhưng hoàng cung long vệ lại sẽ không bỏ qua, tình nguyện nhận sai, cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá những cái này hoàng cung long vệ tự biết không phải là Tề Phi đối thủ, vẫn chưa lỗ mãng bắt, mà là thứ nhất thời bẩm báo lên. Ngoài hoàng cung nhất tỏa quân doanh bên trong, một người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ nửa nằm tại ghế dựa phía trên, chân trụi ngọc chân bọc lấy màu hồng tất chân, lười biếng hít lấy sáng người nguyệt nha mắt to, viên viên khuôn mặt phía trên có hai cái ít sữa ổ, trước ngực thật cao nâng lên hai ngọn núi, hiện ra hết mê người cùng mị hoặc. Đúng là đại càn triều đình thập tam thái bảo một trong tà mị hồng. Tà mị hồng tất chân là đặc thù chất liệu đặc chế, cứ việc thường xuyên thải ở trên mặt đất, cũng hạt bụi nhỏ không nhiễm. Nàng yêu thích xích chân đi đường, nhưng ngẫu nhiên cũng mặc tất chân. Tả mị hồng thưởng thức đưa tay màu hồng băng, trong não không ngừng lập lòe Lý Ngọc Giao, Phong Gặp Tình, Lãnh Thư Tuyết bọn người khuôn mặt. Lúc này, một cái bóng đen từ bên ngoài lập lòe tiến đến, tốc độ cực nhanh, người tươi dáng người cao gầy, mặc lấy quần áo hắc bào, ánh mắt có chút tối đảm, cả người có vẻ có chút âm u, đúng là thập tam thái bảo Quỷ Ảnh Tử. Một người à, Quỷ Ảnh Tử nhìn về phía trên ghế dựa tả mị hồng, gặp bên trong chỉ có nàng một người tại, bật thốt lên liền nói. Nửa nhân sợ hù chết ngươi. Tả mị hồng có vẻ có chút không kiên nhẫn. Khụ, Quỷ Ảnh Tử chậm rãi đi lên trước, ánh mắt bỗng nhiên lập lòe nhiệt ý. Mị hồng, đoạn thời gian này đại nghệ không có quấy rầy ngươi đi. Các ngươi không phải là một cái đức hạnh sao? Tả mị hồng khinh bỉ một chút. Đại càn thập tam thái bảo, chỉ có tả mị hồng một cái nữ tử, hơn nữa còn là tuyệt sắc thiếu nữ, khó tránh khỏi dẫn tới nam tử ái mộ cùng cầu hoan. Trước kia thập tam thái bảo đều tại đại gia cho nhau kiêng kỵ, ai cũng không muốn xuống tay trước. Bây giờ thập tam thái bảo chỉ còn lại có đại nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử hai nam tử, liền không có cố kỵ, tìm muốn hôn gần tả mị hồng, đem nàng làm trên giường. Nhưng này cũng không dễ dàng, bởi vì tả mị hồng đối với hai người bọn họ đều không có hứng thú. Tuy rằng như thế, đại nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử vẫn là không có bỏ đi, tìm nhõng nhẽo cứng rắn phao, thậm chí có bá vương ngạnh thượng cùng ý nghĩ, nhưng tà mị hồng cũng không phải là dễ chọc, võ công của nàng cũng không tại đại nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử phía dưới, bởi vậy hai người một mực không thành công. Nhưng mỗi khi có cơ hội một chỗ, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Quỷ Ảnh Tử bỗng nhiên xông lên trước, ngồi xổm bên trái mị hồng trước người, nhất nắm chắc nàng nhất đôi tất chân ngọc chân, trong miệng nói a, mị hồng, người chân thật là mềm, thơm quá a. Ta, ngươi làm gì thế? Chấm than, tả mị hồng rút về ngọc chân, một cước đá vào Quỷ Ảnh Tử ngực. Quỷ Ảnh Tử thân pháp cực nhanh, xoay người tránh đi, còn nhân cơ hội ngửi một chút nàng trên chân ngọc hương vị. Ngươi còn dám, tả mị hồng đỏ mặt giận trừng mắt hắn. Quỷ Ảnh Tử gương mặt cuồng nhiệt địa đạo mị hồng, ngươi thật đáng yêu, để ta liếm một chút chân a, cầu xin người. Vô sỉ. Mị hồng a, người đi tiểu thời điểm trực tiếp nước tiểu tại miệng ta bên trong là tốt rồi, ta muốn uống ngươi nước tiểu. Biến thái. Cầu xin người, được không? Để ta chơi ngươi một lần a, để ta làm chó của ngươi đều được. Mị hồng, Quỷ Ảnh Tử phi thân chiều tà mị hồng đánh tới, nhìn hắn bộ dạng đã cuồng nhiệt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Lan a, tà mị hồng liên tục né tránh. Các ngươi đang làm gì thế? Tùy theo một cái trầm thấp âm thanh truyền đến, một cái mặc lấy trường bào màu lam nam tử đi đến, lưng đeo cung tiễn, eo bội trường đao, trừng mắt hai người. Lão đại, tả mị hồng liền vội vàng tiến lên. Đến chính là đại nghệ, Quỷ Ảnh Tử cũng đi nhanh lên. Bất kể như thế nào, tại địa vị phía trên, đại nghệ xem như thập tam thái bảo lão đại, đứng hàng thứ trung quy so với hắn nhóm rất cao một chút, nhất định phải có cũng đủ tôn trọng. Đại nghệ lạnh lùng quét Quỷ Ảnh Tử liếc nhìn một cái, sau đó nhìn về phía tả mị hồng. Nói là như thế này, có kim giáp long vệ phát hiện Tề Phi hành tung, Cựu Thiên Tuế đã tại điều động nhân thủ rồi, Thái tử Điện Hạ lo lắng nhân thủ không đủ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn chúng ta cũng xuất thủ tương trợ. Quỷ Ảnh Tử hỏi khi nào thì hành động. Đêm nay giờ tí, đại nghệ nói, vừa nhìn về phía tà mị hồng, thấy nàng ánh mắt có chút ngốc ngốc, không khỏi hô vài câu mị hồng, mị hồng. Lúc này, tà mị hồng trong não hiện lên Tề Phi Hòa Phong Gặp Tình bọn người khuôn mặt. Nghe thấy đại nghệ âm thanh, mới vừa rồi kinh ngạc, nói à. Cái gì? Đại nghệ lặp lại một lần đêm nay giờ tí, phối hợp Cửu Thiên Tuế, xuất phát chóc cầm lấy Tề Phi. Tốt. Đại gia, đến chơi a. Kinh thành thành đông một con sông đạo bên cạnh, nơi này là kinh thành nơi bướm hoa, nơi này thanh lâu kỹ nữ quán xa gần nổi tiếng, mỗi ngày đều có vô số quan to quý nhân đến nơi này tiêu phí, cơ hồ mỗi ngày đều là suốt đêm, hàng đêm xanh ca. Trong này Vạn Hoa Lầu chính là lớn nhất, nổi tiếng nhất thanh lâu. Tề Phi đi ngang qua Vạn Hoa Lầu thời điểm cửa ôm khách nữ tử liền chiều hắn liếc mắt đưa tình, trong tay tay áo khăn vung vẩy, tán phát ra trận trận son phấn nồng đậm mùi thơm. Đã là buổi tối, Tề Phi còn không có xác định ở nơi đó, vừa vặn đi ngang qua thanh lâu, kỳ thật thanh lâu cũng có khả năng lấy ngủ lại. Bất quá, giá cả phi thường quý. Tề Phi chính phải rời khỏi, nàng kia bỗng nhiên tiến lên, một phen kéo giữ Tề Phi. Thì sao, ép mua ép bán à? Tề Phi có chút tức giận. Lúc này, nữ nhân bỗng nhiên tại Tề Phi tai vừa nói Tề Thiêu Hiệp, ta là Ngũ Tiên giáo đệ tử, ngươi cực có khả năng đã bị Hoàng cung Long vệ theo dõi. Kinh thành đối với ngươi mà nói khắp nơi đều là cạm bẫy, đêm nay liền ở tại Vạn Hoa Lầu a, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, có người trước tiên thông chi ngươi. Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, hắn nhìn chính mình tay phía trên nhẫn, lại nhìn nữ nhân này. Cô gái này chiều hắn gật đầu. Tề Phi lập tức minh bạch, đối phương là thông qua Phương Hoa Tiên nhẫn nhận ra chính mình. Hắn lập tức yên tâm, lớn tiếng nói kêu vài cái cô nương đến bồi bổn đại gia. Vâng. Đại gia, cô gái này mỉm cười, nàng có thể đi ra ôm khách, tướng mạo tất nhiên là không tầm thường, bằng không chẳng phải là muốn đem khách nhân dọa chạy. Tề Phi tiến vào Vạn Hoa Lầu sau đó, cô gái này liền rời đi. Tề Phi đứng ở lầu 1, nhìn thấy có thật nhiều tự cho rằng phong lưu công tử ca, chính tại đó bên trong chỉ trỏ, đối với lầu 2 cô nương bình đầu luận chân. Xin hỏi mẹ, không biết cặp kia song bào thai tìm muội, đêm nay có rảnh hay không à? Cả người cầm y thanh niên tay cầm quạt giấy, kéo lấy tú bà dò hỏi. Tú bà cười nói ngươi là nói lướt qua a, các nàng đêm nay tự nhiên là có không, bất quá, đôi này song bào thai tìm muội là thanh quan người, các nàng là bán nghệ không bán thân, nếu là muốn thấy các nàng, ha ha, chỉ có tiền thì không được, phải thông qua tỷ thí mới có thể, mỗi đêm chỉ có một cái danh ngạch, ai có thể thông qua, liền có đôi này song bào thai tìm muội hoa một cái buổi tối làm bạn. Ta biết. Cẩm y thanh niên nuốt ngụm nước miếng, có chút nhanh không nhịn nổi, kính xin mẹ đem các nàng kêu lên đến, nhanh chóng bắt đầu tỉ thí a. Đừng vội, lập tức liền bắt đầu. Tú bà lên lầu. Lướt qua, song bào thai tìm muội hoa. Tề Phi trợn to mắt, nhìn về phía lầu 2. Đoạn thời gian này, Vạn Hoa Lầu lướt qua tìm muội ở kinh thành có tiếng, nghe nói các nàng cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, sắc nghệ song tuyệt, là Vạn Hoa Lầu tốn đại giá cả, theo ly biệt chỗ mua được. Vừa đến không đến nửa tháng, đôi này tỉ muội vừa mới tiến nhập Vạn Hoa Lầu liền được đến kinh thành quan to quý nhân truy phủng, vô số người vung tiền như rác chỉ vì cùng đôi này song bào thai tỉ muội vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Thậm chí có rất nhiều người theo phần đất bên ngoài mộ danh mà đến, hai người danh khí thẳng truy vài năm trước Hoa Khôi Lãnh Thư Tuyết. Tề Phi chờ giây lát liền nhìn thấy tú bà lĩnh lấy hai cái che mặt thiếu nữ xuất hiện ở lầu 2. Này hai thiếu nữ vóc dáng không hề cao, bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, dáng người lại mặt ngoài có đến, mặc lấy quần áo hơi mờ lụa mỏng váy dài, mạn diệu tư thái làm người ta miên man bất định, nhất là vậy chờ cùng không có tác dụng trong suốt khăn che mặt, dưới khăn che mặt dung nhan hơi thi đạm trang, thập phần xinh đẹp, hơn nữa bộ dạng giống nhau như đúc, tươi đẹp đôi mắt giống như thu thủy, mị lực bắn ra bốn phía. Các nàng quần lụa mỏng xẻ tà đến trên bắp đùi, có thể nhìn thấy các nàng trên bắp đùi bọc lấy tất chân, một cái xuyên chính là tơ trắng. Một cái xuyên chính là tất đen, hắc bạch phối hợp, hiện ra hết vô cùng cám dỗ, mỗi một cử động, đều là đang câu dẫn người khác. Tề Phi vừa nhìn phía dưới, nhất thời ngẩn ra mắt, đây chẳng phải là Phương Hoa Tiên bên người lướt qua tìm muội sao. Cư nhiên chạy đến trong thanh lâu đến đây, cũng không sợ bị đại càn triều đình người cầm tới. Tìm muội hai người tay cầm quạt tròn, tại lầu 2 chầm chậm đi lại, liên tiếp hướng xuống phương đám người liếc mắt đưa tình. Đem nhất kiền công tử ca cấp mê được hai mắt đăm đăm, nước miếng chảy ròng. Mỹ a, quá đẹp. Song bào thai a, ông trời ơi, ta đời này đều chưa thấy qua, hơn nữa còn bộ dạng như thế mỹ. Nếu là có thể cùng hai vị cô nương này cùng đêm xuân, giảm thọ 3 năm cũng đáng. Đừng nói 3 năm, 30 năm ta cũng làm. Tất cả mọi người xoa tay, hận không thể lập tức xông lên đem lướt qua tìm muội hai người đánh ngã, hung hăng trà đạp một phen. Tề Phi nhìn tìm muội hai người, phát hiện các nàng cố ý tránh ra ánh mắt của mình, thầm nghĩ trong lòng, hai cái này cô gái nhỏ là Huyệt Ngứa a, bổn đại gia thế nào cũng thật tốt thu thập các nàng một phen không thể. Mẹ, nhanh chóng bắt đầu tỉ thí a. Đúng đấy, rốt cuộc so cái gì? Tất cả mọi người tại ồn ào. Tú bà cười nói đừng vội, lập tức liền bắt đầu. Đem đám người khẩu vị điều động sau khi thức dậy, Tú bà mới nói muốn cùng lướt qua cộng độ lương tiêu, phải trải qua tam cuộc tỉ thí, mỗi ngày tỉ thí nội dung đều không giống với, đêm nay chúng ta tỉ thí, theo thứ tự là văn đấu, đấu võ, còn có trí đấu. Như thế nào cái đấu pháp? Đừng vội. Tú bà vỗ vỗ tay, làm đại gia an tĩnh xuống. Chương 114 cùng đêm xuân. Trận đầu, so chính là văn đấu. Tú bà nói. Đó không phải là đối câu đối, so văn thải sao? Cẩm Y thanh niên nói. Mỗi ngày đối với tử là không giống với. Nùng trang diễm mặt tú bà, trên mặt mang theo rực rỡ nụ cười. Đại gia nghe cho kỹ, ta muốn ra đề. Tại một đám công tử ca hòa phong lưu thiếu gia mong chờ phía dưới, tú bà từ từ nói vế trên là yêu quái quỷ quái tứ tiểu quỷ. Yêu quái quỷ quái tứ tiểu quỷ. Này vế trên khá có huyền cơ a, phía trước bốn chữ các ẩn giấu nhất tên tiểu quỷ, vế dưới được công toàn bộ mới có thể. Người xung quanh nhao nhao nhăn lại lông mày, đều tại khổ tư minh tưởng, kia Cẩm Y thanh niên càng là cầm lấy quạt giấy liên tục không ngừng gõ trán của mình đầu, hình như muốn tìm ra một điểm linh cảm. Cũng có nhân há mồm liền hô lên vế dưới, nhưng cũng không công toàn bộ, trực tiếp bị đại gia sở phủ quyết. Một bên Tề Phi nhìn đông nhìn tây, hắn đối với văn thải không có chút nào đọc lướt qua, nơi nào có thể đối với ra đến. Đúng lúc này, phía trước đem Tề Phi đón vào vạn hoa lầu nữ tử đi đến, thừa dịp đám người không chú ý, tại Tề Phi bên tai nhẹ giọng nói công tử, vế dưới là cầm sắt tỷ bà bát đại vương. Tề Phi nghe vậy, không nghi ngờ gì, lập tức nhấc tay. Kia tú bà gặp tất cả mọi người tại khổ tư minh tưởng, không khỏi cười, nói như thế nào, đối với không ra sao. Các vị tài tử, các ngươi nên cố lên a. Lúc này Tề Phi nói của ta vế trên là cầm sắt tỷ bà bát đại vương. Đám người vừa nghe, lập tức lạnh ngắt im lặng. Có người động dung nói yêu quái quỷ quái tứ tiểu quỷ, cầm sắt tỷ bà bát đại vương. Công toàn bộ, quá công trình. Tiểu huynh đệ tài cao a. Đám người nhao nhao chiều Tề Phi đầu đi kinh dị chi sắc, kia Cẩm Y thanh niên cũng là gương mặt khiếp sợ, hắn cố ý quan sát một phen Tề Phi, nhìn, bỗng nhiên nhíu nhíu lông mày. Tú bà nói tốt, trận đầu chỉ có vị công tử này quá quan, phía dưới bắt đầu trận thứ hai là đấu võ. Đấu võ, không có khả năng là luận võ a. Có người hỏi. Tú bà cười nói ai a, đại gia ngươi yên tâm, chúng ta nơi này là phong nhã nơi, không múa đao làm bồng. Nói chuyện ở giữa, liền có quy nô bưng đến nhất cái khay. Đám người vừa nhìn, phát hiện khay có một khối đậu hủ phía trên thả nhất cái lá cây. Diệp tử phía trên lại phóng một khối cỡ ngón cái đá cuội. Trần nương nương, này là ý gì à? Kia Cẩm Y thanh niên hỏi. Tú bà nói vương công tử, các vị đại gia. Này trận thứ hai đấu võ, cũng không đơn giản so cậy mạnh, so chính là đối với lực đạo nắm chắc. Ai nếu là có thể tại không phá hư đậu hủ dưới tình huống, đem phía trên đá cuội đánh nát, liền tính qua quan. Cái gì, ký trận đánh toái đá cuội, vẫn không thể làm đậu hủ vỡ tan, đây cũng quá khó khăn a. Đúng đấy, chính là, cũng không là võ lâm trung nội gia cao thủ, căn vốn không có khả năng làm được. Tất cả mọi người một trận oán trách, này độ khó quá lớn, hoàn toàn chính là tại làm khó dễ đại gia, đến nơi này tiêu phí phần lớn đều là kinh thành công tử ca, những người này bình thường ngồi rỗi tốt nhàn rỗi, không học vấn không nghề nghiệp, nơi nào có bản lãnh như vậy. Đã thấy kia họ Vương Cẩm Y thanh niên ha ha cười, nói cái này sao, cũng là không khó làm được. Nói xong. Hắn chậm rãi tiến lên, tại đám người hoài nghi bên trong, một tay hướng về khay vỗ nhẹ, chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng, đậu hủ phía trên đá cuội nổ bể ra đến, phía dưới đậu hủ lại không hư hao chút nào. Đám người thấy vậy, nhao nhao khiếp sợ. Lợi hại! Bực này công phu, sợ là võ lâm trung tiên thiên cao thủ mới có thể làm được a. Tất cả mọi người chiều Cẩm Y thanh niên đầu đi kinh dị chi sắc. Tú bà nói vương công tử quá quan, còn có ai nghĩ thử một lần sao? Này đối với Tề Phi mà nói chẳng phải là việc khó gì, hắn cũng đi lên trước, nói để ta đi thử một chút. Có quy nô tại đậu hủ phía trên lại lần nữa thả một cái đá cuội, Tề Phi tiến lên sau đó, hời hợt nhất chỉ, dễ dàng liền đem này cái đá cuội đánh nát, hơn nữa tảng đá tẫn thành bụi phấn, phía dưới đậu hủ lại không chút sức mẻ. Đám người vừa nhìn, lập tức động dung, nhao nhao chiều Tề Phi đầu đi ghen ghét chi sắc, thầm nghĩ này vóc dáng nhỏ không đơn giản a, nếu là trận thứ ba cũng trải qua, như vậy đêm nay xong bào thai tìm muội, liền muốn cả đêm bồi hắn uống rượu mua vui, hát khúc khiêu vũ rồi, cái này thối hải tử. Chính mình bộ dạng như vậy suốt cũng chưa cơ hội, thật sự là lão thiên không có mắt. Kia cẩm y thanh niên cũng hình như cảm giác được uy hiếp, hắn một tay vỗ lấy quạt giấy, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Gặp không có người có năng lực đi nữa đánh nát đá cuội, tú bà làm người ta đem khay bưng đi xuống, lại nói này trận thứ hai, chỉ có hai vị đại gia quá quan, về phần trận thứ ba sao, là chí đấu. Cẩm y thanh niên vội hỏi cái gì gọi là chí đấu. Tú bà cười nói đây là một đạo số học đề, ta đến nói đề, các ngươi nghe cẩn thận. Đám người liền vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Hiện có thú, lục thủ tứ chân cầm, tứ thủ nhị chân, thượng có 76 thủ, dưới có 46 chân. Hỏi cầm, thú các bao nhiêu? Tú bà âm thanh tại lầu một từ từ truyền ra. Đám người nghe thấy vấn đề này sau đó, nhao nhao há hốc mồm. Khó như vậy đề mục, tính thế nào? Tính là có bản tính tại tay, bọn hắn cũng coi như không ra a. Cẩm y thanh niên cấp bách đầu đầy mồ hôi, liên tục không ngừng dùng quạt giấy gõ lòng bàn tay. Tề Phi cũng là không hiểu ra sao, bất quá hắn cũng không lo lắng. Bởi vì hắn đã qua hai đóng, cửa ải cuối cùng tính là trả lời không ra cũng không sao cả, trừ phi kia cẩm y thanh niên có thể trả lời đi lên, mới có thể cùng hắn đánh thành thế hòa, khi đó bàn lại cái khác. Không ai có thể trả lời đi lên sao? Các vị đại gia, các ngươi nên cố lên nha. Tú bà vung vẩy đưa tay khăn. Lúc này, phía trước cô gái kia lại đi lên trước, tại Tề Phi bên tai nhẹ giọng nói công tử, bát thú, thất cầm. Nói xong liền rời đi. Tề Phi vừa nghe, liền vội vàng nhấc tay hô có bát thú, thất cầm. Hắn vừa mở miệng, đám người nhao nhao nhìn xung quanh. Kia cẩm y thanh niên càng là nhíu mày, này đáp án vừa ra đến liền dễ dàng, hắn bấm ngón tay tính toán, quả nhiên cùng đề mục đối mặt, nhưng là biến sắc, ám nói một tiếng xong rồi, tối nay là không cơ hội được xong bào thai tỉ muội yêu ái. Quả nhiên là bát thú, thất cầm. Vị nhân huynh này kỳ mạo xấu xí, lại văn võ song toàn, thật sự là thâm tàng bất lộ a. Đám người nhao nhao chiều Tề Phi ghé mắt. Tú bà cười tốt lắm, đêm nay cùng lướt qua xong bào thai tìm muội hoa cùng đêm xuân, chính là vị công tử này rồi. Công tử, thỉnh thượng lầu 2A, bọn tìm muội đã tại nhã ở giữa chờ ngươi. Đa tạ các vị nâng đỡ, ta đây liền không khách khí. Tề Phi cười hắc hắc, tại đám người ánh mắt hâm mộ bên trong, yêu tai du tai chiều lầu 2 đi đến. Hừ, kia cẩm y thanh niên oán độc nhìn Tề Phi bóng lưng, hắn híp mắt, sờ sờ cằm, lẩm bẩm như thế nào giống như vậy, hay là thật sự là người kia. Không được, ta phải nói cho đại ca, tính là không phải là người kia, cũng phải hỏng tiểu tử này chuyện tốt. Hắn xoay người đi ra đại môn, rất nhanh liền biến mất tại đường phố phía trên. Tề Phi lên lầu 2 sau đó, theo lấy lướt qua tìm muội tiến vào một gian nhã lúc. Nhã ở giữa vài bố lót trong đưa thanh lịch, cổ kính, bên trong còn thiêu đốt trầm hương, làm người ta thần thanh khí sảng. Vị công tử này, mời vào trong. Công tử là muốn nghe hát, vẫn là muốn nhìn vũ đạo đâu này. Sau khi vào cửa, lướt qua tìm muội mình cười dò hỏi Tề Phi. Ta nghĩ địch huyệt. Tề Phi một tay lấy di động quang thôi ngã ở trên bàn, một đầu to dài côn thịt cách quần áo, quần hướng đến nàng non mềm phía dưới thể đẩy qua. Ai nha, của ta Tề đại hiệp, người điệu thấp một chút. Lược ảnh nhìn bên ngoài, gặp không người chú ý, liền vội vàng đóng cửa lại, đi lên trước nhắc nhở. Tề Phi một bên cởi di động quang quần áo, vừa nói tốt hai người các ngươi cô gái nhỏ, chạy đến trong này bị coi thường đến đây, đêm nay ta không thật tốt giáo huấn ngươi một chút nhóm, các ngươi cũng không biết cái gì gọi là tam tòng tư đức. Lược ảnh đi qua đến, từ phía sau ôm lấy Tề Phi, nói Tề đại hiệp, ngươi hiểu lầm. Là giáo chủ phân phó chúng ta trà trộn vào đến. Ân, Tề Phi đem di động quang áo ngực lột xuống, ném tại bàn phía trên, Phương tỷ tỷ kêu các ngươi tới đây. Là đâu, di động quang đứng lên, kéo lấy Tề Phi đi đến mép giường ngồi xuống, một bên cởi hắn quần áo, vừa nói, giáo chủ an bài không ít người ít người tay, lẫn vào kinh thành rất nhiều địa phương, thanh lâu, tửu lâu, quần áo điếm, bình thường tìm hiểu tin tức. Chúng ta nhiều nhất hát một chút khúc. Bắn tỉ bà, nhảy khiêu vũ, không ra bán nhan sắc, người cũng chớ nói lung tung. Tề Phi nói ta không tin, ta muốn kiểm tra một chút thân thể của các ngươi. Ngươi chậm rãi kiểm tra là được. Hai tỷ muội ngược lại vấn tâm vô thẹn, mở ra hai tay, chờ đợi Tề Phi đùa nghịch. Tề Phi làm đôi này xinh đẹp song bào thai tỷ muội hoa ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng cởi xuống các nàng quần áo, ném tại một bên, lại cởi xuống các nàng áo ngực cùng quần lót, ngửi một cái, lộ ra một cỗ nhàn nhạt thơm mát, xem bộ dáng là vừa thay đổi. Trên bắp đùi tất chân lại lưu lại, màu đen tất chân cùng màu trắng tất lụa ống dài, mỏng manh tất chân phụ trợ các nàng tinh tế đùi non, còn có mềm mại bàn chân. Tề Phi xoa xoa bàn tay, trần trụi thân thể, cười dâm nhìn hai tỷ muội, cao thấp nhìn quét các nàng cơ hồ giống nhau như đúc khuôn mặt, còn có kia bánh bao giống nhau nắm đấm đại tuyết trắng vú, lại nhìn thấy các nàng hai chân ở giữa kẹp lấy phấn nộn lỗ thịt, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Công tử, người cười được thật là bị ổi. Di động quang nhíu mày nói. Có sao, Tề Phi đổi phó biểu cảm, nghiêm trang chăm chú nhìn các nàng vú mềm, dùng tay điêm lượng vài cái, như vậy nộn vú sữa, nên thật tốt bảo hộ, trăm vạn đừng cho ta làm bị thương rồi, biết không? Lược ảnh nói đã biết, không có thể cho ngươi làm hư. Giống như các nàng vú sữa là Tề Phi sở hữu. Biết là tốt rồi, Tề Phi một phen bình đầu luận chân, lại tách ra hai chân của các nàng, trước sau chăm chú nhìn bộ phận sinh dục của các nàng lỗ thịt, đối lập một phen, đều là phấn nộn không có lông, trơn bóng tinh tế, mép thịt hơi hơi vỡ ra, lộ ra ở giữa tươi mới khe thịt. Hắn dùng tay đem di động quang môi mật hướng đến hai bên đẩy ra, nhìn nhìn khe hở hẹp bên trong thịt mềm, lại đem ngón tay vói vào nàng bên trong âm đạo khuấy lấy một phen, quậy đến di động quang hơi hơi rên rỉ, rất nhanh liền trở nên một mảnh nóng ẩm, có dính dính dâm thủy theo bên trong tiết ra. Tề Phi lại kiểm tra một phen lược ảnh khe thịt, mới hài lòng nói a, vẫn là như vậy nộn, không sai. Lược ảnh nhìn về phía Tề Phi, hỏi đêm nay tính toán chơi như thế nào. Muốn hay không trước cho ngươi ấn ấn thân thể. Cũng tốt, Tề Phi đứng lên, bổn đại gia mấy ngày nay thực vất vả, các ngươi hầu hạ thật tốt hầu hạ ta. Hai tỷ muội nghe vậy, làm Tề Phi nằm chết dí trên giường, một người ngồi ở đầu hắn bộ phía trên, một người tỏa tại bên cạnh chân hắn, riêng phần mình vuốt ve đầu của hắn cùng chân. Một phen mát xa sau đó, Tề Phi quả nhiên cảm thấy thư thái không ít. Tề Phi vi híp lấy mắt, nhìn tỷ muội hai người động lòng người ngọc thể, lười biếng nói biết công tử ta thích nhất theo bên trong thế nào bắt đầu ngoạn sao. Di động quang, lược ảnh nghe vậy, đều cười khanh khách ra tiếng. Cười cái gì cười, có cái gì tốt cười. Tề Phi trừng mắt nhìn hai người liếc nhìn một cái. Di động quang bĩu môi, đem một đôi tinh xảo màu đen tất chân ngọc chân nâng, chậm rãi dừng ở Tề Phi khuôn mặt, dùng kia ti trượt mềm mại bàn chân ép lấy mặt của hắn bộ, nhẹ nhàng ma sát. Thật bỏng, Tề Phi hít một hơi thật sâu. Mềm mại tất chân nộn chân ép tại mặt phía trên, nhàn nhạt chân hương vị cùng tất chân hương vị tràn ngập tại hơi thở ở giữa, thích ý mà mất hồn, thật là đẹp dịu cực kỳ. Chiêm chiếp, Tề Phi hôn môi trong chốc lát, sau đó lẻ lưỡi, liếm láp lên di động quang tất chân thịt chân, từ mu bàn chân đến gan bàn chân, từ mắt cá chân đến ngón chân, cao thấp trước sau, qua lại liếm láp, đem nàng kia hai cái nộn chân đều liếm lấy ướt sũng, lại ngậm ngón chân của nàng mút hút, đầu lưỡi đẩy dưới ngón chân bưng. Hướng lên hoạt động, thưởng thức này mượt mà trong suốt ngọc chân hương vị. Lúc này lược ảnh cũng đưa ra chính mình ngọc chân, tơ trắng thịt chân đặt ở Tề Phi ngực, qua lại ma sát, dùng chân trưởng ma sát da của hắn, dùng chân chỉ kẹp làm hắn đầu vú. Chơi như vậy một lát, Tề Phi bắt lại nàng tơ trắng ngọc chân, mạnh mẽ ngửi, ngửi trong chốc lát lại cuồng liếm lên. Tại tỉ muội hai người ngọc chân đều dính đầy nước miếng của hắn sau đó, Tề Phi ngửi được một cỗ nhàn nhạt tính mùi khai tràn ngập mà đến. Hắn dương mắt nhìn về phía di động quang, nói phát tao sao. Di động chỉ ngồi tại đầu hắn bộ phía trên vị trí, hai chân tách ra, toàn bộ hạ thân đều hướng về đầu của hắn, phấn nộn lỗ thịt cơ hồ muốn đỉnh tại đầu của hắn phía trên, lộ ra nhẹ nhẹ nhiệt ý, nàng phát tao chảy ra dâm thủy, tiểu huyệt tràn ngập khí tức trực tiếp bị Tề Phi ngửi được. Di động quang cắn cắn môi hồng, hờn dỗi nói công tử, người uyển chuyển một điểm nha. Tề Phi cười nói uyển chuyển cái gì a? Nơi này vừa không có ngoại nhân, nghĩ ôi chao thao đã nói, bản đại hiệp mãn chân ngươi. Di động quang cùng lược ảnh đồng thời đem ngọc chân thu hồi, lược ảnh ghé vào Tề Phi trong quần, liếm liếm cái kia căn bị choáng, to dài côn thịt, đem quy đầu ngậm vào, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào lên. A, thật bỏng, Tề Phi thoải mái mà kêu ra tiếng. Di động quang hơi hơi đứng dậy, đi đến Tề Phi trên thân thể phương, tuyết trắng mông đàn chậm rãi chiều hắn trên mặt ép xuống dưới. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, ngay tại hắn cho rằng cô gái nhỏ này muốn ngồi xuống thời điểm bỗng nhiên dừng lại, tuyết trắng mông đàn cùng phì nộn lỗ thịt lơ lửng tại hắn gương mặt phía trên, một cỗ nồng đậm tính mùi khai đập thẳng vào mặt, mang theo ấm áp khí tức. Coi như ngươi lúc còn nhỏ, Tề Phi nói xong, lè lưỡi tại di động quang tiểu huyệt phía trên liếm láp đến, từ đáy môi mật đến tiểu môi mật, theo xung quanh liếm đến trung tâm, theo đáy chậu bộ liếm đến hòn le phương, sau đó ngậm nàng kia phấn nộn mép thịt mút hút, lại đem đầu lưỡi thăm dò vào di động quang khe thịt bên trong, hướng đến động thịt tìm kiếm, liên tục không ngừng khuấy làm, phát ra chiếm chiếp âm thanh. A, ân, a, nha, công tử, đầu lưỡi của ngươi tốt linh hoạt nha, liếm lấy ta thật thoải mái. A, di động quang ấn Tề Phi đầu, tinh nhãn mê ly rên rỉ lên. Tề Phi ăn miệng đầy dâm thủy, đại lượng dâm dịch theo di động quang lỗ thịt chảy ra, đều rơi xuống hắn mặt lên rồi, đầu lưỡi đều dính dính, hắn ôm lấy mỹ thiếu nữ tuyết trắng mông đàn, vì khẽ hít một hơi, nói đừng cứ mãi công tử kêu, đổi tốt hơn nghe kêu. Nha, ta, chủ nhân, di động quang mắt đẹp lưu chuyển, giọng nhẹ nhàng nói, ân. Chủ nhân, ta là của ngươi tiểu mẫu cầu, gâu gâu uông, ta. Ba nhất thanh thúy hưởng, Tề Phi tại nàng mông trắng thượng vỗ một cái, liên tục liếm láp động thịt của nàng, phía dưới, lực ảnh tại liếm hắn côn thịt, phía trên, hắn tại liếm di động quang lỗ thịt. Bỗng nhiên, Tề Phi ai nha kinh hãi hô lên một tiếng, hắn trợn tròn đôi mắt, thân thể cơ hồ căng cứng ở, hắn chỉ cảm thấy một đầu mềm mại nộn lưỡi tại địch lỗ nít của mình, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, đem hắn kích thích cả người run rẩy. Cũng là lực ảnh tại hắn trong quần làm chuyện xấu đâu. Tề Phi hít một hơi thật sâu, thật vất vả mới thích ứng thứ khoái cảm này, sau đó mới tiếp tục liếm láp di động quang lỗ thịt. Chỉ chốc lát sau, di động quang liền tại dưới miệng của hắn đạt tới cao trào, hắn lại còn không có bắn ra. Di động chỉ từ hắn trên mặt đứng dậy, nói chủ nhân, tiểu mẫu cầu dùng huyệt đến hầu hạ ngươi. Mau, Tề Phi thúc giục nói. Di động quang đi đến hắn trong quần, hướng về hắn côn thịt chậm rãi ngồi xuống, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, côn thịt thuận lợi cắm vào động thịt của nàng bên trong, tại tiến vào non nửa căn sau đó, di động quang liền a một tiếng, dừng lại bất động, nguyên lai mấy hồ đã cắm đến tận cùng, côn thịt quá lớn quá dài, tiểu huyệt của nàng nhất thời khó có thể cất chứa, được chậm một chút. Lược ảnh ghé vào Tề Phi bên cạnh, dùng phấn nhuận miệng nhỏ hôn lấy hắn khuôn mặt, giống như mèo con, đem hắn trên mặt dâm thủy đều liếm sạch sẽ. Tề Phi hai tay đè chặt di động quang mông trắng, nói ngồi xuống a. Chờ một chút không, di động quang hít sâu một hơi, thật vất vả mới đưa hắn toàn bộ đầu côn thịt đều bộ vào tiểu huyệt bên trong, lại từ từ đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống, chậm rãi như vậy lặp lại mấy lần, mới thuận lợi rất nhanh bộ cắm vào lên. Tề Phi ám nói một tiếng buồn bực, không thể không nói, song bào thai tìm muội huyệt tuy rằng nộn, chung quy không bằng phong gặp tình tên của các nàng khí, này nếu đổi lại danh khí, như thế nào thao đều được, không biết sảng khoái hơn. Bình thường lỗ thịt sẽ không kia một chút năng lực đặc thù, nhất thời rất khó cùng hắn côn thịt hình thành ăn ý, cần phải tiến hành theo chất lượng. Tại di động quang lên xuống mông cong, bộ cắm vào Tề Phi côn thịt đồng thời, lược ảnh tác dùng tất chân ngọc chân vuốt phẳng Tề Phi khuôn mặt, đáng yêu tơ trắng ngọc chân tại hắn mặt thượng qua lại ma sát. Nhìn Tề Phi gương mặt say mê thần sắc, lược ảnh chỉ biết hắn thực hưởng thụ, càng thêm dụng tâm di chuyển ngọc chân. Nàng tuyết nộn chân ngọc kẹp lấy Tề Phi đầu, mềm mại lỗ thịt chống đỡ tại đầu của hắn phía trên, liên tục không ngừng phát tán ra tính mùi khai, dâm thủy đều dừng ở hắn mái tóc. Ân, của ta tiểu huyệt dâm, thật không sai, Tề Phi cảm nhận côn thịt xuyên qua di động quang tiểu huyệt động thịt khoái cảm, quy đầu cạo làm nàng âm đạo bộ tường thịt nhăn nheo, côn thịt ma sát kia mềm mại viên thịt, tại dâm thủy trơn trượt phía dưới, liên tục không ngừng ma sát, ôn nhuận thịt khang quả thực tiêu hồn thực cốt, làm người ta vui đến quên cả trời đất. Nha, chủ nhân, người cái này đại dương vật, tiểu mẫu cầu FF đều phải bị ngươi bể bụng. À à à, di động quang dâm đãng kêu la liên tục, nàng xác thực cảm thấy lỗ thịt của mình bị đẩy lên thực mở, mỗi lần cùng Tề Phi ân ái đều là như thế, tại hắn côn thịt rút ra về sau, âm đạo được một hồi lâu mới có thể khép lại. Tề Phi do cảm thấy chưa đã, bắt đầu chủ động hướng lên lay động mông, địt di động quang tiểu huyệt, chẳng được bao lâu, di động quang liền dâm đãng kêu la nói ô ô. Ta sắp ra rồi. Chậm một chút, a a a. Một trận sóc này sau đó, di động quang mạnh mẽ giật giật, cơ hồ muốn sụi lơ tại Tề Phi trên người, trước ngực tuyết nộn ngọc nhũ run run run run, nhìn qua phá lệ mê người. Lược ảnh thấy thế, đứng dậy đem di động quang đẩy ra, mình ngồi ở Tề Phi trên người, chậm rãi đem hắn côn thịt bộ vào tiểu huyệt bên trong, đưa vào âm đạo, sau đó trực tiếp bộ cắm vào lên. Nàng đã đợi đã lâu, sớm khẩn cấp không chờ được, tại côn thịt tràn đầy khe huyệt nàng chớp mắt, nàng mãn chân rên rỉ một tiếng. Tề Phi thấy nàng tuy rằng kiên nhẫn bộ cắm vào, lại động tác chậm chạp, không khỏi nói, như vậy muốn làm bản đại hiệp khi nào thì mới có thể bắn a, nhìn ta đấy. Nói chuyện lúc, hắn ôm lấy Lược Ảnh, xoay người đem nàng đè ở dưới người. Tại Lược Ảnh kinh hô tiếng bên trong, Tề Phi đem ở nàng tơ trắng chân ngọc, hạ thân dùng sức lay động, liên tục không ngừng địt nàng mềm mại động thịt, liên tiếp ba ba ba va chạm tiếng tại nhã ở giữa vang lên, thời kỳ cùng với mỹ thiếu nữ tiếng kêu dâm dãng, tính khí va chạm ở giữa, dâm đãng dâm thủy hướng đến mọi nơi vẩy ra, hai người hạ thân đều là một mảnh hỗn độn, dính dính, tất cả đều là dâm thủy, hạ thân chia lìa thời điểm lôi ra từng đường chỉ bạc, kết hợp thời điểm thì bị dâm thủy dính tại cùng một chỗ. Cơ hồ tuy hai mà một. Một trận ngao ngao tiếng kêu dâm dãng qua đi, Lược Ảnh cũng nghênh đón cao trào, nàng đều sắp bị Tề Phi mãnh liệt va chạm làm đến mắt trắng dã, tại Tề Phi đứng vững cuối cùng hoa tâm của nàng non nớt ngụy hoa, bắt đầu khởi xướng xung kích cuối cùng thời điểm nàng cả người đều phải sụi lơ thoát lực. Bản đại hiệp muốn bắn, còn thiếu chút nữa, các ngươi kêu vài tiếng dễ nghe. Tề Phi một bên địch một bên nói. Chủ nhân, ca ca, phụ thân, Di Động Quang tại một bên hô. Ba ba, địch chết nữ nhi a, Lược Ảnh lớn tiếng hô to một câu. A, hí, Tề Phi bị nàng này một tiếng ba ba cấp kích thích đến, không khỏi eo nhất chua, từng cổ tinh bỏ nhịn không được kích bắn ra, đánh tại mỹ thiếu nữ động thịt chỗ sâu. Hắn ghé vào Lược Ảnh thân thể phía trên thở dốc một lát, lúc này song bào thai tìm muội chậm rãi tỉnh táo lại, khôi phục một chút khí lực, dùng tay khăn đem Tề Phi mồ hôi trên người lau đi, lại lau lau trên thân thể của mình đổ mồ hôi, sau đó trà lau ba người trên người uế vật, theo sau hai người phân biệt nằm ở Tề Phi trái phải hai bên, vuốt ve thân thể hắn. Tề Phi dùng tay khiêu khích tìm muội hai người bộ phận sinh dục tiểu hồng đậu, trong miệng nói ai, nghĩ tới ta Tề đại hiệp theo đi ra giang hồ đến nay, không ngủ quá một ngày an giấc, mỗi ngày đều tại đà đà sát sát, các ngươi nói, ta dễ dàng sao ta. Di Động Quang nghiêng người chăm chú nhìn hắn, nói công tử, ngươi cực khổ, muốn nghỉ ngơi thật nhiều mới là. Tề Phi nói ta đương nhiên vất vả, cũng liền các ngươi có thể săn sóc ta một phen, người khác nào biết đâu cái khổ của ta, các ngươi biết ta áp lực bao lớn sao. Xa không nói, đã nói gần, tại Thiếu Nhạc phái thời điểm bản đại hiệp đại chiến một đám giang hồ thiếu hiệp, không người có thể địch, vì Khôn Quốc vãn hồi mặt, tại Vân Châu thành thời điểm bị đám người vây công, bản đại hiệp nhất phu đương quan vạn phu mạc khai. Ta phái Điểm Thương cơ hồ bị Ngụy Yêm người diệt môn, ta làm nương thân nhân bị Yêu Đêm hại chết, Thụy Vân phụ thân bị Bạch Gió Tây hại chết, Vương Thiên Long hay là ta Khôn Quốc tử địch. Ai, ta Tề đại hiệp bả vai gánh trách nhiệm nặng nề, đối mặt với cái này sao rất cường đại kẻ địch, ta không có khoảnh khắc ngủ cho ngon, ăn được ngon, ta thật sự là quá không dễ dàng. Di Động Quang cùng Lược Ảnh nghe hắn một phen thổi phồng, đều nhanh nghe không nổi nữa. Di Động Quang đem quần lót của mình chảo ở trong tay, hướng đến Tề Phi trong miệng nhất bỏ vào, nói ba ba, ngươi cực khổ, thưởng thức một chút ta quần lót hương vị a. A, Tề Phi trợn tròn đôi mắt, nhìn nhét vào chính mình trong miệng quần lót, chỉ cảm thấy có cổ nhàn nhạt tính mùi khai, hắn đang muốn phun ra quần lót nói chút gì thời điểm xong bào thai tỉ muội đã tại hắn trên mặt hôn môi lên. Đối mặt như thế ôn hương nguyễn ngọc, Tề Phi tâm đương trường liền hóa, ôm lấy tỉ muội hai người, bắt đầu trọng trấn hùng phong. Chương 115 giả tập. Đại Càn Hoàng Cung, Thái Giám Tổng Quản Phủ. Ta, không muốn, ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta, không, thê lương tiếng kêu thảm không ngừng theo bên trong truyền ra đến, thủ tại bên ngoài kim giáp long vệ đều ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ coi làm không nghe thấy. Điện nội phòng ngủ, Ngụy Đông Tường người mặc quần áo màu trắng quần áo ngủ đứng ở bên giường, trên giường nằm một cái cả người trần trụi nữ nhân, nhìn qua 30 mấy tuổi bộ dạng, tướng mạo không tầm thường, theo nàng trơn bóng không có lông hạ thân đến nhìn, phải là một Khôn Quốc người. Lúc này, nữ nhân tứ chi bị trói buộc ở trên giường, thật to tách ra, hạ thân hơi đen lỗ thịt hoàn toàn rộng mở, Ngụy Đông Tường tay cầm lấy một cây thô to bút lông, liên tục không ngừng thống đâm cái này nữ nhân động thịt, động tác thô bạo, thập phần dùng sức, một lần so với một lần lực đạo đại, một lần so với một lần thống được càng sâu. Ngay từ đầu, cái này nữ nhân hạ thân bên trong chảy ra đại lượng dâm thủy, dần dần, tùy theo Ngụy Đông Tường bút lông trong tay ngay ngắn thống đâm vào cái này nữ nhân âm đạo chỗ sâu, liền có máu tươi từ bên trong chảy ra, rất nhanh, cùng với nữ nhân tiếng kêu thảm, máu tươi càng chảy càng nhiều. Tiện nữ nhân, huyệt dâm, hàng nát, ta con mẹ ngươi, thao cả nhà ngươi, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Ngụy Đông Tường thần sắc dữ tợn, khuôn mặt vặn vẹo, dùng bút lông thống đâm tốc độ càng lúc càng nhanh, tùy theo nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm vang lên, nữ nhân này bỗng nhiên giật giật một chút, lập tức liền không có khí tức, chỉ còn lại hạ thân máu tươi còn đang chảy xuôi. Đi mẹ ngươi, Ngụy Đông Tường rút ra máu tươi đầm đìa bút lông, ném tại một bên. Dính đầy máu tươi tay nắm lên một bên khăn lụa, xoa xoa trên tay máu tươi, còn có mồ hôi trên người. Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường mê, tại hoàng cung bên trong là mọi người đều biết sự tình. Hắn bởi vì không có dương vật, năm đó tìm Thư Hương hiệp lữ tiếp tục dương vật thời điểm bọn hắn suốt đêm chạy trốn rồi, có thể giúp hắn tiếp tục đi lên, không có biện pháp hưởng thụ đến mọi người đều có thể hưởng thụ nhân gian cực nhạc. Điều này làm cho Ngụy Đông Tường nội tâm tràn đầy oán hận, tâm linh cực độ vặn vẹo, bởi vậy thường xuyên chào một chút nữ nhân đến, đem chính mình oán khí phát tiết tại đây một chút vô tội nữ nhân trên người, nhất là theo Khôn Quốc chào đến nữ nhân, tối có thể làm hắn nội tâm chỗ sâu âm u. Tốt nhất phát tiết oán khí. Bị Ngụy Đông Tường đùa chết nữ nhân, ít nhất cũng có trên trăm cái, toàn bộ Đại Càn Vương Triều, có không ít quan to quý tộc tay phía trên đều đùa chết quá nữ nhân, bất quá kỳ số lượng cùng tàn nhẫn trình độ, cũng không bằng Ngụy Đông Tường. Mẹ nó, kia cầu vật khi nào thì mới có thể đem công pháp cấp lão tử tu luyện. Ngụy Đông Tường thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, tại trong phòng dạo bước. Hắn trung thành và tận tâm vì Đại Càn Vương Triều, vì Vương Thị Thủ Giang Sơn, đương nhiên không phải là ngu trung. Hắn có con mắt của mình, có chính mình tính toán. Hắn Ngụy Đông Tường dựa vào trí dũng song toàn, tại Đại Càn Hoàng Cung lăn lộn phong sinh thủy khởi, bây giờ cũng đến 80 tuổi cao linh, tuy rằng phong quang vô cùng, chung quy sống lâu có hạn. Hắn võ công cao cường, thiên vị phía dưới khó gặp địch thủ, mặc dù như thế, tối đa cũng chỉ có thể sống đến hơn 100 tuổi, đến lúc đó tính là không bị người giết chết, cũng có khả năng chết già. Trừ phi đột phá đến thiên vị cảnh giới. Khi đó chỉ cần không bị người giết chết, liền có thể phản lão hoàn đồng, có được tuổi trẻ sinh lực, có thể sống nhiều hơn 200 năm. Nhưng mà, hắn U Minh Quỷ Lục mặc dù là thượng thừa võ công, nhưng không cách nào tu luyện tới thiên vị cảnh giới, nhiều nhất dừng bước tại thiên vị phía dưới tiên thiên đỉnh phong. Hắn tất chỉ cần đến càng thêm tinh diệu võ công, mới có thể đột phá cảnh giới bây giờ, ví dụ như Vương Thị Long Thần Công, Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Hồng Kiếm Pháp, Hồng Diệp Sơn Trang Cuồng Phong Đao Pháp, thậm chí Tứ Đại Kỳ Công. Năm đó hắn phụ tá Vương Thiên Long thượng vị thời điểm Vương Thiên Long đã từng đồng ý cho hắn Long Thần Công tu luyện, nhưng đến nay không có thực hiện. Cảnh này khiến Ngụy Đông Tường một lần trong lòng nảy sinh oán niệm, không có biểu hiện ra đến thôi. Lúc này đây, Đại Càn Triều Đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang hợp tác, đem Thiếu Nhạc Phái Vô Vi Đạo cuốn cùng Đại Thiện Tự Từ Hàng Thật Kinh thu vào tay, tuy rằng riêng phần mình chỉ làm được đến một nửa, nhưng cũng là đương thời kỳ công, cũng không ảnh hưởng tu luyện. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây đã bắt đầu bế quan, đang tu luyện Phật Quang Phổ Chiếu cùng Thái Cực Vô Lượng này hai môn thần công rồi, một khi tu thành, thực lực của bọn họ chắc chắn nâng cao một bước. Ngụy Đông Tường đánh giá, đợi Vương Thiên Long tu thành Phật Quang Phổ Chiếu sau đó, hẳn là sẽ đem Long Thần Công truyền cho chính mình, nếu không. Hắn liền muốn khác mưu đường ra. Đang tại cân nhắc thời điểm có người gõ gõ cánh cửa. Ngụy Đông Tường mở cửa, đi ra. Lúc này, một cái kim giáp long vệ chạy chậm đi lên trước, nói khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, nhị hoàng tử bên kia có tin tức truyền đến, nói là phát hiện một cái có thể nghi ngờ người xuất hiện ở Vạn Hoa Lầu, nhìn nhân thân cao tướng mạo còn có võ công, 89/10 chính là Tể Phi. Nga, Cửu Thiên Tuế mắt sáng lên, hắn một người. Không sai. Ta đã biết, Cửu Thiên Tuế hai mắt nhất mắt híp, ta nói như thế nào tại khách sạn bên trong tìm không đến hắn, nguyên lai là Dạo Thanh Lâu đi. Phía sau tiểu tử kia còn dám đi Dạo Thanh Lâu, thật là muốn chết. Lập tức triệu tập nhân thủ, đêm nay kêu tiểu tử kia tới đi không được. Vâng, người này kim giáp long vệ lập tức lui xuống. Rất nhanh, đại lượng cao thủ bắt đầu tập kết, trừ bỏ kim giáp long vệ ở ngoài, còn có long vệ thủ lĩnh Vi Nghĩa Mộc, thập tam thái bảo trung đại nghệ, quỷ ảnh từ cùng Tà Mị Hồng, đan hà phái Thiết Nhất Thuyền cùng Trương Cảnh Trụ, cùng với vài cái giang hồ môn phái nhỏ tìm nơi nương tựa mà đến cao thủ. Về phần cao thủ còn lại, tạm thời cũng không ở kinh thành. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây lúc này đang tại Hoàng Cung một cái khu vực thần bí bế quan, tu luyện thần công. Vương Hồng Vũ mang theo một đám cao thủ, cùng với Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc Phái đệ tử, Tại Ngạo Kiếm Sơn Trang mời dự họp Võ Lâm Đại hội, Vương Hồng Vũ đại biểu Đại Càn Triều Đình chủ trì đại hội, đề cử Bạch Gió Tây vì tân Võ Lâm Minh Chủ, phải Đại Càn Vương Triều Võ Lâm cao thủ đều hội tụ tại cùng một chỗ, tìm cơ hội, hướng Vạn Ác Khôn Quốc phát khởi thế công, vì chết đi Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân đòi lại công bằng. Nếu là lúc này Phong Giao mang người hướng Đại Càn phát khởi thế công, Đại Càn Vương Triều hơn phân nửa không có cách ngăn cản, nhưng trừ bỏ số ít vài người ở ngoài, cơ hồ không có người biết Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây đã bế quan. Đây là tin tức tầm quan trọng. Bất quá tính là như thế, bình thường cao thủ cũng sấm không được Đại Càn Hoàng Cung, dù sao còn có Ngụy Đông Tường nhóm cao thủ trấn thủ. Tại Ngụy Đông Tường mang theo một đám cao thủ xâm nhập Vạn Hoa Lầu thời điểm lầu hai nhã lúc, Tề Phi chính ôm lướt qua song bào thai tìm muội hoa nằm ngáy o, o. Đâu? Quan gia, các ngươi muốn tìm cái gì nhân? À, Tề cái gì Phi, chúng ta nơi này không có cái này nhân a. Vóc dáng thấp ngược lại có. Quan gia, bên trong đều là cô nương, không tiện. Tú bà âm thanh, còn có nữ nhân âm thanh, cố ý phóng lớn giọng, những cái này âm thanh không ngừng truyền vào Tề Phi tai bên trong. Tề Phi người mang kỳ công, tuy rằng nghe thấy được những cái này âm thanh, có thể hắn buồn ngủ chính nồng, không có ý nghĩ. Vào thời khắc này, treo tại đầu giường bàn long kiếm bỗng nhiên đinh một tiếng, vang lên một tiếng kiếm ngân vang. Tề Phi mạnh mẽ đánh thức qua. Thần binh cảnh báo, thuyết minh gặp nguy hiểm hàng lâm. Nhìn nằm tại trái phải hai bên tuyết trắng thân thể, Tề Phi đẩy một cái tỉ muội hai người, nói Ngụy Đông Tường lão già kia mang người xông vào. Hai tỉ muội nghe vậy lập tức đứng dậy, một bên mặc quần áo một bên làm Tề Phi nhanh chóng rời đi. Tề Phi mặc xong quần áo, nói ta đi các ngươi làm sao bây giờ. Di động gọi nói bọn hắn lại không nhận được chúng ta sợ cái gì, ngươi vội vàng từ cửa sổ rời đi. Kỳ thật Đại Càn Triều Đình nhận ra các nàng người vẫn có, ví dụ như Vương Hồng Vũ, bất quá đêm nay cũng không có. Ta đây đi, Tề Phi nắm lên bàn long kiếm, đừng tại eo hông, nhảy cửa sổ đi qua. Bỗng nhiên oành một tiếng, cửa phòng bị người khác từ bên ngoài phá khai, một cái tay cầm trường kiếm lạnh lùng nam tử đi đến, phía sau theo lấy một đám kim giáp long vệ, đúng là kiếm ma Vi Nghĩa Mộc. Vi Nghĩa Mộc nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn thấy tóc tai rối bời, quần áo không chỉnh tề lướt qua tỉ muội thời điểm hắn trợn mắt mà chừng, dùng trường kiếm nhắm thẳng vào hai tỉ muội người đâu. Quan gia, cái gì nhân à? Di động quang gương mặt nghi hoặc. Vi Nghĩa Mộc lấy ra bức họa, nói chính là cái này triều đình tội phạm quan trọng, Giang Dương đại đạo Tề Phi. A, hai tỉ muội nghe vậy, sợ tới mức hoa dung thất sắc. Lược ảnh nói cái này chính là ta nhóm khách tối nay người, hắn vừa rồi nhảy cửa sổ chạy. Chúng ta còn đang nghi ngờ hắn tại sao phải chạy chứ, nguyên lai là Giang Dương đại đạo nha. Dọa chết người. Vi Nghĩa Mộc vừa nghe, lập tức chiều cửa sổ nhìn ra ngoài, không nói hai lời, trực tiếp nhảy xuống. Một đám kim giáp long vệ nhao nhao đuổi theo, một lát không dám chậm trễ. Ôi chào, quan gia, các ngươi không mệt mỏi sao? Muốn hay không ngồi xuống uống chén trà, nghỉ ngơi một chút. Di động chỉ dùng tràn ngập cám dỗ giọng điệu nói. Những cái này kim giáp long vệ tuy rằng đều tại nuốt nước miếng, nhưng nơi nào có gan này cãi lời mệnh lệnh, nhao nhao theo phía trên cửa sổ nhảy xuống, đi đến lầu một đường phố phía trên, mọi nơi lùng bắt Tề Phi. Tề Phi vừa từ lầu hai nhảy đến đường phố phía trên, mới đi ra khỏi không xa, Vi Nghĩa Mộc theo sau liền theo đi lên. Nếu là đổi lại ban ngày, dòng người phần đông, còn dễ dàng tránh né, bất quá buổi tối liền không dễ dàng. Buổi tối đường phố thượng một mảnh trống trải. Căn bản không có người nào, chỉ có thật nhiều kim giáp long vệ tay cầm cây đuốc, đem toàn bộ đường phố đều chiếu sáng, chờ Tề Phi chui đầu vô lưới. Tề Phi nhìn theo tứ phía bọc đánh mà đến kim giáp long vệ, hắn cũng không hoảng, bàn long kiếm rơi vào tay bên trong, sử dụng bàn long kiếm pháp, từng đạo hình rồng kiếm khí theo thân kiếm kích bắn ra, trong người lập đổ, phản đối giả tan tác. Giả áo túi cơm, không chịu nổi một kích, Tề Phi cười ha ha, vài cái chớp mắt xuống liền đánh ngã mấy chục người. Một đường chiều bờ sông xung phong liều chết đi qua. Ăn ta một kiếm, Vi Nghĩa Mộc quát lạnh một tiếng, từ phía sau theo đuôi mà lên, nhân còn chưa tới, liền có một đạo đạo kiếm khí rơi xuống, thành hình quạt chiều Tề Phi thổi quét đi qua. Tốt xấu là tiên thiên cao thủ, Tề Phi không dám coi khinh, xoay người một kiếm chém ra, đem Vi Nghĩa Mộc kiếm khí đánh nát, trở tay một kiếm, hóa thành nhất đạo hàn mang chiều Vi Nghĩa Mộc ngực đâm tới. Hắn vung kiếm tốc độ không biết từ đâu khi bắt đầu, trở nên nhanh như thiểm điện, đại thắng từ trước, vì Nghĩa Mộc thấy thế quá sợ hãi, thân hình bạo lui. Đúng lúc này, một cái lão già một thanh niên, hai nam tử hai thanh kiếm, đồng thời chiều Tề Phi đâm tới. Tề Phi ánh mắt đảo qua, phát hiện là Đan Hà phái Thiết Nhất Thuyền cùng Trương Cảnh Trụ, hắn hừ lạnh một tiếng, nói chỉ bằng võ công của các ngươi, cũng đến thấu này náo nhiệt, đêm nay ta muốn thay ta mẹ nuôi thanh lý môn hộ. Nói chuyện lúc, thân hình hắn nhảy lên, trường kiếm trong tay đảo qua, một đạo sắc bén kiếm cương giống như thác nước bình thường tiết rơi xuống, đem Thiết Nhất Thuyền cùng Trương Cảnh Trụ hai người đồng thời bao phủ đi vào. Mau lui lại, Vì Nghĩa Mộc ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng mà đã trễ, lấy Thiết Nhất Thuyền cùng Trương Cảnh Trụ võ công của hai người, liền tiên thiên cảnh cũng chưa tới, như thế nào là Tề Phi đối thủ, sự thật thượng bình thường tiên thiên cao thủ cũng không đỡ nổi Tề Phi nhất chiêu. Thiết Nhất Thuyền cùng Trương Cảnh Trụ hai năm qua vì đại càn triều đình bán mạng, võ công không nhiều lắm tiến bộ, bây giờ chính diện đối đầu Tề Phi loại này tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, lập tức không chịu nổi một kích. Hai người chỉ cảm thấy kiếm khí tập thể, cả người giống như bị lợi nhận cắt rời giống như, muốn bước ra lui về phía sau thời điểm lại phát hiện cả người bị một cổ cường đại khí chàng bao trùm, giam cầm ngay tại chỗ không thể động đậy. A, không, hai đại siêu nhất lưu hậu thiên cao thủ, tới kịp phát ra một tiếng kinh hoàng kêu thảm thiết, theo sau liền không có ý thức. Hai cái đầu người thoát khỏi cổ hai người, ngã nhào ở trên mặt đất. Này hai đại cao thủ vừa chết, Đan Hà phái xem như hoàn toàn xuống dốc rồi. Cùng lúc đó, mấy cây trường đao theo Tề Phi sau lưng tập kích đến, chiều hắn trên người bổ tới, trường đao còn chưa ra thân, liền có một cổ cường đại tiên thiên cương khí hiện ra đến, hóa thành một tầng hồng lam song sắc hộ thân khí cháo, dày đến ba thước, mấy cây trường đao bổ vào này hộ thân cương khí bên trên, phát ra đông trầm đục, một cổ cường đại lực phản chấn trào ra, đem phía sau vài cái kim giáp long vệ đánh bay ra ngoài. Tề Phi cầm trong tay trường kiếm, nhắm thẳng vào phía trước Vi Nghĩa Mộc. Tại ngắn ngủi này vài cái chớp mắt, xung quanh đã xuất hiện đại lượng kim giáp long vệ, đem Tề Phi bao bọc vây quanh, còn có mấy cái thân hình nhanh nhẹn cao thủ rất nhanh bay vút mà đến, đứng ở Vi Nghĩa Mộc bên cạnh, chính là Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tà Mị Hồng ba người. Tứ đại tiên thiên cao thủ chậm rãi chiều hai bên đứng thẳng, lập tức, một cái mộc liễn sắp xếp chúng mà ra, từ bốn cái kim giáp long vệ đỡ lấy, phía trên ngồi một cái hạc phát đồng nhan, tay cầm lấy lông chim phiến lão giả, đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường. Ngụy Đông Tường nhìn thấy Tề Phi, hai mắt nhất mắt híp, ẻo là tiếng nói theo hắn trong miệng từ từ truyền ra Tề Phi. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, thật sự là có gan, theo Vân Châu thành trốn sau khi đi, lại chạy đến chúng ta Đại Càn kinh thành đến làm ác, thật sự là mục vô vương pháp, tội khác đáng giết. Tề Phi cười hắc hắc miệng đầy đường hoàng chi từ, có bản lĩnh để lại mã, nhìn bản đại hiệp như thế nào thu thập ngươi. Hắn đến nơi này vì chính là lấy Ngụy Đông Tường đầu người, trước khi tới liền đã nghĩ đến trước mắt chàng diện. Tính là đối mặt đám người bao vây, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Kẻ địch càng là cường đại, hắn càng là phấn chấn, đây là thực lực tăng lên sở mang đến tin tưởng thay đổi. Chết đã đến nơi, ngươi còn dám mạnh miệng, bắt lại cho ta. Ngụy Đông Tường lạnh lùng quát. Hắn ra lệnh một tiếng, xung quanh hoàng cung long vệ nhao nhao xông lên trước, chiều Tề Phi vây công đi qua. Ngụy Đông Tường nhìn Tề Phi tại trong tràng chém giết, ánh mắt lập lòe, trong lòng âm thầm nghi ngờ, thằng nhãi này dám độc thân sấm kinh thành, hơn nữa dưới tình huống như vậy còn không chạy, hay là có cái gì giúp đỡ. Bất qua tính là Tề Phi có giúp đỡ, hắn cũng không sợ. Kinh thành là Đại Càn trung tâm khu vực, khắp nơi Đại Càn triều đình người, chẳng sợ hiện tại rất nhiều cao thủ cũng không ở kinh thành, chỉ bằng Tề Phi một người, cũng quả quyết không có khả năng nhấc lên sóng gió gì. Chỉ cần hắn không có giúp đỡ, Ngụy Đông Tường liền có nắm chắc đem cái mạng nhỏ của hắn ở lại nơi này. Lúc này Tề Phi tuy rằng công lực đạt tới 60 năm giới hạn, lại khó có thể tiếp tục tăng lên, bất quá võ công của hắn đã có tinh tiến, đối với Nhật Nguyệt thần công vận dụng so trước kia càng thêm chỉ do rồi. Bàn Long kiếm pháp cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh tình cảnh, thậm chí tùy tay một kiếm, đều có thể hóa mộc vì thần kỳ, ẩn ẩn có kiếm đạo đại gia phong thái. Liên tiếp mấy kiếm sử dụng, liền gặp xung quanh hoàng cung long vệ nhao nhao ngã xuống, đều bị hắn một kiếm đánh chết. Bàn Long kiếm nơi đi qua, kiếm đoạn nhân vong, vô kẻ địch nổi, có đôi khi một kiếm thậm chí có thể chém giết sổ người. Tiểu tử này võ công càng ngày càng lợi hại, Ngụy Đông Tường thấy thế hai mắt nhất mắt híp. Lúc này phân phó Vi Nghĩa Mộc bọn người cùng một chỗ vây công Tề Phi. Tứ đại cao thủ bay vọt mà lên, theo chung quanh bốn phương tám hướng đem Tề Phi vây quanh ở giữa, chặn hắn. Này bốn người đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, vì Nghĩa Mộc tự không cần phải nói, thân là kim giáp long vệ thủ lĩnh, người giang hồ xưng kiếm ma, một tay đãng ma kiếm pháp khiến cho lô hỏa thuần thanh, thực lực không ở các đại môn phái trưởng môn phía dưới. Mà đại nghệ, quỷ ảnh tử cùng tà mị hồng càng là kiền hoàng thủ hạ thập tam thái bảo, là kiền hoàng tinh khiêu tế tuyển mà đến, bọn hắn chẳng những các hữu truyền thừa, hơn nữa từ nhỏ tại đại càn hoàng cung tiếp nhận sát nhân đặc huấn, là danh phù kỳ thực công cụ sát nhân, sát thủ chung sát thủ, thậm chí so mắt đen đen như vậy đạo sát thủ càng thêm lợi hại. Đại nghệ đến từ phương Bắc Thảo Nguyên, chính là Bắc Địch quốc người, quỷ ảnh tử tác đến từ Đông Di quốc, tả mị hồng là mị ảnh phái truyền nhân. Ba người thực lực so Vi Nghĩa Mộc do hữu quá chi, nhất là tại Vi Nghĩa Mộc gãy một cánh tay sau. Chỉ thấy chàng trung lộ vẻ đao quang kiếm ảnh, Vi Nghĩa Mộc một kiếm chịu Tề Phi ngực đâm tới, Tề Phi vung kiếm đón đánh, lúc này quỷ ảnh tử chớp mắt xuất hiện ở Tề Phi phía sau, một cước đá hướng hắn lưng yếu hại, đồng thời tà mị hồng bay vọt đến Tề Phi trên đỉnh đầu phương, trên người màu hồng băng mang theo sắc bén khi phóng túng thổi quét xuống. Cái này cũng chưa tính, đại nghệ tại không xa chiều Tề Phi bắn đến tên, hắn tên không thể tầm thường so sánh, chính là thép tinh chế, mũi tên xanh mượt. Vừa nhìn chỉ biết thối độc, còn mang theo cường đại cương khí. Ô, Tề Phi hét lớn một tiếng, một kiếm bước lui Vi Nghĩa Mộc, theo sau lấy cương khí trên người ngăn chờ quỷ ảnh tử một cước, lại một tay bắt lấy tà mị hồng băng, đối mặt cuối cùng đại nghệ cung tiễn, hắn một cước giẫm, mặt đất lập tức quy liệt, một khối gạch xanh theo phía trên bay lên, vừa vặn ngăn chờ đại nghệ tên, hai tướng va chạm, phát ra ba giòn vang, gạch xanh vỡ vụn, tên nhưng cũng rớt xuống đất. Tiếp lấy, Tề Phi lại ở trên mặt đất giẫm một cước, mấy khối gạch xanh bay lên, chiều bốn phương tám hướng bắn tung tóe bắn ra, một chớp mắt đã đem tà mị hồng đợi tứ đại cao thủ bước lui, theo sau huy động bàn long kiếm, phản thủ vì công, chiều yếu nhất Vi Nghĩa Mộc công tới. Đám người thấy thế, nhao nhao biến sắc. Ngụy Đông Tường biết mình không thể ngồi nữa thì rồi, dưới chân hắn nhẹ chút, theo mộc liễn bên trên phi thân lên, chiều Tề Phi rất nhanh phát giết đi qua. Nhân còn chưa tới, liền có một cổ cường đại tiên thiên cương khí đập thẳng vào mặt, màu đen cương khí hình thành nhất đạo cự đại móng ảnh, chiều Tề Phi trên người rơi xuống. Ngụy Đông Tường U Minh quỷ trào hết sức lợi hại, âm độc cực kỳ, là hắn thành danh mấy chục năm tuyệt kỹ, Tề Phi không dám chậm trễ, bỏ qua Vi Nghĩa Mộc, quay đầu một kiếm, một đạo hồng lam song sắc hình rồng kiếm khí theo thân kiếm bên trên bay ra, cùng Ngụy Đông Tường U Minh quỷ trào va chạm tại cùng một chỗ, hai tướng tiêu tán ở vô hình. Lúc này Tề Phi bởi vì tu luyện Nhật Nguyệt thần công, chân khí đã hoàn toàn chuyển biến thành hồng lam song sắc, chẳng sợ sử dụng bàn long kiếm pháp, kiếm khí cũng là bày biện ra hồng lam song sắc, có chứa âm dương hai loại lực lượng, so trước kia uy lực càng sâu. Bất quá Ngụy Đông Tường cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hắn bên trong thân thể cũng có 60 năm công lực, chỉ cần nội lực hùng hậu trình độ mà nói, cũng không tại Tề Phi phía dưới. Hơn nữa nội công của hắn là thật khổ tu mà đến, cũng là thập phần tinh thuần, vận dụng thuần thục. Tề Phi nếu không phải sử dụng Nhật Nguyệt thần công, nhất thời còn cầm lấy hắn không dưới. Hơn nữa lúc này còn có Vi Nghĩa Mộc đợi tứ đại cao thủ ở đây, lại tăng thêm xung quanh mấy trăm kim giáp long vệ, khó trách hắn có tin tưởng bắt Tề Phi. Cùng một chỗ phía trên, đem tiểu tử này giết chết, ai có thể lấy hắn thủ cấp, tiền thưởng vạn lượng. Ngụy Đông Tường gương cho binh sĩ, hai tay hóa thành lợi trảo, lại lần nữa công hướng Tề Phi. Vâng, Vi Nghĩa Mộc, đại nghệ, quỷ ảnh tử cùng tà mị hồng, lại tăng thêm một đám kim giáp long vệ, nhao nhao đồng ý, toàn bộ đánh về phía Tề Phi. Chương 116 nữ tử thần bí. Ha ha, gà đất ngõa cẩu, không chịu nổi một kích. Tề Phi cười to một tiếng, bàn long kiếm thân kiếm chuyển động, từng đạo hình rồng kiếm khí theo bên trong kích bắn ra, chiều bốn phương tám hướng thổi quét đi qua, đám người nhao nhao né tránh, trừ bỏ Ngụy Đông Tường cùng Vi Nghĩa Mộc đợi tứ đại cao thủ ở ngoài, người còn lại nơi nào có thể ngăn cản, chính là nhất chiêu, liền có mười mấy cao thủ bị giết, trừ bỏ kim giáp long vệ ở ngoài, còn có một chút giang hồ môn phái cao thủ. Tuy rằng một chiêu này long tường uy lực cường đại, bất qua đối với chân khí tiêu hao cũng thực kịch liệt, Tề Phi không dám dùng nhiều. Hắn một bên lấy trường kiếm ngăn địch, một bên thời cơ phản công. Đối mặt với cái này sao rất mạnh địch, muốn phản công, chỉ có thể dùng Nhật Nguyệt thần công, chính là có Ngụy Đông Tường tại, một mực không có cơ hội cái gì tốt, lão hồ ly này hết sức giàu hoạt, biết Tề Phi thần công lợi hại, không dám chống chọi, vừa thấy manh mối không đúng, liền lui về phía sau, làm kim giáp long vệ tiến lên chịu chết. Tề Phi không muốn đem chân khí lãng phí ở những cái này vô danh tiểu tốt trên người, nhất thời rơi vào bị động bên trong. Ngụy Đông Tường thường công mấy chiêu, lại bước ra lui về phía sau, trên mặt hơi hơi cười lạnh, Tề Phi muốn truy kích, người còn lại lại vây công đi lên. Vì Nghĩa Mộc cùng Đại Nghệ bọn người thấy vậy, cũng trong lòng vui vẻ. Không hổ là Kiền Hoàng Ngự Phong Cửu Thiên Tuế, gừng càng già càng cay, cứ theo đà này, hao tổn cũng có thể đem Tề Phi cấp mài chết. Tề Phi nhắc tới một ngụm chân khí, liền giết mấy kim giáp long vệ, theo sau lại bắt đầu đối mặt Ngụy Đông Tường bọn người vây công. Hắn cũng biết những người này sách lược, tiếp tục như vậy cũng không diệu. Hắn ánh mắt đảo qua, đưa ánh mắt dừng ở Vi Nghĩa Mộc trên người. Vi Nghĩa Mộc là này mấy đại tiên thiên cao thủ bên trong yếu nhất một cái, có thể trở thành đột phá miệng. Nghĩ vậy, hắn cố ý yếu thế, tránh đi Ngụy Đông Tường bọn người một vòng vây công, lui về phía sau đi, sở lui phương hướng cùng Vi Nghĩa Mộc khoảng cách rất gần. Vi Nghĩa Mộc thấy thế mỉm cười, giễu cợt nói thì sao, Tề đại hiệp, ngươi không phải là thực kiêu ngạo sao? Hắn gặp Tề Phi nghiêng ngả lảo đảo, có chút dựng thân không xong, chỉ cảm thấy lập công cơ hội đến, trường kiếm trong tay vừa chuyển, sử dụng cao diệu kiếm pháp, một đạo hình quạt kiếm khí thổi quét ra, chiều Tề Phi trên người rơi xuống. Hắn này nhất toàn lực ra chiêu, liền mất đi thối lui thời gian. Tề Phi gặp cơ hội tới, một cái bước xa tiến lên, chiều Vi Nghĩa Mộc xông đến, hắn thậm chí lui mà tiến tới, chiều hắn kiếm khí đụng lên đi, Vi Nghĩa Mộc còn cho rằng hắn điên rồi, càng thêm đắc ý. Lúc này Ngụy Đông Tường âm thanh lại vang lên nhanh chóng lui lại. Vi Nghĩa Mộc trong lòng vừa động, bản năng cảm thấy không tốt. Đối với Ngụy Đông Tường nói hắn là rất tin không nghi ngờ, nghe vậy lập tức bước ra lui về phía sau. Vậy mà lúc này nghĩ lui đã không kịp, chỉ thấy Tề Phi sắp tới đem đụng lên Vi Nghĩa Mộc kiếm khí thời điểm, trên người thăng lên một tầng hùng hậu hộ thân khí cháo, kiếm khí dừng ở hộ thân khí che lên, nhào nhào thoát phá. Này một chớp mắt, nhất vầng trăng sáng theo Tề Phi tay trái lòng bàn tay bay ra, giống như xe luân, cuồn cuộn nhi độc, lấy mau lẹ tuyệt luân tốc độ chiều Vi Nghĩa Mộc trên người lăn tới. A, Cửu Thiên Tuế cứu mạng. Vi Nghĩa Mộc quá sợ hãi, liền dũng khí phản kháng đều không có, xoay người bỏ chạy, trốn lúc đi vẫn không quên kêu cứu. Ngụy Đông Tường cùng đại nghệ nhóm cao thủ nhao nhao xông đến, một tia ý thức chiều Tề Phi công tới, muốn đến vây Ngụy cứu triệu. Lúc này Tề Phi thế đi đã suy, không kịp né tránh, dựa vào chân khí hùng hậu, xoay người, cùng đối phương đến đây cái cứng đối cứng. Oanh! Chỉ nghe một tiếng nặng nề phá âm thanh lên, Ngụy Đông Tường bọn người thế công dừng ở Tề Phi trên người, hộ thân cương khí thứ nhất thời thoát phá ra, tiếp lấy bản long kiếm liên tục run run, phát ra một trận sắc nhọn kiếm ngân vang. Liên tiếp ngăn lại đại nghệ loan đao, quỷ ảnh tử thối pháp, tà mị hồng băng sau đó, Tề Phi bị Ngụy Đông Tường u minh quỷ trào cắt qua trước ngực quần áo, tại phía trên lưu lại một đạo vệt máu. Tề Phi cắn răng lui về phía sau, một kiếm bước lui mấy người, đứng tại chỗ, công lực lại lần nữa ngưng tụ. Cùng lúc đó, hét thảm một tiếng vang lên, Vi Nghĩa Mộc thân thể bị minh nguyệt xuyên quan, ngực xuất hiện một cái quả đấm lớn lỗ máu, cả người mềm nhũn, ngã ở trên mặt đất. Ngụy Đông Tường âm thầm đau lòng, lại gãy một tên cao thủ. Tuy rằng giết Vi Nghĩa Mộc, Tề Phi cũng bị Ngụy Đông Tường nhất kích, tại áp lực giảm nhiều đồng thời, chân khí tiêu hao không ít, còn mang súng thế, miệng vết thương ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nóng rực. Tề Phi mồ hôi trên mặt không ngừng nhỏ giọt rơi, tay hắn chỉ bàn long kiếm, nhìn quanh một tuần, cười to nói Ngụy Yêm, ngươi cũng liền chút bản lãnh này, kêu nhiều người như vậy, ngươi có dám hay không cùng ta một mình đấu. Ngụy Đông Tường cười lạnh nói nhãi con, sinh tử chi tranh, ai với ngươi một mình đấu. Đám người lại lần nữa vây quanh đi lên. Lúc này Tề Phi bị thương, chân khí tiêu hao không ít, bên trong thân thể chỉ còn lại có 5-6 thành công lực, nếu là liều chết, có lẽ có thể cùng Ngụy Đông Tường đồng quy vô tận, bất quá hắn khẳng định cũng chạy không được. Hắn có thể không muốn đem mạng nhỏ bàn giao tại nơi này. Nghĩ vậy, Tề Phi đã động tạm thời bỏ chạy ý nghĩ. Ngụy Đông Tường nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười gằn nói hắn bây giờ là nỏ mạnh hết đà rồi, đại gia cùng một chỗ thượng. Nói xong dẫn đầu công hướng Tề Phi. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, vừa đánh vừa lui. Lúc này song phương đã theo Vạn Hoa Lầu sau lầu giết trước lầu, cách xa Hà Đạo không xa. Tề Phi nhìn đúng bên này Hà Đạo, đúng là chạy trốn tốt nhất đường nhỏ, chỉ cần tìm vào sông bên trong, đêm hôm khuya khoát, muốn thoát thân cũng không khó, lượng bọn hắn cũng truy không lên. Ngụy Đông Tường cáo già, liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, đầu tiên phi thân nhảy đến Hà Đạo bên cạnh, làm người ta thủ tại nơi này, phá hỏng đường đi của hắn. Tề Phi ám nói một tiếng giảo hoạt, lại không thể làm gì. Hắn liếc nhìn bên cạnh thương trải nóc nhà, thầm nghĩ chỉ có thể theo phía trên ly khai. Nghĩ vậy, hắn vung kiếm bước lui đám người, tung người một cái chiều nóc nhà nhảy tới. Lại nghe siêu siêu âm thanh vang lên, vô số vũ tiễn theo phía trên nóc nhà rơi xuống, toàn bộ chiều Tề Phi bắn đến, tiếp lấy tiếng kêu giết âm thanh lên, nóc nhà trên tuôn ra đại lượng kim giáp long vệ. Tề Phi hơi biến sắc mặt, nguyên lai xung quanh còn mai phục rất nhiều hoàng cung long vệ, này có thể khó làm. Hắn bị buộc rơi ở trên mặt đất, vung kiếm giết chết sổ nhân sau đó, chiều bên cạnh tránh đi. Lại thấy hắc ám trung lao ra một đám người vạm vỡ, người mặc thiết giáp, tay cầm đao kiếm, cầm đầu dĩ nhiên là đại càn trong hoàng cung trấn thủ thiên lao giám ngục trưởng, hắn xuất lĩnh chính là trong hoàng cung thiết giáp thủ vệ, cũng là một chi cường đại quân đội. Giám ngục trưởng tay cầm trường thương, mũi thương nhắm thẳng vào Tề Phi, một đôi mắt hổ giận trừng, miệng quát tiểu tặc, nhận lấy cái chết. Tề Phi trong lòng trầm xuống, trong lòng biết Ngụy Đông Tường tên khốn kiếp này là quyết tâm muốn đem chính mình lưu ở chỗ này. Hắn cũng không thể làm cho đối phương thực hiện được, phải đột phá vòng vây đi ra ngoài. Phía trước là giám ngục trưởng, phía sau là đại nghệ, quỷ ảnh tử cùng tà mị hồng, còn có một cái Ngụy Đông Tường tại hà đạo bên cạnh như hổ rình mồi. Tề Phi biết vậy nên áp lực đại tăng. Đối mặt như thế áp lực, Tề Phi ầm ĩ thét dài, một cái bước xa đánh về phía giám ngục trưởng. Tới tốt, giám ngục trưởng cười ha ha, súng bự vừa run, ngân quang bắn ra bốn phía. Một cổ cường đại cương khí theo thân thương trào ra, tại súng bự lay động phía dưới, hóa thành từng đạo thương ảnh, mạn súng dũng ảnh theo bốn phương tám hướng đánh úp về phía Tề Phi, phong kín đường lui của hắn. Cùng lúc đó, xung quanh thiết giáp thủ vệ cũng nhao nhao xung phong liều chết đi lên. Này giám ngục trưởng võ công cùng Vi Nghĩa Mộc không kém bao nhiêu, Tề Phi vừa nhìn người này chỉ biết hắn cực nhỏ ra hoàng cung, đối ngoại mặt sự tình tính là có nghe thấy, cũng không quá mức hiểu rõ. Hắn còn không biết võ công của mình đã xa siêu đối phương, nhưng lại dám như thế chính diện xung phong liều chết. Nghĩ vậy, Tề Phi hừ lạnh một tiếng, tay phải huy động ở giữa, bàn long kiếm xẹt qua xung quanh, bốn phía không gian giống như bị cắt mở giống như, vô số đao kiếm đoạn vì hai đoạn, có người cánh tay đều bị tước chặt đứt, xung quanh thiết giáp thủ vệ đều cảm thấy một cổ cường đại cương khí đập thẳng vào mặt, cả người đều bị cưỡng ép đánh bay. Hà a, giám ngục trưởng khí thế như hồng. Trong tay súng bự bao phủ Tề Phi quanh thân, thẳng hướng đến toàn thân hắn yếu hại đâm đi. Này một chớp mắt, Tề Phi thân hình hóa thành một đạo mơ hồ hư ảnh, theo giám ngục vươn người một bên rất nhanh bay vút mà qua. Trong chớp mắt, hai người đồng thời dừng lại, Tề Phi tại giám ngục trưởng phía sau đứng vững, quay lưng hắn, tay phải xách ngược bàn long kiếm, mũi kiếm tích rơi một giọt máu tươi, lạch cạch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Giám ngục trưởng cũng định tại nguyên chỗ. Cả người bảo trì mới vừa rồi tư thế vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên, hắn trường thương trong tay đoạn vì hai đoạn, tiếp lấy, một đạo huyết tuyến theo phía trên cổ dần dần xuất hiện, khoảnh khắc ở giữa vỡ ra một vết thương, theo bên trong phun ra đại cổ máu tươi, giống như nước suối thẳng trào mà ra. Ách! Giám ngục mắt dài thần ảm đạm xuống, hùng vĩ thân hình mạnh mẽ ngã xuống đất phía trên, máu tươi vãi đầy mặt đất. Đại nhân, xung quanh thiết giáp thủ vệ nhìn giám ngục trưởng thi thể lạnh như băng. Nhào nhào biến sắc, không được lui về phía sau. Tề Phi vẫn đứng tại chỗ bất động, vừa rồi nhất chiêu giết chết giám ngục trưởng, nhìn như uy phong, kỳ thật hao phí hắn đại lượng chân khí, lúc này bên trong thân thể mệt hư, phải mau chóng khôi phục lại, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Phía sau, tiếng gió đột nhiên vang, đại địa bụi bay, tam đạo thân ảnh theo bên trong không lược đến, toàn tốc đánh về phía Tề Phi. Đại nghệ loan đao trong tay hóa thành một đạo hình bán nguyệt hàn mang. Quỷ ảnh từ thiết chân đánh ra từng đạo thôi ảnh, tà mị tay số đỏ trung băng loạn vũ, đầy trời hồng ảnh thổi quét xuống. Sát, ba đại cao thủ thủ đoạn sắc bén, nhắm ngay thời điểm đã đi xuống tay, không chút nào cấp Tề Phi thở gấp cơ hội. Nhật nguyệt hợp nhất, tại đây ba đại cao thủ công kích rơi xuống một chớp mắt, Tề Phi sau đầu mạnh mẽ thăng lên một vòng màu lam minh nguyệt cùng một tôn màu hồng mặt trời chói chang, một ngày một tháng trọng điệp tại cùng một chỗ, toát ra ánh sáng chói mắt hoa. Vốn là theo thất đại bỗng nhiên căng phồng lên đến, hóa thành mui xe như vậy đại, đem Tề Phi cả người bao phủ tại trong này. Oành oành oành, tam tiếng trầm đục trước sau truyền ra, đại nghệ, quỷ ảnh tử cùng tà mị hồng công kích trước sau dừng ở này chói mắt nhật nguyệt quang hoa bên trên, ba người công kích rơi xuống một chớp mắt, chỉ cảm thấy một cổ cường đại vô cùng lực lượng theo phía trên bộc phát ra, đem ba người đồng thời đánh bay, nhân còn tại trong không trung, trong miệng đã phun ra một cỗ máu tươi. Ba người rơi ở trên mặt đất, miễn cưỡng đứng vững, bước chân lảo đảo. Ba người nhao nhao biến sắc, đều có một chút khó có thể tin, Tề Phi thực lực xa siêu tưởng tượng của bọn họ, đã hoàn toàn tại cửu thiên tuế bên trên rồi, thẳng truy thiên vị cường giả. Tuy rằng đem bọn hắn cưỡng ép đánh bay, nhưng Tề Phi cũng không chịu nổi, trên người nhật nguyệt quang hoa rất nhanh ảm đạm đi xuống, bên trong thân thể mới khôi phục một chút chân khí lại tiêu hao hầu như không còn. Nhãi con, đi chết đi. Một đạo mơ hồ thân ảnh rất nhanh lược đến, đúng là Ngụy Đông Tường. Hắn hai tay vung vẩy ở giữa, từng đạo màu đen móng ảnh theo bên trong không rơi xuống, tựa như đại thiết bá, phát ra siêu siêu tiếng gió, một tia ý thức chiều Tề Phi trên người đánh tới. Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm thừa dịp lúc thiếu mà vào Ngụy Đông Tường. Phía sau hắn thể hư khí nhược, căn bản vô lực cùng lão hồ ly này đánh bừa, lại cũng vô lực né tránh đối phương xúc thế nhất kích, chỉ có thể mượn dùng bàn long kiếm cứng rắn nhận lấy. Ở nơi này thiên quân một phát chớp mắt, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh nóc nhà phía trên bay vút xuống, vừa vặn chắn tại Tề Phi trước người, thay hắn tiếp nhận Ngụy Đông Tường u minh quỳ chào. Người tới người mặc quần áo màu đen y phục giả hành, mang khăn che mặt, theo phía trên dáng người đến nhìn là một nữ nhân, tư thái thập phần mạn diệu, nở nang gợi cảm, toàn thân lộ ra một cỗ thành thục ý vị, còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm theo nàng trên người bay đến. Tề Phi ngửi được cỗ này nữ nhân mùi thơm, không khỏi tinh thần rung lên. Nữ tử thần bí phóng đến chớp mắt, liền hai tay hư hợp, theo trung gian hiện ra một vòng quang hoa oánh oánh minh nguyệt, này vầng trăng sáng giống như một đạo bình phong, chắn Tề Phi trước người, vừa vặn lúc này Ngụy Đông Tường móng ảnh rơi xuống, đánh vào minh nguyệt bên trên, minh nguyệt giống như mặt kính bình thường thoát phá ra, tại thoát phá đồng thời, móng ảnh cũng nhao nhao tiêu tán không thấy. Tề Phi mắt sáng lên, đây rõ ràng chính là minh nguyệt phi hoàng thần công, nhìn có chút không trọn vẹn không được đầy đủ, thiếu phượng hoàng, bất quá chân khí thuộc tính là giống nhau, nhìn bộ dạng đến chính là người mình. Ngụy Đông Tường thấy lại khí cấp bại phôi mắng khôn quốc đến gái điếm thúi, lại nhiều lần phá hư chúng ta chuyện tốt. Đợi chúng ta bắt sống ngươi sau đó, nhất định khiến ngươi muốn sống không được, ta muốn đem ngươi tra tấn chí tử. Nữ tử thần bí cũng không nói chuyện, hai tay hợp lại, một cỗ tiên thiên cương khí trào ra, vẫy tay ở giữa lại lần nữa đánh ra nhất vầng trăng sáng. Ngụy Đông Tường không thể không sử dụng tất cả vốn liếng, hóa giải đối phương thế công. Mặc dù đối phương người mang đương thời tứ đại kỳ công một trong Minh Nguyệt Phi Hoàng, bất quá hắn Ngụy Đông Tường cũng không phải là dễ chọc, người mang 60 năm công lực, đánh bừa hoàn toàn là thành thạo. Bất quá nghĩ đánh bại đối phương, nhất thời nhưng cũng làm không được. Một bên Tề Phi nghe thấy Ngụy Đông Tường lời nói, bỗng nhiên trong lòng vừa động, hắn cũng hồi nghĩ đến, cái này nữ tử thần bí không phải là lần trước hắn đại náo hoàng cung thời điểm xuất thủ cứu đi Diệp Thụy Vân cái kia nữ nhân sao. Có người giúp đỡ chia sẻ áp lực, Tề Phi lập tức bắt lấy cơ hội, sâu hít sâu, vận chuyển hết tốc lực nhật nguyệt thần công, chân khí trong cơ thể tại khôi phục nhanh chóng. Mây trên trời tầng chậm rãi thổi qua, ánh trăng đã tây chìm xuống, nhìn không thấy rồi, nếu không khôi phục nhanh hơn. Ngụy Đông Tường biết không diệu, cùng nữ tử thần bí giao thủ thời điểm vẫn không quên tức giận trách mắng xung quanh kim giáp long vệ cùng thiết giáp thủ vệ còn không mau đem tiểu tử kia giết chết, các ngươi những thứ vô dụng này đồ vật. Đúng, đúng. Đám người nào dám ngỗ nghịch, đều nhắc tới đao kiếm, lại lần nữa thẳng hướng Tề Phi. Tề Phi khinh phiêu phiêu chém ra một kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ, không có lực đạo một kiếm, vẫn đang vô kiên bất tồi, người xung quanh phàm là tiến lên tấn công, trong tay binh khí nhao nhao gãy, căn bản ngăn không được bản long kiếm chi sắc bén. Còn không mau đi, một cái nữ nhân âm thanh bỗng nhiên tại bên cạnh tai vang lên. Này âm thanh cùng lần trước giải cứu Diệp Thụy Vân thời điểm, nàng kia âm thanh giống nhau như đúc, Tề Phi lập tức xác định hai cái này nữ nhân chính là cùng một người. Hắn truyền âm nói tiếng cảm ơn, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiều nóc nhà thượng bay vút đi qua. Kia nóc nhà phía trên ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi kim giáp long vệ thi thể, hiển nhiên mai phục tại nóc nhà phía trên người đều đã bị nữ tử giết sạch rồi. Tề Phi vừa nhảy thượng nóc nhà, lại thấy Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tà Mị Hồng ba người đuổi kịp. Hắn hừ lạnh một tiếng, này ba người cũng thật sự là âm hồn bất tán, phải cho hắn nhóm điểm nhan sắc nhìn một cái mới được. Hiu! Đại Nghệ dương cung bắn tên, sắc bén tiễn mang giống như một mai lưu tinh chiều Tề Phi trên người đánh tới. Tề Phi vung kiếm đánh nát đối phương tiễn mang, lại thấy Quỷ Ảnh Tử phi thân nhảy phía trên, một cái liên hoàn chân chiều hắn quét đến. Tề Phi thân hình lướt ngang, trường kiếm nghiêng bổ, bước lui quỷ ảnh tử. Tiểu ca ca, ta lại tới nữa. Tả Mị Hồng hì hì cười, trên người băng vũ điệu, mang theo từng đạo màu hồng cương khí thổi quét xuống, trà sát được ra người phu làm đau, ý nghĩ mê muội. Đối phương băng phía trên có kịch độc, cũng may Tề Phi ngâm quá ngũ tiên giáo độc môn dược thủy ngọc dịch vững chắc, bạch độc bất xâm, bằng không thế nào cũng bị thua thiệt lớn không thể. Chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng nghĩ bắt ta. Tề Phi cười hắc hắc, hắn lúc này chân khí khôi phục 5-6 thành, muốn đánh bại này ba người cũng không khó. Ba đại cao thủ các gia tuyệt chiêu, lấy tam giác phương hướng chiều Tề Phi khởi xướng vây công, đao mang, chân ảnh, hồng ảnh, không ngừng chiều Tề Phi trên người rơi xuống, tất cả đều bị Tề Phi lấy bản long kiếm ngăn lại, lại thấy hắn hai tay rơi xuống một ngày một tháng, các chiêu đại nghệ cùng quỷ ảnh tử trên người lăn đi, hai đại cao thủ không dám chậm trễ, toàn lực phá vỡ Tề Phi thần công. Thừa này cơ hội, Tề Phi dưới chân dùng sức, mái ngói nổ tung, thân hình giống như đạn pháo bình thường bắn ra, thẳng chiều Tả Mị Hồng trên người đánh tới. A nha, Tả Mị Hồng dọa nhảy dựng, vội vàng gấp gáp ở giữa lấy băng quấn quanh Tề Phi, đem hắn cả người quấn quanh vài vòng, đồng thời thân hình bay ngược, nàng một người nào dám cùng hắn cứng đối cứng. Oanh, Tề Phi mạnh mẽ nhất vận khí, hùng hậu cương khí phóng thích ra, triền tại trên người băng lập tức nổ tung, hóa thành hồ điệp chỉ có, bay múa đầy trời. Hắn cũng không ngừng chạy, tiếp tục đánh về phía Tả Mị Hồng. Tả Mị Hồng thân pháp đổ cũng không chậm, chính là công lực của nàng so với Tề Phi có thể kém xa, không có công lực chống đỡ, khinh công lại diệu cũng không kiên trì được bao lâu, rất nhanh liền bị Tề Phi đuổi kịp, một tay bắt lấy nàng kia mặc lấy màu hồng tất chân mắt cá chân, một cỗ trơn bóng như ngọc mềm mại xúc cảm truyền đưa qua, làm người ta mất hồn mất vía. Thật sự là trời sinh mị cốt, Tề Phi ám nói một tiếng lợi hại. Đại sắc lang, Tả Mị Hồng mắt cá chân bị nắm, cảm thấy khí cấp bách, dùng cái chân còn lại đến đá Tề Phi. Tả Mị Hồng là phong giao muốn Tề Phi tìm kiếm bảy nhân một trong, Tề Phi sao có thể thương nàng, hắn đem trường kiếm treo tại eo hông, hai tay Tề Phi, cầm chặt Tả Mị Hồng hai chiếc giớ ngọc chân, dùng sức xé ra, đem nàng cả người xả đến trước mặt mình. Tả Mị Hồng chớp mắt ra tay, thon thon tay ngọc giống như tia chớp chiều Tề Phi trên người yếu huyệt điểm tới. Mà ở nàng tay ngọc rơi xuống chớp mắt, Tề Phi trên người lại thăng lên một tầng hồng lam song sắc cương khí hộ cháo, đem nàng tay ngọc chấn động cánh tay run lên, nơi nào điểm được đi xuống. Tề Phi cười hắc hắc, dễ dàng đem Tả Mị Hồng trên người yếu huyệt điểm, đem nàng khiêng tại bả vai phía trên, một cái tát vỗ vào nàng mông cong phía trên, phát ra ba giòn vang. Ta cho ngươi trợ trụ vi ngược, ta cho ngươi mưu sát chồng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tề Phi hung tợn tại nàng kia mềm mại mông cong thượng vỗ mấy phía dưới, thật sự là co giãn 10 chân, xúc cảm mỹ diệu cực kỳ. Tả Mị Hồng xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trong miệng liên tục không ngừng chửi bậy sắc lang. Cầm thú, đại phôi đản, buông, ô ô, không nên đánh nhân ra mông. Lúc này, đại nghệ cùng quỷ ảnh tử hiểm lại càng hiểm phá vỡ Tề Phi nhật nguyệt thần công kỳ chiêu, mới đứng vững gót chân, liền nhìn thấy Tả Mị Hồng bị bắt sống rồi, hai người quá sợ hãi, toàn lực đuổi theo, tính toán giải cứu. Ngã tư đường phía trên, cùng nữ tử thần bí chiến đấu tại cùng một chỗ Ngụy Đông Tường cũng phát giác không tốt, nếu như bị Tề Phi từng cái đánh tan, vậy hắn cũng muốn xong đời. Lập tức gầm lên liên tục, để cho thủ hạ cao thủ ngăn trở nữ tử thần bí, chính mình thì phi thân lên nóc nhà, cũng chiều Tề Phi đuổi theo. Chương 117 dâm nhục. Tề Phi khiêng Tả Mị Hồng, ở kinh thành nóc nhà phía trên xuyên tới xuyên lui. Lúc này đã giờ sử cuối cùng, Ly Thiên Lượng còn có một đoạn thời gian, khoảng thời gian này bởi vì nhìn không thấy ánh trăng, nhất hắc ám, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón, may mắn Tề Phi tu luyện nhật nguyệt thần công khác tầm thường, có thể tại giữa đêm thấy vật, cũng là không bị ảnh hưởng. Trái lại Ngụy Đông Tường bọn người liền thảm, chỉ có thể nâng lấy cây đuốc mọi nơi tìm kiếm, rất nhanh liền truy tìm. Tốt tại hoàng cung bên trong có đại lượng long vệ cùng thủ vệ, Ngụy Đông Tường xuất động hơn 1000 nhân thủ, tại phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi lùng bắt, thể phải đem Tề Phi cấp tìm ra, đem toàn bộ kinh thành cấp quậy đến hỏng bét, dân chúng trong thành tuy rằng nghe thấy được động tĩnh, lại cũng không dám ra ngoài môn xem xét, chỉ có thể đóng cửa, giả vờ ngủ không dậy nổi. Mẹ hắn, tên oát con này thật có thể trốn. Ngụy Đông Tường lĩnh lấy đại nghệ cùng quỷ ảnh tử, còn có một đội kim giáp long vệ cùng thiết giáp thủ vệ, theo đông đường phố lục soát tây đường phố, chính là nhìn không thấy Tề Phi bóng người. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Tề Phi liền giấu ở phụ cận một cái xó xỉnh. Nếu như đêm nay không đem Tề Phi cấp tìm ra, Ngụy Đông Tường Trương này mặt già cũng không địa phương đặt. Đêm nay hao tổn Vi Nghĩa Mộc cùng giám ngục trưởng hai đại cao thủ, còn có Đan Hà phái người, cùng với đại lượng hoàng cung long vệ cùng thiết giáp thủ vệ, hắn sau khi trở về như thế nào cùng Kiền Hoàng bàn giao. Bởi vậy hắn thề phải đem Tề Phi bắt lại. Cách Ngụy Đông Tường bọn người hơn 10 trượng có hơn một cái hẻm nhỏ, Tề Phi dừng lại, hắn đem Tả Mị Hồng thả xuống, điều hòa khí tức, sau đó nhìn về phía Tả Mị Hồng. Dưới bóng đêm, Tả Mị Hồng mặc lấy quần áo màu hồng lụa mỏng váy dài, xích chân thượng bọc lấy màu hồng tất lụa ống dài, lộ ra mượt mà trong suốt chân ngọc, quần áo có khả năng là tại trong tranh đấu nhận được lôi kéo, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, tuyết trắng viên thịt sống động, làm người ta nhìn thấy liền di bất khai ánh mắt. Tề Phi cao thấp nhìn quét cái này tuyệt mỹ thiêu nữ, tuyết nộn gương mặt phía trên có hai cái đáng yêu ít dự ổ, nguyệt nha bàn đại mắt to chợt lóe, nhìn qua đáng yêu vô cùng, phình phình bộ ngực sữa, rất xảo mông đàn, còn có thon dài chân ngọc, làm người ta thèm nhỏ dãi. Tả Mị Hồng cảm giác được Tề Phi hô hấp bỗng nhiên trở nên có chút dồn dập, nàng dọa nhảy dựng, nũng nịu kêu to nói đại sắc lang, người muốn làm gì? Người cứ nói đi, Tề Phi xoa tay, không khách khí chút nào đem quần áo của nàng xốc lên, một đôi bàn tay heo ăn mặn tại nàng kia tuyết trắng tinh tế làn da phía trên từng tấc vuốt ve. Không muốn, ô ô, đại phôi đản, Tả Mị Hồng trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhìn qua có vẻ điềm đạm đáng yêu. Tề Phi nơi nào bất kể nàng, trực tiếp đang ở trước mắt cái này mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp phía trên hôn môi, người mặt nàng hương thơm, hôn lấy nàng tuyết nộn làn da, hai tay cũng không nhàn rỗi, tại nàng quần áo phía dưới qua lại vuốt ve, nắm lấy trước ngực nàng mềm mại viên thịt, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê, xoa động. Ô ô, không muốn sờ nhân ra chỗ đó. A, bên trái Mị Hồng kinh hô tiếng bên trong, Tề Phi tay đã phúc đắp lên nàng hạ thân bộ phận sinh dục, vuốt ve trong chốc lát, bỗng nhiên một phen gạt quần lót của nàng, thoáng chốc lúc, một tấm xinh đẹp hoa huyệt liền hiện ra đi ra, tại trong hắc ám lộ ra dung nhan. Tề Phi chui đầu vào Tả Mị Hồng trước ngực, trong miệng mút lấy trước ngực nàng no đủ ngọc nhũ, một tay nâng lấy mông của nàng đản, một tay vuốt ve bộ phận sinh dục của nàng, cảm nhận nàng bộ phận sinh dục hình dáng, mềm mại lông mờ u, đầy đặn mép thịt, mềm mại khe thịt, dầu có co giãn thịt mềm, mới sờ trong chốc lát liền ướt đẫm được rồi, ân, xem bộ dáng là cái danh khí. Tề Phi trong lòng mừng thầm, có chút không kịp chờ đợi ngồi xổm xuống, ngồi xổm Tả Mị Hồng trước người, tại trong hắc ám chăm chú nhìn nàng xinh đẹp hoa huyệt, vừa nhìn phía dưới, lập tức cảm thán liên tục. Mỹ a, đẹp không sao tả xiết. Này nhu thuận đồ tam giác lông mờ u, xinh đẹp lỗ bướm hình, phía trên có một lạp màu hồng đậu đậu, đỏ tươi mép thịt trung gian là một đầu tươi mới khe thịt, động thịt tiết ra dính dính dâm thủy, còn tại bốc hơi nóng, một cỗ nhàn nhạt tính mùi khai thấu đi ra, làm Tề Phi nghe thấy sau tinh thần rung lên. Ngươi tên bại hoại này, ngươi muốn làm gì? A, Tả Mị Hồng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, tuy rằng bị điểm huyệt, thân thể không thể tự chủ hoạt động, nhưng xinh đẹp tuyệt trần trán vẫn là không tự chủ hơi hơi ngẩng lên. Tề Phi bên trái Mị Hồng môi mật phía trên ái ngại hôn một cái, sau đó lẻ lưỡi, tại phía trên khẽ liếm, thưởng thức khối này đất hoang mới mẻ hương vị, thật là đẹp vị cực kỳ. Chiêm chiếp, liếm huyệt âm thanh tại bầu trời đêm bên trong vang lên, Tả Mị Hồng nghe thấy cái này âm thanh, thật sự là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể một cước đạp chết Tề Phi. Nàng giữ hơn 10 năm thân xử nữ, tối nay liền muốn hủy tại cái này chán ghét chết ải tử trên tay, đáng hận a. Tề Phi liếm trong chốc lát, chỉ cảm thấy trở về chỗ cũ vô cùng, hắn ngẩng đầu, đứng lên, đem quần tuột đến trên bắp đùi, lộ ra một đầu sớm cương lên to dài thịt heo côn, nóng dực khí tức tràn ngập mà ra, màu tím hồng đại quy đầu thẳng hướng Tả Mị Hồng phấn nộn xử nữ hoa huyệt. Sắc lang, dâm tặc, ta hận ngươi, Tả Mị Hồng liên tục không ngừng mắng. Tề Phi ha ha cười, cũng không tức giận, chính là ôm lấy Tả Mị Hồng, đem côn thịt chống đỡ tại động thịt của nàng phía trên, mông nhẹ nhàng dịch chuyển về phía trước dùng, trên miệng nói tiểu quai quai của ta, vi phu muốn tiến vào. Ngươi đi chết đi, ngươi dám đối với ta như vậy, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta nói cho sư phụ ta, nàng nhất định đem ngươi tháo thành tám khối. Tả Mị Hồng quát lớn. Tề Phi nói tốt ngươi cái cô gái nhỏ, hết lần này tới lần khác theo ta làm đúng, ngươi còn lý luận đúng không? Nói, hạ thân đi phía trước nhất đưa. Thoáng chốc lúc, đại quy đầu đâm phá Tả Mị Hồng màng trinh, làm vào nàng kia chặt khít, mềm mại xử nữ động thịt bên trong. Ta, một tiếng thiếu nữ kêu thảm thiết truyền khắp bầu trời đêm. Tại bên cạnh đó, vốn là đã đi xa Ngụy Đông Tường nghe thấy cái này tiếng kêu thảm, lập tức xác định Tề Phi chỗ địa phương vị, lúc này lĩnh lấy một đám cao thủ rất nhanh tới gần. Đại Nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều trong lòng trầm trọng vô cùng, bọn họ đều là ái mộ Tà Mị Hồng người, ngày đêm hy vọng được đến nàng, nhưng mà từ nơi này cái âm thanh đến nhìn, hình như Tà Mị Hồng dường như bị Tề Phi thằng nhãi này nhanh chân đến trước rồi. Tên xúc sinh này, Quỷ Ảnh Tử chửi ầm lên. Vương bát đản, ta muốn làm thịt ngươi. Đại Nghệ cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tề Phi coi như bia ngắm, dùng cung tiễn đem toàn thân hắn bắn thượng vô số lỗ thủng. Tề Phi bên trái Mị Hồng động thịt bên trong quất cắm vài cái, bên tai rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, lòng hắn biết Ngụy Đông Tường bọn người chính đang không ngừng tới gần. Hắn cũng không cấp bách, tại đây hắc ám hoàn cảnh phía dưới, đối với hắn thập phần có lợi. Hắn ôm lên Tà Mị Hồng, phi thân lên nóc nhà, chiều một hướng khác rất nhanh lao đi, rất nhanh liền dừng ở một chỗ khác cái hẻm nhỏ, tiếp tục tại mỹ thiếu nữ bên trong thân thể rút ra đút vào lên. Tại toàn bộ di chuyển quá trình bên trong, hắn thúc giục lên thải bổ thuật, côn thịt không chút nào thoát ly cái này mỹ thiếu nữ tiểu huyệt, hơn nữa còn tại nàng động thịt chỗ sâu liên tục không ngừng khuấy làm, cái này thể hiện ra võ công tầm quan trọng, chẳng những không có hao tổn nội lực, còn tại hấp thu Tà Mị Hồng chân khí trong cơ thể. Dâm tặc, sắc lang, ta, Tà Mị Hồng liên tục không ngừng mắng Tề Phi, mắt to xinh đẹp ngập nước, trên mặt còn có nước mắt, đã từng lưu một lần nước mắt. Tối nay chúng ta động phòng hoa chúc, ngươi hẳn là cao hứng mới là. Tề Phi một bên quất cắm một bên nói. Ta cao hứng muội muội ngươi, ta, Tà Mị Hồng ngữ khí không tốt, đầy mặt tức giận, mà ở bị quất cắm quá trình bên trong, nàng cũng là khoái cảm như thủy triều, thân thể bản năng liền sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Không tự chủ được rên gì, liền ngay cả lúc nói chuyện cũng có chứa tiếng rên gì. Cửu Thiên Tuế, bên kia có tiếng rên gì truyền đến. Bên ngoài hơn 10 trượng ngã tư đường phía trên, một cái kim giáp long vệ nhắc nhở. Ta biết, Ngụy Đông Tường giận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Ở đây ai không nghe thấy này trong trời đêm tiếng rên gì. Còn dùng được hắn đến nhắc nhở. Người này kim giáp long vệ cúi đầu lui xuống. Xung quanh kim giáp long vệ cùng thiết giáp thủ vệ đều yên lặng không nói. Chẳng những là Ngụy Đông Tường, Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử cũng đều nổi giận đùng đùng, rất nhanh chiều tiếng rên rỉ truyền đến phương hướng chạy như bay. Rất rõ ràng, giờ này khắc này, Tề Phi chính đang cưỡng gian Tà Mị Hồng, này đối với bọn họ mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tề Phi, người tên xúc sinh này, có loại liền đứng ra, trốn trốn tránh tránh tính cái gì anh hùng hảo hán. Chấm than. Đại Nghệ kia tràn đầy tức giận âm thanh tại trong bầu trời đêm truyền ra. Tề Phi một bên quất cắm một bên đáp lại nói Đại Nghệ, người đầu này kiền hoàng tay sai, người cũng cần xứng anh hùng hảo hán. Ta, thật là thoải mái. Đại Nghệ giận dữ nói xúc sinh, cưỡng gian cô gái yếu đuối tính bản lãnh gì, có dám hay không đi ra cùng ta một mình đấu. Tề Phi cười nhạo đối ứng nói thôi đi ngươi, bại tướng dưới tay, còn một mình đấu. Ta Tề đại hiệp một cái thí là có thể đem ngươi văng tung tóe. Ta, thật sự sảng khoái. Mị Hồng, lỗ của ngươi thật chặt. Hắn này nói chuyện đáp lại âm thanh bên trong còn mang theo dâm nhục Tà Mị Hồng lời nói. Cái này cũng không là hắn cố ý vi chi, bởi vì bên trong còn xen lẫn Tà Mị Hồng tiếng rên rỉ. Thuyết minh hắn nói đúng thật, này đem Ngụy Đông Tường bọn người cấp tức giận đến ngũ nội câu phần, hận không thể lập tức tìm được Tề Phi, lột sống hắn hắn. Nhưng mà Tề Phi cũng không bổn. Tại bọn hắn tới gần đồng thời, hắn cũng tại không ngừng biến hóa phương hướng, thay đổi địa phương, tuyệt không tại một chỗ dừng lại quá lâu. Hắn cũng không niềm Tà Mị Hồng á huyệt, tùy ý nàng tiếng rên gì truyền ra, hắn muốn cố ý ghê tởm Ngụy Đông Tường bọn người. Hắn còn mong chờ chuyện này truyền sau khi ra ngoài, làm đại càn triều đình mặt quét rác đâu. Xúc sinh, có loại một mình đấu, Quỷ Ảnh Tử âm thanh không ngừng vang lên. Thật sự sảng khoai a, Mị Hồng. Người mông như thế nào như vậy kiều, vú của ngươi cũng quá lớn a, từ bên ngoài căn bản nhìn không ra, tay này cảm giác, chậc chậc. A nha, người dâm thủy đem dương vật của ta đều ướt đẫm. Nha, Tề Phi một bên quất cắm Tà Mị Hồng lỗ thịt, một bên khoe ra chính mình chiến quả. Ô ô, sắc lang, dâm tặc, ta, nhẹ chút, Tà Mị Hồng một bên chửi bậy một bên rên rỉ, nàng này âm thanh nghe được Ngụy Đông Tường bọn người càng thêm bi phẫn nảy ra. Bọn hắn lửa giận đã đạt tới một cái không thể nhịn được nữa tình cảnh rồi, cố tình Tề Phi còn tại lửa kia phía trên cố lên. Mị Hồng a, ta Tề đại hiệp làm qua nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhân, ngươi coi như là trong đó cực phẩm. Đúng, dùng sức kẹp ta, nha, học được thực vui vẻ. Thật bổng, Tề Phi cười dâm không thôi. Ta mới không muốn kẹp ngươi. Ta muốn tiểu. Không, Tả Mị Hồng bỗng nhiên kinh hô, tiếp lấy thân thể yêu kiều giật giật, giống như sốt. Tề Phi ôm lấy Tả Mị Hồng, đem hai chân của nàng vòng tại chính mình eo lúc, một bên đi lại một bên lay động mông, làm côn thịt liên tục không ngừng tại nàng lỗ thịt chỗ sâu va chạm, mà sát tiểu huyệt của nàng thịt mềm, đem nàng làm được hồn phi phách tán, quên hết tất cả, như si như say, vân vụ, đều nhanh đã quên mình là người nào. Ngụy Đông Tường bọn người nghe thấy Tả Mị Hồng bị Tề Phi làm đến cao trào, đều xấu hổ giận dữ nhanh hơn nghe không nổi nữa. Giờ này khắc này, bọn hắn tại Tề Phi trước mặt chính là cái từ đầu đến đuôi người thất bại. Ta nhất định phải làm thịt hắn, làm thịt hắn. Đại Nghệ tại ngã tư đường phía trên giống to, trong tay liên tục không ngừng dương cung bắn tên, cũng không quản nhắm có phải hay không Tề Phi, tiên phát thiết một phen nói sau. Tề Phi lúc này bị Tả Mị Hồng lỗ thịt kẹp chặt cả người sảng khoái, bắn ý liên tục, hắn cũng không nghĩ nhẫn, trực tiếp thả ra tinh quan liền giận bắn, từng cổ tinh dịch đã đánh vào mỹ thiếu nữ lỗ thịt chỗ sâu. Hắn mới chịu chậm một hơi, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ mát lạnh khí tức theo Tả Mị Hồng lỗ thịt chỗ sâu trào ra, bao lấy hắn côn thịt, vừa muốn mềm xuống côn thịt mạnh mẽ lại cứng thẳng lên đến, kiên đĩnh vô cùng. Gì, Tề Phi nao nao, cái này không phải là bát đại danh khí thần lộ phiêu mưa sao? Tại nữ nhân bát đại danh khí bên trong, thần lộ phiêu mưa có được làm nam tử dương vật liên tục cương lên năng lực kỳ dị, mặc kệ nam tử dương vật phải chăng bất lực, bất kể là phủ mới bắn xong, mặc kệ có hay không tinh lực, chỉ cần tiến vào thần lộ phiêu mưa danh khí bên trong, lập tức liền cương lên, hơn nữa chỉ cần cắm vào này bên trong, sẽ kéo dài cương lên, không thể bì mềm xuống, trừ phi rút ra, thần kỳ vô cùng. Có thể nói, thần lộ phiêu mưa chính là bất lực nam tử cứu tinh, nhưng nếu như không tiết chế lời nói, cũng có thể làm nam tử tinh tẫn nhân vong. Mị Hồng ngươi nhìn, vốn là ta nghĩ rút ra, có thể là lỗ của ngươi cắn ta không để, không cho ta rút ra à. Tề Phi cười hắc hắc nói. Tả Mị Hồng như si như say địa đạo nói bậy, nhân gia căn bản cũng không có cắn ngươi. Ta, cứng quá. Thật, ngươi huyệt không nghĩ dương vật của ta đi ra, không có biện pháp, ta chỉ tốt tiếp tục lâu. Tề Phi nói chuyện ở giữa, đã bắt đầu tiếp tục quất cắm. Hắn dương vật là thiên hạ vô địch lưu ly điểu, hắn cũng không sợ tinh tẫn nhân vong. Không muốn, ta, nhẹ chút, ân, Tả Mị Hồng đã bị làm được mắt hạnh mê ly, thần sắc hoảng hốt. Hai người hạ thân tính khí liên tiếp tại cùng một chỗ, đang đi lại đồng thời, dâm thủy theo hai người tính khí chỗ kết hợp tích rơi vào trên mặt đất, nồng đậm tính mùi khai tại trong bầu trời đêm tràn ngập, hai người hạ thân kịch liệt va chạm, ba ba ba giòn vang chiều mọi nơi truyền ra. Thật sự là kỳ cục. Phía sau không xa một chỗ nóc nhà phía trên, một cái hắc y che mặt phong vận nữ tử đứng ở đó, một đôi mắt đẹp nhìn Tề Phi, ánh mắt hơi hơi lập lờ. Tại phía sau của nàng, nằm mười mấy cái kim giáp long vệ thi thể. Nhìn chỉ chốc lát, nàng phi thân ly khai nơi này. Tề Phi ôm lấy Tả Mị Hồng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tại nóc nhà phía trên qua lại bay lên, hai người hạ thân chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, nơi đi qua lưu lại rất nhiều dâm đãng dấu vết. Tề Phi phen này đáng khinh hành vi, dẫn tới Ngụy Đông Tường, Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử, thậm chí một đám kim giáp long vệ cùng thiết giáp thủ vệ mãnh liệt căm hận, mỗi một cái đều hận không thể đem Tề Phi ăn sống nuốt tươi. Một phen truy đuổi sau đó, có người đề nghị phân ba đường bọc đánh, từ Ngụy Đông Tường, Đại Nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử các dẫn dắt một đội nhân mã, theo ba phương hướng bọc đánh Tề Phi, tính là gặp sau đánh không lại, cũng có thể bám trụ hắn, chờ đợi mặt khác hai đạo nhân mã cứu viện. Ngụy Đông Tường lập tức thải nạp đề nghị này, lập tức, tam đạo nhân mã theo ba phương hướng chiều Tề Phi vị trí phóng đi. Giết a, giết chết Tề Phi cái này vô sỉ dâm tặc, tiếng kêu giết tiếng nổi lên bốn phía, theo bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến. Tề Phi khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới những người này cư nhiên như thế đoàn kết nhất trí, nhìn bộ dạng chính mình hành vi, là thật chọc tới bọn hắn. Hắn ôm trước người gần như hôn mê Tả Mị Hồng, mông sau này buông ra. Theo mỹ thiếu nữ động thịt chỗ sâu lôi ra một đầu ướt át, to dài côn thịt đến, lộ ra tính mùi khai khí tức tràn ngập mà ra, mang theo từng sợi dâm thủy, hai người hạ thân đều dính dính. Đáng tiếc, bản đại hiệp còn không có chơi đã đâu. Tề Phi vội vã nhấc lên đũng quần, cột chắc đai lưng, lại đem Tả Mị Hồng quần lót xả đến bộ phận sinh dục phía trên bao trùm tốt, đem quần áo của nàng thô sơ giản lược sửa sang lại một phen, theo sau đem nàng lưng tại lưng phía trên, dùng nàng trên người băng trói chắc, cố định trụ, theo sau theo eo hông rút ra bản long kiếm, đứng ở trên nóc nhà, trong miệng la lớn bản đại hiệp đã thích đủ, hiện tại liền theo các ngươi quyết nhất tử chiến, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Ha ha, xuất sinh, ngươi đem Mị Hồng làm sao vậy? Chấm than, quần áo hắc y quỷ ảnh từ trước phương dần hiện ra đến, tốc độ của hắn nhanh nhất, trước hết đến đầu ngõ, vừa nhìn gặp Tề Phi, liền không nhịn được dò hỏi Tả Mị Hồng tình huống. Tề Phi vỗ vỗ lưng Tả Mị Hồng mông cong, phát ra ba ba giòn vang, nghe đến phá lệ nhuyễn bắn, hắn nói bản đại hiệp vừa mới nịt hai luân, Mị Hồng đã nói thích, để ta đừng có ngừng, ta thật sự là rất ngượng ngùng. Bất quá bây giờ sao, trước theo các ngươi đánh nhau một hồi nói sau. Đánh xong lại tiếp tục địch nàng. Người cái này rác, ta muốn đem ngươi băm thây vạn mảnh. Quỷ ảnh từ nơi nào chịu được hắn vỗ nhục như vậy, hai mắt phun ra lửa giận, liều lĩnh phát sát mà đến. Cầm thú, đem Mị Hồng buông xuống. Cùng lúc đó, đại nghệ cũng theo bên cạnh phóng đến, nhân thượng tại trong không trung, loan đao trong tay liền hóa thành nhất đạo hàn mang, chiều Tề Phi trên người rơi xuống. Mặt sau, thấy lạnh cả người tập kích đến, Tề Phi biết là Ngụy Đông Tường ở phía sau đánh lén, đối mặt ba đại cao thủ vây công, hắn cũng không hoảng loạn, tiên triều đại nghệ vung kiếm, mũi kiếm đập tại hắn lưỡi dao phía trên. Đương một tiếng vang dội, đại nghệ cả người chấn động, loan đao trong tay cơ hồ rời khỏi tay, lưỡi dao thượng đều xuất hiện một cái chỗ hồng, hắn ám nói một tiếng lợi hại, thân hình một cái xê dịch, rơi tại nóc nhà phía trên. Phía sau, Tề Phi thân hình hướng về phía trước lao đi, chính diện nghênh hướng Quỷ Ảnh Tử. Quỷ Ảnh Tử tuy rằng vô cùng phẫn nộ, lại nào dám cùng hắn đánh bừa, thấy hắn cầm kiếm giết đến, liền vội rút thân lui về phía sau, chính là bám trụ hắn, để cấp Ngụy Đông Tường chế tạo đánh bất ngờ cơ hội. Xung quanh ánh lửa mang ra khỏi hình bóng trùng trùng, rất nhiều hoàng cung vệ sĩ nâng lấy cây đuốc, chiếu sáng phố lớn ngõ nhỏ. Tề Phi bước lui Quỷ Ảnh Tử sau đó, xoay người đối mặt Ngụy Đông Tường, liền nhìn thấy Ngụy Đông Tường hai tay huy động, mấy đạo kim quang theo phía trên tay hắn bay ra. Tề Phi thấy rõ ràng, biết hắn bắt tay thượng hộ ngón tay đã coi như là ám khí, liền vội vàng vung kiếm đánh rơi. Lúc này, Ngụy Đông Tường nhân cơ hội khởi xướng mãnh liệt tấn công, sử xuất hắn bản lĩnh xuất chúng u minh quỷ trảo, hai tay hóa thành đen tuyền lợi trảo, so với thép tinh còn cứng rắn, xé rách không khí, mang theo cường đại cương khí, chiều Tề Phi mặt tập kích đến. Cho người biết một chút về bản đại hiệp thần công lợi hại. Tề Phi vừa mới đem Tả Mị Hồng bên trong thân thể hơn 30 năm chân khí đều thải bổ đến chính mình bên trong thân thể, được đến thật lớn bổ sung, chân khí đã khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn không sợ Ngụy Đông Tường. Hắn đem trường kiếm đựng tại eo hông, hai tay hợp lại, một ngày một tháng theo lòng bàn tay xuất hiện, bên trong có tam túc kim ô cùng đuôi dài phượng hoàng tại cao tường. Một ngày này một tháng vừa xuất hiện, tựa như thất bình thường chiều Ngụy Đông Tường lăn tới, cùng Ngụy Đông Tường u minh quỷ trào đụng tại cùng một chỗ. Một tiếng nặng nề phá âm thanh lên, Ngụy Đông Tường u minh quỷ trảo trực tiếp thoát phá, hắn chỉ cảm thấy cả người chấn động, hổ khẩu đều đánh rách tả tơi rồi, lại mới miễn cưỡng đem Tề Phi một ngày một tháng đánh nát, muốn phá vỡ bên trong bay ra kim ô cùng phượng hoàng, lại đã không có khả năng. Hắn cũng là thân kinh bách chiến nhân vật hung ác, tại đây thiên quân một phát sống chết trước mắt, thân hình bạo lui, vừa vặn bên cạnh có hai cái kim giáp long vệ lại gần đi lên, hắn thúc giục nội lực đem này hai người hút đến trước người. Miễn cưỡng ngăn trở kia phi đến kim ô cùng phượng hoàng. Tiếng kêu thảm vang lên, hai đại kim giáp long vệ lập tức bị đục lỗ thân thể, thành Ngụy Đông Tường kẻ chết thay. Ngụy Yêm, có dám hay không cùng ta đại chiến 300 hiệp? Tề Phi cầm kiếm chiều Ngụy Đông Tường phóng đi. Người cẩu tặc kia, dám ở kinh thành khóc lóc om sòm làm càn, đêm nay kêu ngươi tới được đi không được. Ngụy Đông Tường được cơ hội thở dốc, liên hiệp đại nghệ cùng Quỷ Ảnh Từ hai người. Ba đại cao thủ sánh vai đứng thẳng, chờ đợi Tề Phi đến. Xung quanh kim giáp long vệ cùng thiết giáp thủ vệ cũng nhao nhao vây quanh đi lên. Tề Phi lại lần nữa lâm vào tầng tầng lớp lớp bao vây. Chương 118 đuổi vào hoàng cung. Suy suy kiếm rít không ngừng bên tai, Tề Phi toàn lực thi triển bàn long 18 kiếm, từng đạo hình rồng kiếm khí theo phía trên bàn long kiếm bay ra, nơi đi qua, tiếng kêu thảm liên tục vang lên, chính là Ngụy Đông Tường. Đại nghệ cùng Quỷ Ảnh Từ cũng không dám ngạnh hám này mũi nhọn, xung quanh kim giáp long vệ cùng thiết giáp thủ vệ chạm đến phía trên, càng là trực tiếp bị mất mạng. Tuy rằng Tề Phi đại triển thần uy, nhất thời sở hướng vô địch, Bất quá đôi này chân khí tiêu hao thập phần kịch liệt, hơn nữa hắn lúc này lưng còn cõng một cái trói buộc Tả Mị Hồng, đánh lâu đi xuống, nhất định đối với hắn bất lợi. Trừ phi có thể giết chết Ngụy Đông Tường, Đại Nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử ba người chung bất kỳ cái gì một người, khi đó mới có phần thắng. Bất quá này ba đại cao thủ cũng không phải là ăn chay, lại tăng thêm xung quanh Kim Giáp Long Vệ cùng Thiết Giáp Thủ Vệ thường xuyên quấy rầy, Tề Phi nhất thời căn bản tìm không thấy xuống tay cơ hội. Đúng lúc này, một cái dễ nghe âm thanh theo bên trong bầu trời đêm truyền đến phía trước, nhưng là Phi Nhi. Tề Phi vừa nghe này âm thanh, lập tức tinh thần rung lên, đây rõ ràng là Lê Tuệ Ngữ âm thanh. Quả nhiên, một người mặc đạm vàng nhạt quần áo nở nang nữ nhân theo phía trên nóc nhà rất nhanh lược đến, nàng có một trương xinh đẹp trứng ngỗng mặt, ngực lồi cổ, tại dưới quần áo sống động, dưới làn váy một đôi thịt băng chân đẹp mượt mà thon dài, một tay cầm một thanh trường kiếm, eo hông còn treo một thanh đoản kiếm. Mẹ nuôi, người như thế nào tới rồi? Chấm than, Tề Phi ngẩng đầu hô, hắn vốn là chỉ muốn độc thân một người lang bạt kinh thành, không thể tưởng được Lê Tuệ Ngữ vẫn là đi theo mà đến. Người này hỗn chứng, làm sao có thể một người chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đến. Người làm vi nương lo lắng nhiều. Lê Tuệ Ngữ giận dữ dày Tề Phi vài câu, đồng thời phi thân theo phía trên nóc nhà rơi xuống, chiều đại trên đường rơi đi. Nàng nhân còn chưa rơi xuống đất, trường kiếm trong tay đã liên tục chọn đâm, đem xung quanh vài cái thiết giáp thủ vệ đánh ngã. Có Lê Tuệ Ngữ gia nhập, Tề Phi áp lực giảm nhiều. Thượng đẳng mã đối với hạ đẳng mã, ta trước bắt sống này dâm phụ, lại lấy ra áp chế tiểu tử kia. Ngụy Đông Tường đa mưu túc trí, gặp Lê Tuệ Ngữ bỗng nhiên đi tới nơi này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lĩnh lấy một đám Kim Giáp Long Vệ liền chiều Lê Tuệ Ngữ bao vây đi qua. Mẹ nuôi cẩn thận, Ngụy Yêm võ công rất lợi hại. Tề Phi nhắc nhở, con ta yên tâm là được. Đối mặt Ngụy Đông Tường tới gần, Lê Tuệ Ngữ một tay cầm kiếm, không sợ chút nào. Nàng bây giờ tu luyện Vô Vi Đạo Cuốn Thượng Thiện Nhược Thủy Tâm Pháp, thần công mới thành lập, chính nghĩ xác minh một chút thực lực của chính mình đâu. Đối với lần này, Ngụy Đông Tường nhưng cũng không cảm kích, hắn cho rằng Lê Tuệ Ngữ còn giống như năm đó dễ bắt nạt phụ. Lập tức khinh miệt cười, hai tay vừa động, hóa ra từng đạo đen thui móng ảnh, mang theo gào thét âm thanh, chiều Lê Tuệ Ngữ trên người bao phủ xuống. Suy suy, Lê Tuệ Ngữ trường kiếm đảo qua, một đạo hào quang thoáng hiện, cùng Ngụy Đông Tường móng ảnh đụng tại cùng một chỗ. Oanh một tiếng vang dội, móng ảnh tiêu tán, hào quang thu lại. Ngụy Đông Tường cùng Lê Tuệ Ngữ đồng thời chấn lùi lại mấy bước. Làm sao lại như vậy? Ngụy Đông Tường hơi biến sắc mặt, có chút khó có thể tin. Hắn người mang 60 năm hùng hậu công lực, U Minh Quỷ Trảo uy lực cũng không tại đan hà kiếm pháp phía dưới, Lê Tuệ Ngữ há là đối thủ của hắn. Nhưng mà một chiêu này thăm dò phía dưới, hắn lại phát hiện lực đạo của mình giống như châu đất xuống biển, đã đánh vào sợi bông chung giống như, có ít nhất một nửa lực lượng bị hóa giải rồi, còn lại một nửa lực lượng miễn cưỡng có thể cùng đối phương đan hà kiếm pháp ngang sức ngang tài. Lê Tuệ Ngữ lại trong lòng chắc chắn, không hổ là đương thời tứ đại kỳ công một trong Vô Vi Đạo Cuốn, này Thượng Thiện Nhược Thủy Tâm Pháp chính là lợi hại, mặc dù đối mặt so chính mình cường gấp đôi kẻ địch, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Phía trên, tất cả đều cho ta thượng. Giết chết này dâm phụ, Ngụy Đông Tường tay áo phất động, khí cấp bại phôi kêu la, đầu hắn thượng phát quan đều sai lệch. Vâng, một đám thủ hạ nhao nhao chiều Lê Tuệ Ngữ đánh tới. Ngụy Đông Tường đại biểu kiền hoàng, hoàng uy như ngục, ai dám kháng mệnh. Hừ, Lê Tuệ Ngữ nơi nào để ý những cái này tiểu nhân vật, trường kiếm tại trong tay nàng chuyển động, từng đạo hào quang thoáng hiện, tại trong bầu trời đêm toát ra hoa lệ rực rỡ quang hoa. Nhưng mà những cái này quang hoa cũng là đoạt mệnh hung khí, một đám hoàng cung vệ sĩ bị Lê Tuệ Ngữ kiếm pháp đánh chết. Cũng là tùy theo nội công của nàng tinh xảo, kiếm pháp cũng nước lên thì thuyền lên, có so trước kia uy lực mạnh hơn. Tại Lê Tuệ Ngữ cùng Ngụy Đông Tường giao thủ đồng thời, Tề Phi đã ở cùng Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử giao thủ, không có Ngụy Đông Tường theo bên trong xiết khuỷu tay, hắn là đại chiếm thượng phong, chỉ bằng Đại Nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử này hai đại tiên thiên cao thủ, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nhận lấy cái chết, Tề Phi mãnh sách chân khí, sử xuất nhất chiêu Nhật Nguyệt Tề Huy, một ngày một tháng theo lòng bàn tay hiện ra đến, phân biệt chiêu Đại Nghệ cùng Quỷ Ảnh Tử bay đi. Hai người sợ tới mức hồn phi phách tán, không ngừng trốn tránh, vội vàng gấp gáp ở giữa chỉ có thể làm bên cạnh thiết giáp thủ vệ cùng kim giáp long vệ đi chịu chết, lấy tay phía dưới huyết nhục chi khô trúc khởi hộ thuẫn, mới miễn cưỡng biến mất Tề Phi nhất thức Nhật Nguyệt Tề Huy. Nhưng mà mới biến mất nhất chiêu Nhật Nguyệt Tề Huy, nhất chiêu Nhật Nguyệt Tề Thiên lại theo nhau mà tới. Chiêu này Nhật Nguyệt Tề Thiên là tiên phi tối cao không, sau đó theo kẻ địch trên đầu rơi xuống, cái này không có cách nào từ phía trước ngăn trở, đại nghệ cùng quỷ ảnh từ thương hoàng ở giữa, chỉ có thể nghiêng người né tránh, lại thấy ngày hôm đó Nguyệt Như cùng mọc thêm con mắt, thẳng chiều phía sau hai người truy đến, bọn hắn chỉ có thể cố kỹ trọng thi, làm xung quanh huy đi xuống chịu chết, duy nhất liền có mấy chục nhân chết oan chết uổng. Như thế một phen kịch đấu sau đó, đại nghệ cùng quỷ ảnh tử mãnh phát hiện xung quanh thiết giáp thủ vệ cùng kim giáp long vệ đã chết hết, đường phố thượng khắp nơi thi thể, máu tươi chảy đầy đất, dỉ sát khí tức cùng huyết tinh khí đập thẳng vào mặt. Chim hót tiếng lại lần nữa vang lên. Diên phi lệ thiên. Một ngày một tháng lại lần nữa theo tề phi trên người bay ra, phân biệt đánh về phía đại nghệ cùng quỷ ảnh tử. Không. Hai đại cao thủ mặt xám như cho tàn, liều lĩnh xoay người bỏ chạy. Nhưng mà mới chạy ra mấy trượng, hai người thân thể liền phân biệt bị mặt trời đỏ cùng lam nguyệt cấp đánh trúng, từ sau lưng xuyên thấu đến trước ngực, xuất hiện một cái so với quả đấm còn đại lỗ máu, phịch một tiếng, hai người đồng thời ngã xuống đất, bất đắc kỳ tử bỏ mình. Không chịu nổi một kích, tề phi hít sâu một hơi, thu thần công. Tuy rằng thành công giết hai người, hắn mình cũng tiêu hao rất lớn, chân khí trong cơ thể lại hao tổn đi hơn phân nửa, chưa tới một thành, phải mau chóng khôi phục. Tại hắn điều tức thời điểm Lê Tuệ Ngữ cùng Ngụy Đông Tường chiến đấu lại đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Cường đại cương khí suy suy rung động, chiều bốn phương tám hướng thổi quét ra, hai người chiến đấu dư ba đều đủ để mở bia nứt đá, xung quanh đại nội cao thủ nhao nhao tị lui, nào dám tiến lên giúp đỡ. Đấu hơn 100 chiêu sau đó, Ngụy Đông Tường đã nhìn đi ra, Lê Tuệ Ngữ chân khí tuy rằng quái dị, nhưng cũng không hùng hậu, so sánh với hắn 60 năm công lực mà nói, kém gấp đôi có thừa. Thế thế, hắn là song có thủ thắng nắm chắc, chỉ cần tái đấu hơn vài chục cái hiệp, đợi đối phương chân khí tiêu hao tới trình độ nhất định, hắn liền có thể nhân cơ hội thường công, đem đối phương bắt. Mà giờ khắc này, đại nghệ cùng quỷ ảnh từ lại đã lọt vào tề phi độc thủ. Ngụy Đông Tường nghe thấy bọn hắn tiếng kêu thảm, quay đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy tề phi kia như hổ rình mồi ánh mắt. Hắn mặt đều tái rồi, cảm thấy lập tức minh bạch, đêm nay hắn đại thế đã mất. Tề phi tiểu nhi, người gian dâm nữ tử, lạm sát kẻ vô tội, nhất định phải báo ứng. Ngụy Đông Tường quẳng xuống một cái ngoan thoại, tùy sau đó chuyển người bỏ chạy. Ngụy Yêm chạy đi đâu, người đêm nay chạy trời không khỏi nắng. Lê Tuệ Ngữ trường kiếm nhanh đâm, liền chọn vài tên thủ vệ, thẳng chiều Ngụy Đông Tường phía sau đánh tới. Ngụy Đông Tường hừ lạnh một tiếng, xoay người đánh ra một đạo móng ảnh, cùng Lê Tuệ Ngữ đan hà kiếm pháp đụng tại cùng một chỗ. Lê Tuệ Ngữ khi thế dâng cao, eo hông đoản kiếm ra khỏi vỏ, siêu. Xíu, hưu xoay tròn bay ra ngoài, theo bên cạnh đi vòng qua Ngụy Đông Tường sau đầu, thẳng chiều cổ hắn thượng vạch tới. Một chiêu này là đan hà kiếm pháp tuyệt chiêu rời tay kiếm, sát nhân ở xuất kỳ bất ý, may mắn Ngụy Đông Tường võ công cao cường, cũng không là bình thường cao thủ so với, nếu không lần này có thể muốn mạng của hắn. Ngụy Đông Tường sử dụng nhất chiêu thiết bản kiều, tránh né Lê Tuệ Ngữ rời tay kiếm. Đoản kiếm bay trở về Lê Tuệ Ngữ tay bên trong, trường kiếm lại nhanh đâm mà đến. Ngụy Đông Tường thầm mắng một tiếng, lật vài cái bổ nhào, kéo dài khoảng cách, bay nhanh chiều xa xa chạy đi. Lúc này, Tề Phi khôi phục một chút chân khí, hắn cõng nửa hôn mê không thể hoạt động Tà Mị Hồng, bày ra khinh công, đi đến Lê Tuệ Ngữ bên cạnh, cùng nàng cùng một chỗ đem xung quanh thủ vệ đánh ngã, theo sau khoảnh khắc liên tục không ngừng truy tại Ngụy Đông Tường phía sau, thề phải giết hắn không thể. Mới vừa rồi Ngụy Đông Tường nhiều người thì cũng thôi đi, lúc này hắn cô ra quả nhân, Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ hợp lực phía dưới, hắn cho dù có ba đầu sáu tay, lại tăng thêm một đám thủ vệ, cũng không có khả năng đánh thắng được. Ngụy Yêm, chạy đi đâu? Mắt thấy Ngụy Đông Tường liền muốn phi thân nhảy vào hoàng cung, Tề Phi liền vội vàng đem trong tay bàn long kiếm ném ra, thân kiếm bọc lấy một đoàn hồng lam song sắc cương khí, giống như một đạo trường hồng theo bên trong không xẹt qua. Trực kích Ngụy Đông Tường phía sau. Lúc này Ngụy Đông Tường đang từ tường cao lướt qua, nhân thượng tại trong không trung, không có lực điểm, bàn long kiếm lập tức theo sau lưng của hắn tập kích đến, căn bản không thể tránh né. Tại đây thiên quân một phát thời điểm, Ngụy Đông Tường hét lớn một tiếng, tại trong không trung cưỡng ép động đậy thân thể, hiểm lại càng hiểm tránh né áo lót yếu hại. Suy một tiếng, cầu vồng bình thường thân kiếm theo Ngụy Đông Tường eo ở giữa xẹt qua, lôi ra một đạo thật dài vệt máu. Máu tươi vẩy ra mà ra. Bị thương Ngụy Đông Tường lướt qua tường cao, dừng ở hoàng cung bên trong. Ngay tại hắn rơi xuống đất chớp mắt, Lê Tuệ Ngữ trường kiếm trong tay cùng đoản kiếm bên hông đồng thời bay ra, lấy rời tay kiếm thủ pháp xoay tròn chiều Ngụy Đông Tường trên người cắt tới. Ngụy Đông Tường nghe thấy kiếm này khiếu âm thanh, biết không diệu, ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh né trường kiếm chém giết, lại nghe phốc một tiếng, đoản kiếm xuyên qua hắn đùi phải, tại phía trên lưu lại một cái lỗ máu. A! Ngụy Đông Tường phát ra hét thảm một tiếng, khập khiễng, chật vật không chịu nổi chiều xa xa chạy đi. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ nơi nào khẳng buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội, đêm nay đúng là giết chết Ngụy Đông Tường tốt thời điểm. Cũng không biết vì sao, đến bây giờ Ngụy Đông Tường còn không có giúp đỡ, hay là đại càn triều đình cao thủ cũng không ở kinh thành. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chính là bay qua tường cao, tiến vào hoàng cung, cùng truy tại Ngụy Đông Tường phía sau. Đêm nay Ngụy Đông Tường đem kim giáp long vệ cùng thiết giáp thủ vệ đều dẫn theo đi ra, lại chết hơn phân nửa, tốt tại hoàng cung bên trong còn có ngân giáp cấm vệ. Những cái này ngân giáp cấm vệ thực lực không ở kim giáp long vệ cùng thiết giáp thủ vệ phía dưới, bởi vì thủ lĩnh bị giết, lúc này là từ nhị hoàng tử Vương Hồng Phi thống lĩnh. Ngụy Đông Tường chạy đến hoàng cung sau đó, tại dưới tứ tuần tra ngân giáp cấm vệ lập tức đã nhìn thấy hắn, liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng lên. Cầm đầu người, đúng là đêm qua cùng Tề Phi cùng một chỗ, cùng tồn tại Vạn Hoa Lầu tranh đoạt lướt qua tìm muội Cẩm Y thanh niên. Lúc này, Cẩm Y thanh niên người mặc ngân giáp, không đeo trường kiếm, nhìn thấy Ngụy Đông Tường chật vật bộ dáng, có chút động dung địa đạo: Ngụy công công, người như thế nào muốn làm thành cái bộ dạng này? Nhị hoàng tử, lão nô vô năng, Tề Phi truy sát, mau ngăn lại hắn, mau. Ngụy Đông Tường khấp khỉnh đi lên trước, hắn quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, thân thượng khắp nơi máu tươi, tựa như một cái lão ăn mày. Vương Hồng Phi hơi hơi nhíu mày, dương mắt liền nhìn thấy thả người phát sát mà đến Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ. Vương Hồng Phi nghe nói Tề Phi lợi hại, nào dám đánh bừa, hắn liền vội vàng phân phó thủ hạ đi chặn lại: mau, mau tru diệt lão này. Tề Phi gặp người này có chút quen mắt, cẩn thận vừa nhìn mới phát hiện là đêm qua cùng một chỗ tại Vạn Hoa Lầu cái kia Cẩm Y thanh niên, nhìn hắn cử chỉ tao nhã, không thua ở Vương Hồng Vũ, trong lòng biết người này thân phận không đơn giản, hẳn là vương công quý tộc. Nếu là có thể liên quan xử lý hắn, lại liền không thể tốt hơn. Tại một đám ngân giáp cấm vệ hơi đi tới thời điểm, Vương Hồng Phi nhưng ở oán trách Ngụy Đông Tường: Ngụy công công, ngươi dẫn theo nhiều người như vậy, làm sao có khả năng liền một cái Tề Phi đều bắt không được, ngươi làm việc cũng quá bất lực, phụ hoàng luôn luôn là thực tin tưởng ngươi đó a. Ngụy Đông Tường nắm lấy trên chân miệng vết thương, thở dài: vốn là vạn vô nhất thất, ai ngờ nửa đường trung tuôn ra một nữ tử thần bí. Theo sau Đan Hà phái Lê Tuệ Ngữ lại gia nhập tiến đến. Ai? Vương Hồng Phi nhìn Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đại sát tứ phương, căn bản không người có thể ngăn, không khỏi cấp bách xoay quanh trước mắt phụ hoàng cùng Bạch Đại Hiệp tại cấm địa bế quan, đại ca bọn hắn lại đang Ngạo Kiếm Sơn Trang, vậy phải làm sao bây giờ? Ngụy Đông Tường vội hỏi: Ngạo Kiếm Sơn Trang rời kinh thành chỉ có mấy mười dặm đường, mau, nhanh dùng bồ câu đưa tin thỉnh thái tử điện hạ bọn hắn hồi kinh cần vương. Cùng Vương Hồng Vũ cùng một chỗ tại Ngạo Kiếm Sơn Trang, còn có Ngạo Kiếm Sơn Trang cao thủ, Đại Thiện Tự cao thủ, Thiếu Nhạc phái cao thủ, bây giờ này mấy đại môn phái cao thủ đều gia nhập Đại Càn triều đình, lấy Đại Càn làm chủ, lấy Khôn Quốc là địch, Tôn Kiền Hoàng Vương Thiên Long vi quốc quân, Tôn Kiếm Thánh Bạch Gió Tây vì Võ Lâm minh chủ, Đại Càn triều đình có việc, bọn hắn tự nhiên xảy ra lực. Hơn nữa, cổ lực lượng này phi thường cường đại, cơ hồ hội tụ Đại Càn Võ Lâm sở hữu trung tâm cao thủ. Tuyệt không phải Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ có thể địch đúng. Vương Hồng Phi nghe vậy cảm thấy có đạo lý, lập tức liền đi làm. Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ hai người phối hợp, đem trong hoàng cung một đám cao thủ giết được người ngã ngựa đổ, không người dám tới gần. Bất quá chân khí tiêu hao nhưng cũng vô cùng lớn, hai người phi thân nhảy ra vòng chiến, lại nhìn thời điểm đã không thấy Vương Hồng Phi cùng Ngụy Đông Tường thân ảnh, biết bọn hắn đều trốn. Tề Phi thầm nghĩ trong lòng: như thế nào đêm nay này hoàng cung không chịu nổi như vậy nhất kích, Vương Hồng Vũ, Vương Thiên Long đâu này? Hay là tại Ngạo Kiếm Sơn Trang? Hắn nhớ tới tại tiểu lâu lúc ăn cơm nghe thấy nghe đồn, nói đại càn Vũ Lâm nhân sĩ tại Ngạo Kiếm Sơn Trang mời dự họp Võ Lâm Đại Hội, đề cử Bạch Gió Tây vì Võ Lâm minh chủ. Hắn đoán dự cũng là 89/10. Thế vậy, Tề Phi chợt cười to, lấy hùng hậu nội lực hô: Vương Thiên Long, ta Tề Đại Hiệp lại tới rồi. Cho người hậu cung giai lệ rửa sạch thân thể ở trên giường chờ ta. Ha ha, âm thanh truyền khắp hơn nửa hoàng cung. hắn cười to chiều hoàng cung hậu cung đền quần lạc bay đi. Lê Tuệ Ngữ nghe thấy hắn lời nói, nhớ tới hắn phía trên thư đại náo hoàng cung, tặng Vương Thiên Long nhất phiến đại thảo nguyên sự tình, không khỏi khẽ nhíu mày, tiểu tử này là lại muốn làm kia một chút hồn chuyện. Nàng đi theo Tề Phi phía sau, không bao lâu liền tiến vào hậu cung. Trốn ở một chỗ cung điện, Ngụy Đông Tường nghe thấy Tề Phi lời nói, không khỏi mặt đều trợn mắt nhìn, hắn biết rõ Tề Phi thằng nhãi này vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng làm ra đến, giống gian dâm kiền hoàng hậu cung loại sự tình này, hắn đã từng làm một lần, lần này lại há có thể ngoại lệ. Lần trước Tề Phi đại náo hậu cung, kiền hoàng đã nghiêm trị hắn, bạch hoàng hậu cũng dày hắn, nếu là lần này lại làm Tề Phi làm loạn một phen, vậy hắn này cửu thiên tuế chỉ sợ là đương không nổi nữa. Nghĩ vậy, Ngụy Đông Tường gấp gáp tìm được Vương Hồng Phi, muốn hắn triệu tập nhân mã, đem kiền hoàng hậu cung giai lệ tập trung bảo vệ lại. Vương Hồng Phi mới vừa vặn cho phép cất cánh bồ câu đưa tin, nghe thấy Ngụy Đông Tường lời nói, cảm thấy có đạo lý, vì thế lập tức triệu tập nhân thủ, đem còn sót lại kim giáp long vệ, thiết giáp thủ vệ cùng ngân giáp cấm vệ triệu tập đến cùng một chỗ, thêm lên cùng sở hữu hơn 1.000 người, đồng loạt hướng về sau cung chạy đi. Đến hậu cung, Vương Hồng Phi mang người đem đang ngủ say tam cung lục viện 72 tần phi nhất nhất tỉnh lại, đem các nàng tập trung ở bạch hoàng hậu tầm cung bên trong, lại phái trọng binh gác tại bạch hoàng hậu tầm cung xung quanh bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự, đề phòng Tề Phi. Cửa tầm cung, Vương Hồng Phi nhìn trọng binh gác hoàng cung tầm cung, vừa lòng gật gật đầu. Đem chúng tần phi tập trung, liền sẽ không bị nhất nhất tai họa. Nơi này hiểu biết phần đông, chỉ cần Tề Phi dám xuất hiện, lập tức liền bị phát hiện, đến lúc đó đại gia bay vọt mà lên, tính là đánh không lại, cũng có thể kéo dài đến Vương Hồng Vũ vội vàng đến, đợi viện binh vừa đến, Tề Phi có chạy đằng trời. Bổn vương tự mình trấn thủ, như vậy hẳn là không sao chứ. Vương Hồng Phi ấn eo hông trường kiếm, tại cửa tầm cung qua lại dạo bước. Vẫn là cẩn thận vì diệu, Ngụy Đông Tường chống một cây đầu rồng quải trượng đứng ở một bên, hắn chính là đơn giản băng bó một phen miệng vết thương, dừng lại máu. Không có biện pháp, đêm nay Tề Phi không đi, hắn căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Lúc này trời sắc càng thêm hắc ám, chỉ nếu qua này ngắn ngủi hắc ám, bình minh cũng liền đến. Chỉ cần một ngày lượng, Tề Phi lại cũng không cách nào ẩn thân, hậu cung tần phi cũng liền càng thêm an toàn. Hoàng hậu tẩm cung có trước sau hai cánh cửa, Vương Hồng Phi cùng Ngụy Đông Tường trong coi cửa trước, cửa sau cũng có trên trăm đại nội cao thủ gác, ngoài ra, trên lầu bốn phía cũng trải rộng cao thủ, người người tay cầm cung tiễn, eo bội đao kiếm, bên cạnh thả cây đuốc, chỉ cần có gió thổi cỏ lay, lập tức liền bị phát hiện, cho dù là nhất con phi điểu đều có khả năng bị chiếu xuống. Tẩm cung nội sở hữu cửa sổ đều đóng chặt lấy, bên trong đèn sáng lồng ánh sáng nhạt. Bạch hoàng hậu mặc lấy đồ ngủ ngồi ở trên giường, lông mày gắt gao nhíu lên. Nàng vừa rồi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lại được Vương Hồng Phi phái người báo cho biết Tề Phi lại tới nữa, cảm thấy biết không diệu, nhưng cũng không biện pháp khác. Lúc này, 70 cái tần phi đều tập trung vào tầm cung, các nàng mặc lấy đồ ngủ, tại bức rèm che bên ngoài mỹ nhân trên giường nhỏ nghỉ tạm, lại tăng thêm nàng chính mình. Còn có Thích Quý Phi, tổng cộng 72 người. Xung quanh cung nữ càng là mấy hơn trăm người, người người đều không võ công gì, chỉ có thể chạy một chút chân, cấp chúng tần phi bưng trà đổ nước, đánh trợ thủ. Bởi vì quá nhiều người, tầm cung thập phần chật chội, tần phi nhóm đều chỉ có thể ngồi ở mỹ nhân trên giường nhỏ, các cung nữ cũng chỉ có thể đứng. Bạch Hoàng hậu cùng Thích Quý Phi từ trước đến nay bất hòa, hai người bảo trì khoảng cách nhất định. Bạch Hoàng hậu một mình chiếm cứ một cái giường, Thích Quý Phi thân phận tôn quý, được kiền hoàng sủng ái, một người chiếm cứ một tấm mỹ nhân tháp. Còn lại tần phi đều là nhiều cá nhân xài chung một tấm mỹ nhân tháp. May mắn hoàng hậu tầm cung so cái khác tầm cung lớn hơn nữa, bằng không còn thật không tha cho nhiều người như vậy. Tại sở hữu tần phi bên trong, chỉ có Thích Quý Phi nhất thong dong bình tĩnh, lại tăng thêm nàng dung mạo tuyệt mỹ, dáng người nhất lưu, khí chất cao quý, đơn giản là tao nhã vô song. Chính là nữ nhân thấy đều phải trong lòng nảy sinh ghen tị. Nàng lần này bình tĩnh, làm xung quanh tần phi cùng cung nữ cũng không khỏi kính sợ ba phần. So sánh với nghiêm khắc hà khắc bạch hoàng hậu, các nàng tương đối yêu thích Thích Quý Phi, bởi vì nàng chưa bao giờ cầm lấy thân phận chèn ép người khác. Lúc này tất cả mọi người gặp rủi ro ở đây, chúng tần phi cũng vui vẻ phải cùng Thích Quý Phi thân cận. Tỷ tỷ, kia họ Tề vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng làm ra đến. Ngươi là chưa thấy qua sự lợi hại của hắn, hắn mặt mũi hung tợn, ba đầu sáu tay, còn có khả năng phi đâu. Một cái tần phi mặt tươi như hoa nói. Thích Quý Phi cười nhạt nói nào có khoa trương như vậy, tất cả mọi người yên tâm chính là, nhị hoàng tử cùng Cửu Thiên Tuế đều tại bên ngoài trông coi, không có việc gì. Chỉ mong a. Một đám Tần Phi đều lo lắng, các nàng đều nghĩ lên lần trước bị Tề Phi cưỡng gian sự tình. Tẩm cung cửa sau, mười mấy thủ vệ giống như giống cây lao đứng ở đó, nghiêm trận đón địch, trên cửa treo đèn lồng, chiếu sáng lên xung quanh. Vào thời khắc này, hai đạo bóng đen bỗng nhiên tránh, tốc độ nhanh vô cùng. Một đám thủ vệ đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy một đạo gió lạnh tập kích đến, tiếp lấy yết hầu xuất hiện ngăn chặn, cả người cứng đờ, đốn ngay tại chỗ. Đến đúng là Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ, lựa chọn từ cửa sau xâm nhập. Vì để tránh cho những cái này thủ vệ la to, Tề Phi lựa chọn điểm huyệt, mà không phải là động thủ sát nhân. Nội lực của hắn thâm hậu, trong nháy mắt đánh ra chỉ phong đều có thể đục lỗ cây cối, yếu điểm chung những cái này thủ vệ yếu huyệt, đó là dễ dàng. Hắn và Lê Tuệ Ngữ cùng một chỗ, liên tiếp ra tay, một chớp mắt đã đem mười mấy cao thủ khống chế được. Theo sau thân hình chợt lóe, thuận lợi tiến vào tầm cung. Chương 119 Đại Phát Dâm Huy. Cư nhiên đem sở hữu Tần Phi đều tụ tập tại cùng một chỗ, vừa vặn, bản đại hiệp sẽ không cần chạy tới chạy lui. Tề Phi nghênh ngang tiến vào Hoàng hậu tầm cung. Lê Tuệ Ngữ đi theo thân thể của hắn bên cạnh, một tay ấn chuôi kiếm, tùy thời phòng bị có khả năng xuất hiện kẻ địch. Két, một tiếng, đẩy ra đệ tam trọng đại môn, chính thức tiến vào tầm cung. Tề Phi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy to như vậy tầm cung bên trong, phân ra nhiều cái khu vực, phía bắc có một chương cửa tròn, từ bức rèm che ngăn cách, bên trong có một cái giường, là Bạch Hoàng hậu, Tề Phi lần trước đến thời điểm chính là tại cái giường kia phía trên cưỡng gian Bạch Hoàng hậu. Phía đông, phía tây cùng phía nam đều bày ra rất nhiều mỹ nhân tháp, cái bàn, lúc này, có rất nhiều người mặc màu trắng, hồng nhạt đồ ngủ, váy ngủ Tần Phi, mỗi một cái đều ngồi ở mỹ nhân tháp cùng trên ghế dựa, các nàng nơi nào ngủ được, mỗi một cái đều tại châu đầu ghé tai, nói chuyện phiếm cái gì. Tề Phi là từ phía bắc đẩy cửa tiến đến, vòng qua Bạch Hoàng hậu chỗ, đã nhìn thấy này mỹ nữ như mây, mười mấy Tần Phi quả nhiên đều tại, xung quanh còn đứng lấy thật nhiều cung nữ. Tại Tề Phi đẩy cửa mà vào chớp mắt, toàn bộ tầm cung chớp mắt an tĩnh xuống đến, sở hữu ánh mắt đều chiều hắn trên người phóng, lại thấy rõ hắn Tề đại hiệp đáng sợ khuôn mặt sau đó, một đám Tần Phi quá sợ hãi, liền đều trợn mắt nhìn. Ta. Ngay tại các nàng muốn la to thời điểm Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đồng thời ra tay, hai người đánh ra từng đạo sắc bén chỉ phong, rất nhanh ngăn lại các nàng yếu huyệt, lập tức thân thể dừng lại, ngay cả lời cũng không nói ra được. Mười mấy Tần Phi trợn tròn mắt đẹp, đều gương mặt hoảng sợ nhìn Tề Phi. Những cái này cung nữ thấy tình huống không tốt, một đám bứt ra lui về phía sau, nghĩ muốn ra ngoài đi báo tin. Nhưng mà các nàng căn bản lý không giải được tiên thiên đỉnh phong cao thủ có lợi hại bực nào. Tề Phi trên người bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, chớp mắt đã đem toàn bộ mọi người kinh sợ tại nguyên chỗ, mỗi một cái đều cảm thấy cả người cứng đờ, không thể động đậy. Tiếp lấy, Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ thân hình giống như quỷ ảnh bình thường tại tầm cung nội lập lòe, nhanh và gọn đem này mấy trăm cung nữ nhao nhao điểm huyệt chế trụ, các nàng một đám sụi lơ ở trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Làm sao vậy? Các nàng nói chuyện phiếm âm thanh bởi vì huyệt đạo bị đóng cửa mà biến mất. Bạch Hoàng hậu ngược lại cảm thấy không được bình thường, theo phía trên giường đứng dậy, thăm dò nhìn xung quanh. Tề Phi lắc mình đi qua, tại Bạch Hoàng hậu còn chưa kịp ra tay chớp mắt, đem nàng thành công chế trụ, phong tỏa huyệt đạo. Bạch Hoàng hậu nhìn thấy Tề Phi, hai mắt hơi đóng lại, ám nói một tiếng xong rồi. Không thể tưởng được Vương Hồng Phi cùng Ngụy Đông Tường bày ra tầng tầng lớp lớp phong tỏa, vẫn là ngăn không được tên dâm tặc này. Hôm nay Đại Càn Hoàng cung hậu cung lại phải bị tên dâm tặc này dâm nhục. Các vị mỹ nhân, không phải là ta Tề đại hiệp lòng dạ ác độc, mà là ân ái thời điểm không nên bị ngoại nhân quấy rầy, biết chưa? Tề Phi đem nửa hôn mê tà mị hồng đặt ở một bên cởi quần áo một bên nói, nếu là ngươi nhóm không ra âm thanh, không phản kháng, ta còn có thể cởi bỏ huyệt đạo của các ngươi, nếu là ngươi nhóm lên tiếng, phản kháng, ta đây Tề đại hiệp liền không có biện pháp, dù sao ân ái là nhất việc tốt đẹp sự tình. Không nên bị bên ngoài người quấy rầy, các ngươi nói đúng không đối với? Một đám Tần Phi ngơ ngác nhìn hắn, một đám không lời ngưng nghẹn, lại muốn bị hắn cưỡng gian. Gì, ngươi không phải là Hương Phi sao? Tề Phi nâng lấy một đầu to dài thịt heo côn, đi đến một cái dáng người yểu điệu, làn da tuyết trắng nữ tử trước người. Hắn mơ hồ nhớ rõ cái này phi tử. Hương Phi vẫn không nhúc nhích, nhìn Tề Phi đem nàng màu trắng đồ ngủ rớt ra, lộ ra nàng tuyết trắng tinh tế thân thể. Lê Tuệ Ngữ đứng ở Hương Phi phía sau, giúp đỡ Tề Phi đem Hương Phi thân thể chi, phương diện Tề Phi chiêu đùa. Tề Phi chăm chú nhìn Hương Phi kia lông xù xinh đẹp lỗ thịt, dùng tay phủ sờ vài cái, đem ngón tay đưa vào nàng động thịt, cảm giác được một tia ôn nhuận sau đó, liền nâng lấy côn thịt, hắn cũng không trì hoãn, liền trực tiếp đem côn thịt đút vào cái này mỹ nhân lỗ thịt bên trong, nhẹ nhàng quất cắm. A, ân, Hương Phi tuy rằng bị điểm huyệt đảo, nhưng vẫn có thể phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ. Tề Phi nắm lấy trước ngực nàng hai luồng tuyết trắng thịt mềm, một bên địch một bên vuốt ve vân vê, gặp Hương Phi gương mặt ủy khuất biểu cảm, hắn nói ngượng ngùng a, ta mỹ nhân, không thể để cho ngươi thống khoái mà kêu ra tiếng. Bất quá, nếu là ngươi đáp ứng ta không kêu cứu, ta vẫn là có thể mở một mặt lưới, thay ngươi cởi bỏ á huyệt. Nếu như ngươi đáp ứng ta lời nói, ngươi liền nháy mắt. Hương Phi nghe vậy, lập tức chớp động mí mắt, tươi đẹp nháy mắt một cái nháy mắt. Tề Phi thấy thế, ra tay cởi bỏ nàng á huyệt. Hương Phi á huyệt cởi bỏ, lập tức rên rỉ, trong miệng phát ra a a, ở tiếng kêu râm rãng, nàng cả người mềm yếu, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt như nước nhìn Tề Phi, trong mắt có vô tận mềm mại đáng yêu chi ý, lại có một loại bị cường giả chinh phục sau thuận theo cảm giác. Tề Phi nhìn thú vị, liền nói của ta tiểu thân ái, ngươi nói là ngươi kiền hoàng lợi hại, hay là ta Tề đại hiệp lợi hại? Hương Phi rên rỉ nói a, ân, Tề đại hiệp lợi hại, dương vật của ngươi làm được ta thật thoải mái, đây là thật, trăm vạn đừng giết ta. A a a, nàng sợ chính mình trả lời làm Tề Phi không hài lòng, Tề Phi một cái không cao hứng đem nàng cấp sang rắc. Tiếng kêu dễ nghe, Tề Phi lay động mông liên tục không ngừng đem côn thịt thao nhập nàng lỗ thịt chỗ sâu, khuấy làm nàng động thịt non mềm lỗ thịt, làm được dâm thủy róc rách, liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Ân, Tề đại hiệp, Tề Phi ca ca, đại dương vật ba ba. A a a, ta rất thích ngươi đại dương vật. Hương Phi một bên rên rỉ một bên nói. Tề Phi cười hắc hắc, đắc y nói ta viện một bài tiểu khúc, người đến hát cho ta nghe. Hắn hát một lần, sau đó làm Hương Phi hát cho hắn nghe. Này làn điệu là thập bát mô điệu, ca từ hơi có cải biến, Hương Phi vừa nghe sẽ biết. Nàng rên rỉ hát a, của ta Tề đại hiệp, của ta thân ba ba, của ta tốt đạt đạt, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, hoàn toàn chinh phục, tâm tình của ta là như thế khoái trá, của ta huyệt là như thế thoải mái. Tề Phi nghe nàng ôn nhu âm thanh hát này làn điệu, chỉ cảm thấy vô cùng đắc ý, một bên Lê Tuệ Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói không cho phép như vậy làm nhục người khác. Tề Phi nhún nhún vai nói mẹ nuôi, nhưng là nàng quá yêu thích hát nha, ngươi nhìn nàng biểu cảm, nhiều hạnh phúc a. Lê Tuệ Ngữ nhìn nhìn Hương Phi, thấy nàng quả nhiên gương mặt sung sướng, không khỏi một trận không lời. Tề Phi cười hắc hắc, ra tốc quất cắm, rất nhanh liền đem Hương Phi làm được cao trào thay nhau nổi lên, ồ ồ dâm thủy ra bên ngoài chảy xuôi, tiểu huyệt động thịt bị đẩy lên thật to, hiển nhiên đã không chịu nổi bị địt. Tề Phi địt đồng thời không quên sử dụng thải bổ thuật hấp thu đối phương nguyên âm khí, dùng để bổ sung tự thân chân khí tiêu hao. Sự thật phía trên, không có một người nội công người bị người khác thải bổ, bởi vì khí mất máu, sẽ rất dễ dàng già cả. Bất quá, kiền hoàng những cái này Tần Phi sống an nhàn sung sướng, bình thường cật hào hát hào ngủ ngon, ngược lại thực dễ dàng bổ trở về. Rút ra côn thịt sau đó, Tề Phi phát hiện Hương Phi động thịt một hồi lâu cũng chưa có thể khép lại, loại này khe thịt vỡ ra, động thịt mở ra trạng thái, nhìn qua phá lệ dâm mỹ. Gì, cái này không phải là chân Phi sao? Tề Phi lại ôm lấy bên cạnh một cái phi tử, nàng quần áo đã bị Lê Tuệ Ngữ cấp cởi hết, Tề Phi tách ra nàng trắng nõn chân ngọc, thoải mái cắm vào động thịt của nàng chỗ sâu. Chân Phi cũng chớp động ánh mắt, hy vọng Tề Phi cởi bỏ huyệt đạo của nàng. Tề Phi cởi bỏ nàng á huyệt, thấy nàng quả nhiên thành thật. Tề Phi đem hai chân của nàng ôm ở trước ngực, hạ thân côn thịt hung hăng chọi vào nàng động thịt chỗ sâu, trong miệng nói gì, huyệt của các ngươi nhi đều như vậy chặt chẽ. Nhìn bộ dạng Vương Thiên Long bình thường rất ít sủng ái các ngươi a, ai? Thật sự là đáng thương, vậy hãy để cho ta Tề đại hiệp tới cho các ngươi dễ chịu một chút đi. Hắn côn thịt không ngừng tại chân Phi lỗ thịt bên trong ma sát, đẩy ra bên trong thịt mềm, mở rộng nàng động thịt. Chân Phi miệng thơm trung phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, cũng học Hương Phi giống nhau dâm đãng kêu la a. Ân, Tề ca ca, phụ thân, đại dương vật ba ba. Nhân gia tiểu huyệt nơi nào ăn qua ngài lớn như vậy dương vật. A, thật lớn nha, trên mặt lộ vẻ lấy lòng chi ý, đây cũng là các nàng trong thường ngày an nhàn quen, chưa bao giờ thể nghiệm qua tù nhân mùi vị, một khi nhận được uy hiếp tính mạng, lập tức liền thành dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Tề Phi lay động hạ thân nói, hiện tại tiểu huyệt của ngươi đều trở thành của ta hình dáng, cũng không biết Vương Thiên Long kia đồ con rùa còn có thể hay không hưởng thụ, ai. Nói, địt được mãnh liệt hơn rồi, ba ba ba thân thể va chạm tiếng tại tầm cung bên trong không ngừng vang lên. À à à, chân phi không chịu nổi thụ thao, tiếng kêu dâm dãng dần dần cao vút, nàng động thịt bên trong không ngừng tiết ra dâm đãng dâm thủy, Tề Phi côn thịt tại quất cắm thời điểm, phát ra thầm thì tiếng nước. Tề Phi vỗ vú sữa của nàng một chút, nói mau hát khúc. Chân phi vừa nghe, lập tức cũng học hương phi vừa rồi bộ dạng hát a. Của ta Tề đại hiệp, của ta thân ba ba, của ta tốt đạt đạt, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, hoàn toàn chinh phục, tâm tình của ta là như thế khoái trá, của ta huyệt là như thế thoải mái, chỉ có Tề đại hiệp dương vật, mới có thể nhét đầy ta đói khát lỗ thịt, địt chết ta đi, a a a. Tại đây dâm thanh lãng ngữ bên trong, Tề Phi hung hăng xâm nhập chân phi động thịt chỗ sâu, một tiếng ba vang dội truyền khắp toàn bộ tầm cung, chân phi cả người run run, tuyết trắng thân thể liên tục không ngừng giật giật. Tề Phi đem nàng bên trong thân thể nguyên âm khí hút vào bên trong thân thể, sau đó rút ra ướt đẫm côn thịt, lại chuyển hướng một cái khác tần phi, tiếp tục gian dâm. Lê Tuệ Ngữ đối với hắn thập phần cưng chiều, tuy rằng hắn như thế hoang đường, lại vẫn là giúp đỡ hắn trêu đùa những cái này tần phi. Đây cũng là bởi vì Lê Tuệ Ngữ thống hận Kiền Hoàng, Tề Phi trêu đùa Kiền Hoàng nữ nhân, cấp Kiền Hoàng mang nón xanh, làm Lê Tuệ Ngữ nội tâm chỗ sâu cảm thấy thập phần khuây khỏa. Đang đùa làm những cái này tần phi quá trình bên trong, Tề Phi đồng thời hấp thu các nàng bên trong thân thể nguyên âm khí, rất nhanh chân khí trong cơ thể liền khôi phục được không sai biệt lắm. Những cái này tần phi đều rất sợ chết, tại cởi bỏ á huyệt sau đó, cũng không dám kêu cứu, còn dùng dâm đãng giọng điệu hát Tề Phi hồ biên đi ra làn điệu. Một ngụm một cái đại dương vật đạt đạt, cái gì cứ như vậy bị ngươi chinh phục, toàn bộ tầm cung tràn ngập Tề Phi dâm uy, sở hữu tần phi đều rơi vào tình này dục lốc xoáy bên trong, một đám tại tình dục mê ly trung cao trào thay nhau nổi lên, quên hết tất cả, cơ hồ đã quên chính mình tần phi thân phận. Gì, như thế nào không nhìn thấy thích quý phi, Tề Phi có khả năng kính, thực muốn đem trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thích nghe cầm cũng cấp đẩy ngã, kia mùi vị không biết đem sẽ như thế nào kích thích, sảng khoái. Tại Tề Phi nhìn đông nhìn tây thời điểm Lê Tuệ Ngữ cho hắn chỉ, Tề Phi thuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một cái Anna Đa Tư mỹ nhân ngồi ở một tấm gỗ linh mỹ nhân trên giường nhỏ, trường này mỹ nhân tháp tới gần phía bắc bạch hoàng hậu bức rèm che, chỉ có nàng một người tại đó bên trong ngồi, Tề Phi nhất thời không chú ý đến. Cái này mỹ nhân người mặc quần áo phượng văn váy ngủ, nàng có một đối với mày liễu cong cong, tươi đẹp mắt đẹp, đường nét dịu dàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Tinh xảo mũi ngọc phía dưới là phấn nhuận môi anh đào, vì tiêm cằm, làn da tuyết trắng trơn bóng, trong suốt lóng lánh, trong trắng lộ hồng bộ dạng, toàn bộ hình dáng nhìn qua rất giống Vương Uyển Như, mi tâm còn có một khối màu hồng phấn hoa đào ấn ký, nàng biểu cảm thanh lãnh, lộ ra một cỗ coi thường đám người điềm đạm khí chất, trước ngực quần áo hạ nâng lên hai luồng thật lớn thịt mềm. Lại lớn vừa tròn mông bự đặt ở mỹ nhân trên giường nhỏ, mềm mềm mông thịt đều đè ép rồi, nhất cặp chân ngọc lại tinh tế lại dài. Mặc lấy mỏng như cánh ve màu da tất chân. Tề Phi vừa nhìn gặp cái này tao nhã vô song mỹ nhân, hai mắt liền di bất khai, đây chẳng phải là có thể cùng Phong Giao so bả vai tuyệt thế mỹ nhân thích nghe cầm sao. Nhất thời, Tề Phi liền quất cắm động tác đều đã quên, thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm thích nghe cầm nhìn, thẳng đến dưới người tần phi tiếng kêu dâm dãng yếu đi đi xuống, chủ động cầu hoan thời điểm Tề Phi mới khôi phục thân thể chấn động. Ba ba, đại dương vật đạt đạt. Đừng có ngừng nha, mau thao nữ nhi nha, địt chết ta, a a a, dưới người tần phi liên tục dâm đãng kêu la. Tề Phi nhìn thích nghe cầm, nhìn thấy nàng đoan trang nhã nhặn lịch sự ngồi ở đó, vẫn không nhúc nhích bộ dạng, chỉ cảm thấy vô hạn tốt đẹp. Không khỏi hạ thân côn thịt càng thêm bị choáng, hắn đã có điểm khẩn cấp không chờ được muốn làm cái này đại mỹ nhân. Ngay tại lúc này, Tề Phi bên tai bỗng nhiên vang lên một cái âm thanh xú tiểu tử, người như vậy hoang đường. Không thể nghi ngờ là tại làm tức giận Kiền Hoàng, chờ hắn sau khi xuất quan, chuyện thứ nhất chính là tìm ngươi tính sổ sách. Tề Phi nao nao, hắn nghe ra cái này âm thanh đúng là cái kia nữ tử thần bí phát ra, chính là không biết nàng tại nơi nào. Tề Phi nhìn bốn phía, nghĩ phải tìm nàng kia thời điểm nàng kia âm thanh lại vang lên đừng tìm, ta chính là thích nghe cầm. À, Tề Phi nghe vậy kinh ngạc, còn cho rằng chính mình nghe lầm. Cái này nữ tử thần bí dĩ nhiên là thích nghe cầm. Tề Phi ngốc lăng một chút, đưa ánh mắt tăng tại thích nghe cầm trên người, nhìn lên hạ nhìn, nhìn trái nhìn phải, bỗng nhiên nhìn thấy nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hai mắt chớp động, hài hước nhìn chính mình. Tề Phi lập tức ngây người, hắn có chút không nghĩ ra, thích quý phi tại sao có thể có cao như vậy võ công, hơn nữa còn hai lần che mặt ra tay, một lần cứu đi Diệp Thụy Vân, một lần cứu chính mình, mấu chốt nhất chính là nàng còn người mang Minh Nguyệt Phi Hoàng. Hắn lập tức đem âm thanh ngưng tụ thành tuyến, cấp thích nghe cầm truyền âm nói: thích quý phi, ngươi tại sao muốn cứu ta a? Lần trước cứu đi Thụy Vân cũng là ngươi phải không? Thích nghe cầm tiếng vọng nói: là ta, bởi vì ta là ngươi di nương. À, Tề Phi chớp mắt đờ dẫn. Thích nghe cầm đạo: mẹ ngươi không có nói ngươi sao, năm đó Khôn Quốc loạn trong giặc ngoài, kiền triều nguy cấp, giang sơn tràn ngập nguy cơ, khi đó Khôn Quốc trong hoàng cung có lục đại cao thủ, mẹ ngươi ngoại lệ truyền cho mọi người nửa bộ Minh Nguyệt Phi Hoàng, quyết định làm trong này bốn người đi tới kiền triều, sử dụng mỹ nhân kế lẫn vào địch quân trận doanh, trừ bỏ vòng ngón tay mềm mại thất bại ở ngoài, mặt khác ba người đều thành công, ta chính là một cái trong số đó. Tề Phi nghe xong, lập tức liền minh bạch, nguyên lai thích nghe cầm là Khôn Quốc phái đi nằm vùng, lấy nữ sắc tiếp cận kiền hoàng, dựa vào võ công của nàng, trí khôn và tướng mạo, khí chất, thành kiền hoàng sủng ái nhất người, thành đại càn quý phi, hơn 10 năm đến luôn luôn tại trong bóng tối cấp Khôn Quốc truyền lại tình báo. Tề Phi hỏi: kia mặt khác hai người là ai? Là Diêu Ấu Vi cùng nói U Nhược. À, Tề Phi đoán được Diêu Ấu Vi là trong này một cái, chỉ là không nghĩ tới nói U Nhược cũng thế. Diêu Ấu Vi tại Diệp Hồng Y bên cạnh, cho hắn châm ngòi thổi gió, cùng Bạch Gió Tây làm đúng, nói U Nhược tắc cấp Bạch Gió Tây thổi bên gối phong, làm hắn đi đối phó Diệp Hồng Y, mà không phải là đối phó Khôn Quốc, này an bài thật có thể nói là kín đáo. Chẳng qua, hy sinh nhan sắc này đối với các nàng mà nói khả năng không là cái gì quan trọng hơn sự tình, vị quốc phong thân, chết cũng đáng giá, huống chi là chính là nhan sắc. Bất quá Tề Phi cũng không như vậy nhìn, hắn cho rằng mấy vị này đại mỹ nhân gả cho Vương Thiên Long, Bạch Gió Tây, Diệp Hồng Y bọn hắn, tuy rằng bọn họ là đương thời kiêu hùng, người người danh chấn thiên hạ, vẫn là vô cùng nhục nhã, hẳn là gả cho hắn Tề Đại Hiệp mới đúng. Tề Phi nghe được bực này bí tân, biết được thích nghe cầm là người mình, lập tức liền thành thật, quan tâm hỏi: kia di nương, người ở chỗ này không có nguy hiểm gì à? Thích nghe cầm đạo: Vương Thiên Long tin cậy ta, ta tại sao có thể có nguy hiểm, ngược lại ngươi cái này hỗn chứng chạy đến gian dâm những cái này tay trói gà không chặt Tần Phi, là một cái nguy hiểm, chẳng qua, người nghĩ cưỡng gian ta cũng không dùng. Vì sao? Tề Phi hỏi. Vương Thiên Long dương vật có chỗ thiếu hụt, không thể đụng vào danh khí, ta. Hắn lo lắng ta cùng với cái khác nam tử tư thông, cho ta đeo lên đai trinh tiết. À, Tề Phi thầm mắng một tiếng vô sỉ, chính mình không được, còn không làm người khác muốn làm, nghĩ lại, hắn lại nói vậy cũng đừng lo, ta có bản long kiếm tại tay, cái gì đai trinh tiết đều có thể bổ ra. Thích nghe cầm lại nói: không được, ngươi và Lê Tuệ Ngữ vẫn là mau ly khai nơi này thì tốt hơn. Tề Phi nói: ta không sợ bọn hắn cũng không dám cùng ta chính diện giao thủ, ta muốn giết Ngụy Yêm cái này cầu tặc. Thích nghe cầm đạo: đừng làm rộn, người đêm nay có thể xông vào, là bởi vì Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây đều bế quan, vừa mới Vương Hồng Vũ nhóm cao thủ tại Ngạo Kiếm Sơn Trang mời dự họp võ lâm đại hội, bất quá người bây giờ quậy một phát, tin tưởng Vương Hồng Vũ rất nhanh liền sẽ mang cao thủ đến đây, đây chính là Hoàng Cung, võ công của ngươi cao tới đâu lại đánh thắng được vài người. Tề Phi bỗng nhiên nói: nếu Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây bế quan, có thể cho mẹ ta các nàng nhân cơ hội tấn công, nhất định có thể đem đại càn hoàng cung cấp đánh hạ đến. Thích nghe cầm lại nói: đừng ngây thơ, nếu là nữ đế bệ hạ đương thật lĩnh nhân đến đánh, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây lập tức liền sẽ xuất quan. Không có 10 chân nắm chắc, mẹ ngươi phải không hành động thiếu suy nghĩ, hoặc là không đánh, hoặc là vừa mới định càn khôn. Tốt lắm, ngươi nhanh chóng rời đi. Tề Phi nói: vậy chờ ta cắm vào hoàn các nàng a, chỉ còn lại mấy. Hắn muốn đem này 70 cái Tần Phi đều thao thượng một lần mới vừa lòng. Thích nghe cầm chớp mắt liền không lời nào để nói. Tề Phi tại địch những cái này Tần Phi thời điểm đem cùng Thích nghe cầm đối thoại đều trong bóng tối nói cho Lê Tuệ Ngữ. Lê Tuệ Ngữ sau khi biết được, không khỏi nhìn nhiều Thích nghe cầm vài lần. Ba ba ba. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng tại Bạch Hoàng hậu tẩm cung bên trong vang lên. Tề Phi ra sức địch. Hắn lưu ly điều không giống tầm thường, lại tăng thêm thái bổ thuật, rất nhanh liền đem một đám Tần Phi làm được cao trào thay nhau nổi lên, một đám sụi lơ tại mỹ nhân tháp cùng trên thảm, lúc này tính là không che lại huyệt đạo của các nàng cũng vô lực làm cái gì. Tề Phi nhất thời quật khởi, đem huyệt đạo của các nàng đều cởi bỏ, theo sau làm cho các nàng làm thành một vòng, chính mình đứng ở giữa, đem một đầu to dài thịt heo côn hướng về các nàng gương mặt xinh đẹp, bắn ra từng cổ tinh đặc. Chương 120 toàn thân mà lui. Bên ngoài, sắc trời đã sáng choang. Vương Hồng Phi cùng Ngụy Đông Tường đứng ở Bạch Hoàng hậu tẩm cung cửa trước cửa, Ngụy Đông Tường chống quải trượng, tóc bạc bị gió thổi động, nhìn qua có chút tiều tụy. Vương Hồng Phi ấn eo hông chuôi kiếm, lo lắng qua lại đi dạo, tản bộ, thỉnh thoảng chiều phía ngoài hoàng cung phương hướng vừa ý vài lần. Hoàng huynh như thế nào còn chưa tới? Vương Hồng Phi nhìn nhìn canh giờ, đều đã là giờ thìn. Ngụy Đông Tường nói nhị hoàng tử an tâm một chút chớ nóng, chờ một chút đi. Cũng may bệ hạ hậu cung không việc gì, tối nay đến cũng không sao. Vương Hồng Phi chiều cửa tẩm cung nội liếc mắt nhìn, bên trong cũng không dị thường động tĩnh, bọn thủ vệ cũng đều không phát hiện gì. Hắn nói tuy rằng như thế, Tề Phi tiểu nhi một ngày chưa trừ diệt, chung quy làm người ta ăn ngủ không yên. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, một đám người mã từ trước phương chạy vội mà đến, thẳng hướng về sau cung mà đến. Tiếp lấy liền có nhân báo lại bẩm báo nhị hoàng tử, thái tử điện hạ cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang, đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái cao thủ đến đây. Vương Hồng Phi mừng rỡ nói thật tốt quá. Không bao lâu, liền nhìn thấy một đám người mã xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Đầu lĩnh đúng là Vương Hồng Vũ, ngoài ra còn có Ngạo Kiếm Sơn Trang tả sử Giang Hải Linh, Ngô Sao mà không phàm, đại thiện tự tứ đại kim cương cùng 18 vị La Hán, thiếu nhạc phái thiếu nhạc thất thật, hơn phân nửa đều là tiên thiên cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, cường đại như vậy nhân mã, làm đám người lâm vào rung lên. Vương Hồng Phi cùng Ngụy Đông Tường liền vội vàng thượng kỳ nghênh tiếp. Vương Hồng Vũ xuống ngựa đi lên trước, hỏi tình huống như thế nào. Vương Hồng Phi cùng Ngụy Đông Tường một người một câu. Đêm qua Tề Phi cùng Lê Tuệ Ngữ đại sát tứ phương, truy sát Ngụy Đông Tường tới hoàng cung, muốn tuyên bố muốn gian dâm kiền hoàng tần phi sự tình nhất ngũ nhất thập nói một lần. Vương Hồng Vũ sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, có chút không vui nhìn nhìn Ngụy Đông Tường. Kiền hoàng đem thủ hộ hoàng cung quyền to cùng trách nhiệm đều giao cho hắn, hắn lại đem sự tình hoàn thành như vậy, thật sự làm người ta thất vọng. Ngụy Đông Tường cũng tự biết hành sự bất lực, hơi hơi cúi đầu. Vương Hồng Vũ nói Hồng Phi, người có thể kịp lúc đem chúng tần phi tập trung thủ hộ, này tốt lắm, người bình thường ngồi dỗi tốt nhàn dỗi, thời khắc mấu chốt cũng là nghiêm túc. Vương Hồng Phi mỉm cười, nói đa tạ đại ca khen ngợi. Vương Hồng Vũ nói nếu Tề Phi tiểu nhi không dám đến, tất cả mọi người mệt mỏi một buổi tối, nên nghỉ ngơi liền đều đi nghỉ ngơi đúng rồi, làm ngự thiện phòng người đưa một chút đồ ăn đi mẫu hậu tẩm cung, nghĩ đến chúng nương nương cũng mệt mỏi. Không muốn quá độ đã quấy rầy bọn hắn. Chúng ta liền canh giữ ở bốn phía, lượng hắn Tề Phi tiểu nhi cũng không dám xâm phạm.